Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện Tổng tài siêu cấp giàu có là chồng tôi. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, hằng ngày 1, về Quý Minh Sùng đến tột cùng có phải hay không lần đầu tiên luyến ái, có hay không giấu giếm tình sử chuyện này, Khuê Mật Thi Vũ so Nguyễn Tố càng để bụng. Dùng Thi Vũ nói tới nói chính là, nếu hắn liền loại sự tình này đều phải giấu giếm, kia hắn liền không phải một cái chân thành người, chính là tưởng lừa ngươi, loại sự tình này ta cần thiết nghiêm khắc giúp ngươi chấn cửa ải. Kỳ thật Quý Minh Sùng trước kia có hay không ở trong trường học trộm yêu đương, ngay cả Quý Mẫu cũng không biết, càng sẽ không vì nhi tử đảm bảo hắn thật là lần đầu tiên luyến ái. Quý Minh Sùng hôm nay tới giúp Nguyễn Tố dọn tủ lạnh, hắn đã sớm ở nhà diễn luyện quá vài lần, lúc sau Quý Mẫu đều đã biết còn thực nghi hoặc dọn tủ lạnh loại chuyện này yêu cầu tự thân xuất mã sao, ở bên ngoài thỉnh cá nhân không phải có thể, nàng ngầm đem chuyện này nói cho nàng lão Khuê Mật Vương nãi nãi nghe. Vương nãi nãi nghe xong cười thần bí, này có cái gì a? Người trẻ tuổi luôn là có chính bọn họ bí mật. Quý Mẫu vẫn là có chút lo lắng, ta liền sợ Minh Sùng làm cái gì đường ngang ngõ tắt. Vương nãi nãi vui vẻ, người thật là đỉnh thân mụ thân phận, thao chính là mẹ vợ tâm, người khác ta không dám bảo đảm, liền nhà ngươi Minh Sùng đối Tố Tố kia phân tâm, đó là so cái gì đều thật, này nam nhân ATV thượng đều thả, hắn muốn thật thích Tố Tố, liền sẽ đối Tố Tố một lòng một dạ hảo, nơi nào còn sẽ làm đường ngang ngõ tắt ngươi như thế nào đều không tin ngươi nhi tử. Quý Mẫu thật cũng không phải không tin chính mình nhi tử nhân phẩm nàng là biết đến. Chính là mấy ngày nay buổi tối tỉnh lại, xem nhi tử ở nơi đó dọn tủ lạnh còn hứng thú bừng bừng biểu tình, thật làm người khiếp hoảng, tổng cảm giác không giống như là cái gì chuyện tốt, ngay cả Mao Đậu đều nói, giống cái ngốc tử. Cấp Quý Minh Sùng chuẩn bị thời gian vẫn là thực nguyên vẹn, cũng không phải hắn nguyện ý, mà là có không thể đối kháng nhân tố, đó chính là Chu Vũ Lam. Chu Vũ Lam gần nhất gặp phiền lòng sự tới chung cư trụ số lần cũng thường xuyên đi lên, chủ yếu là muốn tìm Nguyễn Tố nói chuyện tâm. Quý Minh Sùng đối này vẫn là có chút nho nhỏ ý kiến, tiếp Nguyễn Tố tan tầm khi, liền hỏi nói, nàng ngày hôm qua cũng là ở ngươi kia ngủ. Nguyễn Tố nghe xong cười, ngươi lời này nói được đó là nàng phòng ở, lúc ấy thuê nàng phòng ở khi liền nói hảo, nàng có đôi khi cũng sẽ trở về trụ, này tiền thuê mới cho ta đánh gãy, nhưng hảo. Quý Minh Sùng thở dài một hơi, hắn cũng không khuyên Nguyễn Tố lại đổi cái phòng ở. Tuy rằng là nam nữ bằng hữu nhưng hắn cũng biết tay không thể duỗi đến quá dài, hơn nữa hắn hiểu biết nàng, nàng là cái nhớ tình bạn cũ người. Ở nơi đó trụ thói quen liền không muốn dọn, nàng chính mình nhưng thật ra mua phòng ở, bất quá còn không có giao phòng, hắn tính một chút cuối năm giao phòng ít nhất đến sang năm mới có thể dọn đi vào, hắn hiện tại chỉ hy vọng đến lúc đó thân phận của hắn có thể nhấc lên, hắn cũng không phải như vậy lòng tham người, chỉ hy vọng nàng tân phòng có thể có cái hắn phòng, hắn liền vừa lòng. Nguyễn Tố xem Quý Minh Sùng cùng xương đánh cả tím giống nhau, đang đợi đèn xanh thời điểm, lặng lẽ thò lại gần, ở bên tai hắn nói, Chu Vũ Lam nói nàng hôm nay có việc bất qua tới. Quý Minh Sùng khóe môi giơ lên, chính cái gọi là trên đài một phút, dưới đài 10 năm công. Quý Minh Sùng trong khoảng thời gian này rèn luyện cùng diễn luyện là có rõ ràng hiệu quả, dọn tủ lạnh việc này chỉ cần tìm được thích hợp góc độ cũng liền không có trong tưởng tượng như vậy cố sức. Nguyễn Tố đều ở kinh ngạc cảm thán, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ yêu cầu hỗ trợ, ngươi như thế nào như vậy lợi hại. So nàng phía trước tìm chuyển nhà sư phó còn muốn lợi hại, nàng xem Quý Minh Sùng di chuyển cái này tủ lạnh tựa hồ thực nhẹ nhàng lưu loát bộ dáng quá, không thể tưởng tượng. Quý Minh Sùng tiếp nhận nàng đưa cho hắn khăn lông lau mồ hôi, vân đạm phong khinh nói, cho nên, về sau loại sự tình này ngươi tìm ta là được, không cần tìm người khác, còn có thể tiết kiệm tiền. Tình tiền cái này từ từ hắn trong miệng toát ra tới, đặc biệt không khỏe, không đợi Nguyễn Tố trước cười vì kính Quý Minh Sùng liền buông xuống khăn lông tới gần nàng. Lão bản, năm nay giá thị trường không tốt, không cần khất nợ thù lao mới là. Làm công người không dễ dàng, Nguyễn Tố cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Dọn tủ lạnh chuyện này, Quý Minh Sùng ở chờ mong, nàng sau lưng cũng ở trộm chờ mong, bất quá chính là ở cùng Khuê Mật nói chuyện phiếm khi, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bằng không tổng có vẻ chính mình giống như so Quý Minh Sùng còn cấp khó dằn nổi. Hai người chậm rãi tới gần, tim đập đều dần dần nhanh hơn, một lòng chỉ hận không được phá tan ngực. Hôn môi loại sự tình này, Quý Minh Sùng vẫn là chiếm cứ thượng phong, hai người đều không có cái gì kinh nghiệm. Nhưng loại này thời điểm nam nhân áp lực so nữ nhân muốn đại, đây là một cái không có bất luận cái gì kỹ xảo hôn, nhưng vô luận qua nhiều ít năm Quý Minh Sùng cũng sẽ nhớ rõ lúc này cảm thụ, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả ra tới, trước kia đọc sách thời điểm, lúc ấy còn rất nhỏ chính là mới vừa đọc sơ chung, hắn nghe được có nam sinh khoe ra nói hôn môi cảm giác so khảo đến đệ nhất danh còn hảo, hắn nghe xong khịt mũi coi thường. hiện tại nhớ lại tới cái kia nam sinh miêu tả vẫn là quá bảo thủ. Này nơi nào là so khảo đến đệ nhất danh còn hào, so chúng 500 vạn, so bắt được đại hạng mục còn hào. Tách ra khi, hai người đều không thở nổi. Nguyễn Tố đầu óc choáng váng, Quý Minh Sùng cũng không so nàng hảo đi nơi nào, nhưng hắn không quên đỡ nàng eo, không cho nàng té ngã. Lúc sau thì Vũ hỏi Nguyễn Tố, ấn ta dạy cho ngươi biện pháp phân biệt sao? Nguyễn Tố nghĩ thầm, nàng nơi nào nhớ rõ a? Lúc ấy nàng còn nhớ rõ chính mình họ Nguyễn đã định lực rất mạnh vượt quá dự kiến. Thì Vũ dùng một bộ hận sát không thành thép ngữ khi nói Tố Tố, ngươi xong rồi. Nàng nghĩ thầm, lời này Mã Văn sớm nói, ta xong đời thật nhiều lần. Quý Minh Sùng gần nhất đối tiểu nhiều thịt nhóm đặc biệt hảo, so Nguyễn Tố còn muốn cẩn thận chu đáo. Nữ nhẫn nhìn hắn như vậy ân cần, cười lạnh nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Kỳ thật Quý Minh Sùng mục đích phi thường đơn giản, hắn chỉ hy vọng ở hắn cùng Nguyễn Tố ở chung thời điểm, này đó tiểu gia hỏa nhóm có thể hơi chút an tĩnh một ít, nếu có thể nhắm mắt lại không đi xem cũng không nghe không nói, vậy hoàn mỹ. Tiểu nhiều thịt nhóm cũng là miệng cọp gan thỏ, bình thường phun tào Quý Minh Sùng đặc biệt hung, kết quả ở Quý Minh Sùng cùng Nguyễn Tố tắc muốn dọn tủ lạnh báo đáp thời điểm, chúng nó liền đều anh cúi đầu không đi nhìn, đối này chúng nó lý do cũng thực đầy đủ. Ta còn là bảo bảo, không thể xem loại này trường hợp. Đúng vậy, ta mụ mụ nói tiểu bảo bảo xem loại này tình tiết sẽ bị dạy hư. Tiểu nhiều thịt nhóm cùng nam nhẫn đều thực thẹn thùng, ở Quý Minh Sùng thân Nguyễn Tố khi đều tự giác cúi đầu không đi xem. Nữ nhẫn còn lại là ở một bên tính giờ, 10 giây, 20 giây, 30 giây, có thể buông ta ra nữ ngỗng, bằng không ta muốn báo nguy. Còn hảo Quý Minh Sùng đã học xong tự động che chắn này đó thanh âm, đặc biệt là nữ nhẫn thanh âm, bằng không loại này tính giờ thật sự làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Nguyễn Tố sẽ cùng khuê mật Thi Vũ nói một ít nàng luyến ái trong việc nhỏ, Quý Minh Sùng cũng không ngoại lệ, đương nhiên, hắn bổn ý vẫn là tưởng cùng Thịnh Viễn khoe ra một chút, ai kêu phía trước Thịnh Viễn luôn là bát hắn nước lạnh bại hắn hứng thú. Hôm nay, Quý Minh Sùng cùng Thịnh Viễn ước cùng nhau ăn cơm, liêu xong rồi một ít công sự sau Thịnh Viễn nhìn chằm chằm Quý Minh Sùng ngón áp út thượng bạc nhẫn, nhắc nhở hắn nói, nghe nói lập tức chính là lễ tình nhân, người có thể lấy lòng một chút nhẫn đưa cho Nguyễn Tố. Thịnh Viễn lại bổ sung nói, chúng ta phòng tiểu hoàng, nghe nói các bạn gái mua nhẫn kim cương không có một cara, hiện tại bạn gái đều ở cùng hắn nháo chia tay, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, không cần xem nhẹ những chi tiết này, lễ vật là rất quan trọng, vẫn là câu nói kia, bạn trai cái này thân phận hàm kim lượng quá thấp, đừng tưởng rằng yêu đương là có thể không để bụng, muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Quý Minh Sùng còn không có tới kịp nói này một đôi bạc nhẫn, đối hắn còn có Nguyễn Tố ý nghĩa. Ngón áp út thượng nam nhẫn liền bắt đầu táo bạo chửi đồng, ta nói cái gì tới, lúc trước ta liền không khái Tố Tố cùng Thịnh Viễn CP, hiện tại xem ra ta quả thực ánh mắt như đuốc. Có người đặc biệt sẽ nói, lý luận lại nói tiếp đó là một bộ so với ai khác đều lưu kết quả đâu, nam nhẫn cười lạnh một tiếng. Đến nay độc thân, Quý Minh Sùng vội vàng ho nhẹ vài tiếng, phiết quá mức muốn đi che giấu trên mặt ý cười. Thịnh Viễn thân mình sau này lui một chút. Lưu cảm mùa, ngươi bị bệnh nói liền không cần ước ta ra tới. Quý Minh Sùng xoa xoa ngón áp út thượng nhẫn, đối Thịnh Viễn nói, khả năng ngươi không có chú ý tới, này đối nhẫn là nàng mua, không có gì bất ngờ xảy ra nói kết hôn chúng ta cũng sẽ dùng này đối nhẫn. Nam nhẫn còn ở ấp ủ khen Quý Minh Sùng từ ngữ, ngồi ở Quý Minh Sùng đối diện Thịnh Viễn lại nói, ý của ngươi là, này một đôi nhẫn không phải ngươi mua, là nàng mua. Quý Minh Sùng ánh mắt mang cười gật đầu. Thịnh Viễn thở dài, ngoài ý muốn rất có khả năng đã xảy ra. Quý Minh Sùng, Thịnh Viễn ta tới cùng ngươi phân tích, nhẫn là nàng mua, sau đó ngươi cái gì đều không mua, cầu hôn nhẫn không tính toán mua, kết hôn nhẫn cũng không tính toán mua, ngoài ý muốn rất có khả năng phát sinh. Lời này lệnh Quý Minh Sùng cũng lâm vào trầm tư chung. Đúng vậy, đây là một đôi nhẫn phu thê, một cái là táo bạo cuồng, một cái là thê quản nghiêm, hắn mỗi ngày đều có thể nghe được chúng nó nói chuyện, chính là Nguyễn Tố là nghe không được, ở nàng xem ra, đây là nàng tùy tiện đi trang sức cửa hàng mua một đôi nhẫn, sau đó thân là bạn trai hắn, sẽ không cho nàng mua nhẫn, có lẽ tương lai thân là vị hôn phu, trượng phu hắn cũng sẽ không cho nàng mua cầu hôn nhẫn, kết hôn nhẫn không xong, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Buổi tối Quý Minh Sùng đi Nguyễn Tố trong nhà, hai người là chuẩn bị ước cùng nhau xem điện ảnh. Chu Vũ Lam đưa cho Nguyễn Tố một cái thật xinh đẹp trang sức hộp Quý Minh Sùng đến thời điểm, Nguyễn Tố đang ở đem chính mình một ít vật phẩm trang sức đặt đi vào. Hắn lơ đãng mà thoáng nhìn, thế nhưng thấy được nàng từ trong bao lấy ra một quả nhẫn kim cương. Nguyễn Tố rất cẩn thận mà chà lau chiếc nhẫn này, phẩm chất thượng giai kim cương vô luận qua nhiều ít năm vẫn là thực lóe. Quý Minh dùng ánh mắt quá mãnh liệt, Nguyễn Tố ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Đây là cái gì? Nguyễn Tố theo hắn tầm mắt lại cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay nhẫn, cười nói, ngươi nói cái này, là Mao Đậu đưa ta, hình như là ngươi đại ca đại tẩu đính hôn nhẫn. Tạm thời đặt ở ta nơi này, chờ hắn lớn ta trả lại cho hắn. Quý Minh sùng, cho nên hắn không phải nàng trong cuộc đời cái thứ nhất đưa nàng nhẫn kim cương người. Về nhà về sau, Quý Minh Sùng vẫn là nhớ rõ chuyện này, tìm được rồi đang xem viết tác nghiệp Mao Đậu, hắn ngồi ở một bên ghế trên ấp ủ thật lâu, mới hỏi Mao Đậu, ngươi tặng một quả nhẫn cấp Tố Tố. Mao Đậu ngẩng đầu lên, thúc thúc nếu là không đề cập tới khởi chuyện này còn hảo, nhắc tới khởi chuyện này hắn liền tới khí. Đúng vậy, Mao Đậu thực khinh bỉ nói, nhà của chúng ta tóm lại là đến có một cái nói chuyện giữ lời người, phía trước ta đáp ứng Tố Tố, ngươi sẽ đưa nàng xinh đẹp nhất lớn nhất nhẫn. Ngươi không tiễn ta đây liền đưa lạc. Quý Minh Sùng trầm mặc, Mao Đậu lại hỏi, thúc thúc ngươi hiện tại muốn hay không cấp Tố Tố mua xinh đẹp nhẫn? Nam nhẫn lại ở khóc thiên gào mà ta cùng lão bà như thế nào như vậy mệnh khổ a, bồi Tố Tố cùng chủ nhân trải qua nhiều như vậy, cuối cùng còn muốn là cái bị yêu diễm đồ đê tiện thay thế được kết cục. Mao Đậu lại hỏi một lần, Quý Minh Sùng đành phải trả lời, ngươi không hiểu. Trên thế giới này, có thể phát ra âm thanh bị hắn nghe được vật phẩm thiếu chi lại thiếu, này một đôi nhẫn bị Nguyễn Tố mua trở về, khả năng đời trước này đối nhẫn là bị hắn mua trở về, này duyên phận cùng ý nghĩa đều không giống bình thường. Mao Đậu nghiến răng nghiến lợi đè đè bút chì bấm, ta hiểu, người chính là không nghĩ đưa ở tìm lấy cớ. Giây tiếp theo Quý Minh Sùng còn muốn nói gì, lãnh khốc Mao Đậu lại hạ lệnh trục khách. Ta muốn làm bài tập còn muốn hai mặt không viết xong, nhẫn không cần ngươi tặng ta đã tặng về sau chờ ta kiếm tiền ta lại cùng nàng mua, không cần ngươi mua quỷ hẹp hòi. Ngày hôm sau, Quý Minh Sùng lôi kéo Nguyễn Tố tay không bỏ chính cẩn thận ngắm nghía. Quý Minh Sùng phí một ngày não tế bào, rốt cuộc nghĩ tới một cách tốt biện pháp, ngươi có hai tay, một bàn tay là 5 cái đầu ngón tay. Cho nên tổng cộng là 10 cái ngón tay. Nguyễn Tố, chính thấy lôi kéo nàng tay nam nhân ngẩng đầu lên. Còn có 9 ngón tay là trống không, có thể mang khác nhẫn. Đi, chúng ta đi mua nhẫn kim cương. Hắn lại nói, nam nhẫn, đây là có ý tứ gì? Nữ nhẫn bình tĩnh phun tào, ý tứ là những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không phải tới chia rẽ cái này ra, là tới gia nhập chúng ta nhà này. Phiên ngoại 2, hằng ngày 2. Nhẫn vấn đề bị Quý Minh Sùng nghĩ đến biện pháp giải quyết sau, hắn liền không muốn chậm trễ thời gian, tuyển một cái ngày lành, hẹn Nguyễn Tố còn cố ý mang lên Mao Đậu đi bách hóa thương trường. Nguyễn Tố không phải thực lý giải Quý Minh Sùng tâm tư, bọn họ mới luyến ái mấy ngày cần thiết tại đây loại thời điểm đi mua nhẫn sao. Nếu không phải mặt bên tìm hiểu quá, hắn hiện tại cũng không có cầu hôn tính toán, nàng tâm đều phải nhắc tới cổ họng tới. Tuy rằng bọn họ chi gian cũng coi như là từng có một đoạn vô danh vô thật hôn nhân, bất quá lúc ấy là tình huống đặc thù thật muốn giống đại đa số tình lữ giống nhau yêu đương, nàng cảm thấy kết hôn đều là rất xa về sau sự ít nhất không phải hiện tại. Thì thật không cần mua. Nguyễn Tố lôi kéo Quý Minh Sùng đến một bên nhỏ giọng nói. Mao Đậu đang ở xếp hàng mua kem ốc quế căn bản liền không chú ý tới bọn họ đang nói lặng lẽ lời nói. Quý Minh Sùng chỉ Mao Đậu cũng đè thấp thanh âm nói. Tiểu tử này nói ta không tuân thủ tín dụng, nói ta là quỷ hẹp hòi, chờ hắn lại lớn một chút ta còn không có cho ngươi mua xinh đẹp nhẫn, phòng trường ta liền thành lão lại. Không đợi Nguyễn Tố nói cái gì nữa. Hắn lại bổ sung nói, ngươi cũng biết, hắn tuổi này đúng là thành lập chính xác tư tưởng quan niệm thời điểm, nếu hắn cảm thấy ta cái này đương thúc thúc đương trưởng bối đều nói không giữ lời, về sau hắn có phải hay không cũng muốn có học có dạng, cho nên hôm nay này nhẫn cần thiết mua, ngươi chọn lựa cái ngươi thích. Nguyễn Tố thiếu chút nữa bị hắn vòng đi vào kịp thời mà nhớ tới rất quan trọng sự, vội vàng túm chặt hắn tay áo. Nói không giữ lời cái này từ không thể dùng ở chỗ này cũng không phải ngươi hứa hẹn hắn, là chính hắn nói. Chuyện này vẫn là quái nàng. Lúc trước Mao Đậu nói kia lời nói khi, nàng liền không nên đương hắn là tiểu hài tử nói qua liền quên không để ý, phàm là nàng nếu là để ý một ít lúc ấy liền cùng Mao Đậu giải thích rõ ràng nàng không cần hắn thúc thúc cho nàng mua xinh đẹp nhẫn, hiện tại nói không giữ lời cái này nổi đều sẽ không ném đến Quý Minh Sùng trên người đi. Đúng vậy, là cái dạng này. Quý Minh Sùng mặt không đổi sắc mà nói. Này chỉ là một cái đáng thương bất lực tiểu cháu trai đối hắn thúc thúc đưa ra một chút yêu cầu, nếu ta liền cái này đều không thể thỏa mãn, ta đây còn tính cái gì thúc thúc? Nguyễn Tố, nàng trước kia như thế nào không phát hiện Quý Minh Sùng như vậy sẽ đổi trắng thay đen? Mao Đậu muốn Quý Minh Sùng mua, Quý Minh Sùng cũng tưởng mua, hiện tại duy trì cùng phản đối ý kiến tỷ lệ là nhị so một, Nguyễn Tố hoàn bại, đành phải đi theo thúc cháu hai vào châu báu cửa hàng. Tuyển mua nhẫn cũng hoa rất dài thời gian, Quý Minh Sùng coi trọng cái kia kiểu dáng hiện tại thiếu hóa, còn muốn đặt hàng, chờ soát tạp phó hảo tiền đặt cọc sau, Quý Minh Sùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mao Đầu cũng giống nhau, đi ra châu báu cửa hàng khi, Mao Đầu cũng ở cảm khái nói ta rốt cuộc không cần lo lắng cái mũi của mình sẽ biến dài quá. Quý Minh Sùng nhân cơ hội giáo dục Mao Đầu, cho nên, người hứa hẹn sự tình thúc thúc cho ngươi làm được, lần sau đừng lại nói trong nhà chỉ có ngươi nói chuyện giữ lời. Mao Đậu linh quang chợt lóe, trà sát tay. Cái kia thúc thúc có chuyện ta quên theo như ngươi nói, ta cũng là vừa rồi mới nhớ tới, phía trước ta còn cấp một người hứa hẹn. Quý Minh Sùng ai? Mao Đậu chân chó ôm Quý Minh Sùng cánh tay không bỏ. Ta đáp ứng Tiểu Mẫn về sau sẽ cho nàng mua phi cơ. Quý Minh Sùng mặt vô biểu tình mà bẻ ra Mao Đậu tay, thực vô tình mà nói. Này liền không liên quan chuyện của ta, đó là chuyện của ngươi. Chính là ta đáp ứng nàng a. Ngươi thế ai đáp ứng? Quý Minh Sùng nói, thay ta, bại gia tử ta kiếm tiền tốc độ theo không kịp ngươi hứa hẹn tốc độ. Mao Đầu cũng biết chính mình thực không đạo lý. Phía trước hứa hẹn Tố Tố còn chưa tính, bởi vì Tố Tố là thúc thúc bạn gái, thúc thúc cũng nên cấp Tố Tố mua nhẫn kia Tiểu Mẫn phi cơ đâu. Mao Đầu không nói, Nguyễn Tố xem hắn này đại chịu đả kích bộ dáng, muốn an ủi hắn, Quý Minh Sùng lại ngăn lại nàng. Còn tuổi nhỏ liền đến chỗ của người hứa hẹn, ngươi làm không được sự tình liền không cần nói bừa, còn phi cơ, ngươi có phải hay không còn cùng người hứa hẹn phải cho người khác mua xe tăng? Kia không có, Mao Đậu nói, ta chính là nhất thời xúc động, ta đây nói cho ngươi, nhất không được chính là xúc động. Quý Minh Sùng ở Mao Đậu nơi này cũng là chịu quá khí, lúc này nghiêm túc mà giáo dục hắn, Nguyễn Tố cũng không dám nói chút cái gì, bởi vì đứng ở đại nhân góc độ tới xem, Mao Đậu đích xác không nên thế người khác hứa hẹn cái gì, chẳng sợ người kia là hắn thúc thúc cũng không có nghĩa vụ đi thực hiện hắn sở hữu hứa hẹn. Mao Đậu là đứa bé ngoan, có đạo lý giáo dục hắn toàn bộ đều có thể nghe đi vào. Hắn còn ở nói thầm, chính là ta đã đáp ứng nàng. Quý Minh Sùng thiết diện vô tư, vậy ngươi chính mình nghĩ cách. Mao Đậu đáng thương hề hề gật đầu, đi ra vài bước sau, lại hỏi, phi cơ muốn bao nhiêu tiền? Nguyễn Tố cũng liền giúp hắn tra xét một chút, có tiện nghi cũng có quý. Mao Đậu hỏi, kia giống nhau đâu? Nguyễn Tố vừa lúc tra được một cái. Này một cái, là loại nhỏ phi cơ trực thăng, giống như báo giá 300 nhiều vạn. Cứ nhiên so nàng tưởng tượng muốn tiện nghi, nàng vẫn luôn cho rằng loại này phi cơ trực thăng ít nhất mấy ngàn vạn. 300 nhiều vạn là nhiều ít. Cái này chỉ số rõ ràng đã vượt qua Mao Đầu có thể lý giải phạm vi. Quý Minh Sùng nhìn chằm chằm hắn trong tay format bổng, nói 300 nhiều vạn a, người format bổng tính 5 đồng tiền một cây, người mỗi ngày ăn 2 căn, 300 nhiều vạn năng làm người ăn mấy trăm năm, đương nhiên người sống không được lâu như vậy. Mao Đầu hai mắt dần dần dại ra, Nguyễn Tố cũng bổ sung một câu. Dựa theo hiện tại tiền lương tiêu chuẩn, nếu một người mỗi tháng tiền lương 8.000 khối nói, kia nếu không ăn không uống hơn 30 năm mới có thể thấu đủ 300 nhiều vạn. Mao Đậu nâng lên tay che lại lỗ tai, một bộ ta không nghe bộ dáng. Hiện tại đổi ý còn kịp sao, hiện tại chia tay còn kịp sao. 6 tuổi nhiều Mao Đậu bắt đầu thống hận 5 tuổi khi chính mình, niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện cư nhiên ưng thuận như vậy lời hứa. Thực hiển nhiên, Mao Đầu cũng không phải nói chuyện không giữ lời tiểu hài tử, hắn rút kinh nghiệm xương máu, nói tuy rằng rất khó, nhưng ta đã đáp ứng rồi nàng, còn cho nàng viết tờ giấy, đáp ứng sự tình liền phải làm được. Nguyễn Tố hoa một tiếng, ngăn không được tán thưởng, Mao Đầu ngươi hảo bổng. Tuy rằng chỉ có 6 tuổi nhiều, nhưng đã nháy mắt hạ gục rất nhiều thành niên nam nhân. Quý Minh Sùng khóe môi mang cười. Vậy ngươi nỗ lực, cố lên. Vì thế 6 tuổi nhiều Mao Đậu cho chính mình chế định thực kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đệ nhất, mỗi ngày từ hắn tiền tiêu vặt lấy một nửa tồn lên. Đệ nhị, nỗ lực học tập, nghe nói về sau có học bổng, đây cũng là tiền. Đệ tam, hào hào kiếm tiền, tranh thủ sớm ngày kiếm đủ 300 nhiều vạn mua phi cơ. Đệ tứ, kiêm chức kiếm tiền. Mao Đậu thành khẩn mà nhìn Quý Minh Sùng, thúc thúc lần sau có cái loại này nhắm mắt một phút kiếm một khối năm sự, ngươi còn tìm ta à? Quý Minh Sùng. Mao Đậu mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, thương lượng một chút cho ngươi tính tiện nghi một chút cũng không phải không thể, một phút một khối tiền ta cũng nguyện ý. Ta không muốn, Quý Minh Sùng lãnh khốc vô tình trả lời. Mao Đậu quỷ hẹp hòi. Quý Minh Sùng phía trước tiếp nhận rồi tạp chí siêu tầm, hôm nay, hắn thu được chủ biên đưa lại đây tạp chí. Buổi tối hắn đưa Nguyễn Tố về nhà thời điểm, không quên đem này phân tạp chí đưa cho nàng, đương nhiên tạp chí là dùng giấy dai túi trang. Hắn tưởng cho nàng một kinh hỉ, đương nhiên cũng là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không phát hiện trong đó tiểu bí mật. Nguyễn Tố về nhà về sau, một bên ở huyền quan chỗ đổi giày một bên mở ra cái kia giấy dai túi, ở nhìn đến tạp chí bìa mặt khi, nàng cũng nhẹ nhàng mà kinh hô một tiếng. Không có người so nàng càng quen thuộc, hắn kia một thân xuyên đáp nàng nhớ rõ lại rõ ràng bất quá. Nàng nhất thời kích động khó nhịn, liền dép lê cũng không có mặc, để chân trần đạp lên trên sàn nhà vào phòng, ở phòng trong ngăn kéo tìm được rồi rất nhiều năm trước, nàng còn ở đọc đại học khi mua kia bổn tạp chí. Một quyển cũ, một quyển tân, hai bồn bãi ở bên nhau, đồng dạng là hắn, đồng dạng tây trang, đồng dạng tơ vàng khung mắt kính, chính là cảm giác không giống nhau, lúc ấy hắn tuổi trẻ non nớt cũng khí phách hăng hái, hiện tại hắn thành thục ổn trọng, trong ánh mắt cũng nhiều rất nhiều đồ vật. Nguyên lai đây là thời gian lưu lại dấu vết cùng khen thưởng sao? Nàng lấy một loại trân trọng tâm tình mở ra kia bổn tạp chí có hắn siêu tầm, rõ ràng nàng không yêu xem kinh tế tài chính tương quan, nhưng lúc này nàng từng câu từng chữ nhìn, thẳng đến nhìn đến trong đó một vấn đề. Phóng viên hỏi hắn có quan hệ với hôn nhân cái nhìn sao? Hắn trả lời rất đơn giản, chỉ là một câu. Hắn nói, với ta mà nói, hôn nhân là một người tên. Hôn nhân cũng là tên nàng, nếu là nàng, mới có hôn nhân khả năng, nếu không phải nàng, hắn cũng không tính toán kết hôn. Nguyễn Tố, ngươi tin tưởng sao, rất nhiều cái thời khắc ta đều cảm thấy, trừ bỏ ngươi ta sẽ không lại thích thượng người khác, sẽ không vì người khác làm như vậy việc ngốc, cũng sẽ không vì người khác dừng lại bước chân. Có người nói, hôn nhân là một đoạn lữ trình, nếu nàng không có bồi hắn đồng hành, như vậy hắn tình nguyện con đường kia chính hắn một người đi. Đây là hôn nhân đối với hắn ý nghĩa, Nguyễn Tố chính là hôn nhân, cũng là hắn thuộc sở hữu. Phiên ngoại 3, hằng ngày 3. Ở trên bàn lịch ngày phiên đến cuối cùng một tờ khi, Nguyễn Tố mới hồi phục tinh thần lại, bất chi bất giác nàng cùng Quý Minh Sùng ở bên nhau đều gần một năm, lập tức chính là 12 tháng 30 hào. Chính như Thì Vũ nói như vậy, này một năm, chua ngọt đắng cay tư vị nàng đều hưởng qua, nàng cùng Quý Minh Sùng ở chung thời điểm, cũng phát sinh quá cọ sát từng có mâu thuẫn, cũng may mặc kệ là nàng, vẫn là hắn, đều thực quý trọng một đoạn này cảm tình. Cùng sở hữu tình lữ giống nhau. Bọn họ trải qua tình yêu cuồng nhiệt kỳ, ma hợp kỳ cuối cùng nghênh đón vững vàng thời kỳ. Đã quen thuộc đối phương khẩu vị còn có tính cách ở chung lên tuy rằng so tình yêu cuồng nhiệt ái thiếu một ít ngọt ngào, nhưng càng có rất nhiều an tâm. Quý Minh Sùng này một năm cơ hồ tự mình rèn luyện thành toàn năng hình nhân tài. Hắn không thầy dạy cũng hiểu, học xong rửa sạch máy hút khói dầu còn tẩy đến đặc biệt sạch sẽ, làm người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn còn sẽ phết đất lau cửa sổ, so quét rác người máy mạnh hơn nhiều. Ở cùng Nguyễn Tố năn nỉ ỉ ôi thời điểm, hắn học xong một chút mềm trang tâm đắc tỉ như tủ đầu giường muốn như thế nào bãi, tỉ như tủ lạnh đặt ở nơi nào thích hợp, tỉ như sofa như thế nào phóng mới có thể lớn hơn nữa trình độ phơi đến thái dương. Hắn ham thích với cấp Nguyễn Tố dọn đồ vật rửa sạch đồ vật, Chu Vũ Lam vẫn là mỗi tháng trở về trụ hai ngày, mỗi một lần trở về, nàng đều sẽ cho rằng chính mình đi nhầm gia môn. Sau lại, nàng còn cùng Nguyễn Tố nói giỡn ta đều đã quên này phòng ở ban đầu bài trí là bộ dáng gì. Nguyễn Tố lặng lẽ cúi đầu, có điểm ngượng ngùng, quái thẹn thùng. Nhưng ai kêu Quý Minh Sùng thực thích hóa thân vì khuân vác công đâu. Nguyễn Tố phía trước mua đại bình tầng đã giao phòng, nàng thỉnh chuyên nghiệp thiết kế sư. Trang Hoàng Hảo lại muốn đặt một đoạn thời gian, dọn tiến tân ra ngày không chừng, Mã Văn nghe nói sau trêu chọc nàng, dứt khoát trở thành ngươi cùng Quý Tổng hôn phòng tính, dựa theo hôn phòng tiêu chuẩn đi Trang Hoàng, làm Quý Tổng ở rể nhà ngươi, này kết hôn sau ở tại chính ngươi phòng ở cái gì đều là ngươi định đoạt, ngươi cùng hắn cãi nhau cũng có thể đúng lý hợp tình mà làm hắn từ ngươi phòng ở cút đi. Hôn phòng, Nguyễn Tố nghe xong cái này xa lạ từ, nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Luyến ái mới một năm, nói kết hôn đối với Nguyễn Tố tới nói vẫn là sớm điểm. Đương nhiên nàng cảm thấy sớm điểm, Quý Minh Sùng lại không nghĩ như vậy, hắn đã sớm tính toán hảo, muốn tại đây một năm hạ đệ nhất chàng tuyết thời điểm cùng nàng cầu hôn, trải qua sàng chọn các loại phương án, chọn lựa nhất thích hợp, hắn tính qua thời gian cầu hôn thành công về sau ít nhất đến vài tháng thời gian chuẩn bị đính hôn lễ, đính hôn về sau lại chuẩn bị kết hôn sự, này lại đến hơn nửa năm, cái này lưu trình thêm lên, từ cầu hôn đến chính thức kết hôn, ít nói cũng đến đã hơn một năm, cho nên hiện tại cầu hôn cũng không sớm. Nào biết chờ tới chờ đi, chờ đến 12 tháng 30 hào luyến ái kỷ niệm một năm ngày đều đi qua, tuyết còn không có hạ xuống dưới. Thịnh Viễn biết Quý Minh Sùng cầu hôn kế hoạch hơi có chút vui sướng khi người gặp họa mà nói ta hỏi qua khí tượng cục bằng hữu năm nay khả năng không dưới tuyết, ông trời đều ở ngăn đón ngươi không cho ngươi cầu hôn, nếu không ngươi lại chờ một năm. Loại này lời nói quả thực lệnh người giận sôi, chua tâm. Quý Minh Sùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng mà nói ta có thể nhân công tuyết rơi. Thịnh Viễn kia ý nghĩa vẫn là giống nhau sao? ý nghĩa đương nhiên không giống nhau, cho nên Quý Minh Sùng cũng chỉ là nói như vậy, cũng không có thực thi kế hoạch. Tuyết đầu mùa đối hắn đối Nguyễn Tố ý nghĩa không giống nhau, năm kia trận đầu tuyết, hắn tỉnh lại mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người là nàng, năm trước trận đầu tuyết bọn họ ở bên nhau, như vậy năm nay trận đầu tuyết không cần tới cầu hôn, chẳng phải là lãng phí. Nào biết này tuyết cùng hắn không qua được chính là không chịu xuống dưới. Kế tiếp nhật thử Quý Minh Sùng mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là mở ra di động dự báo thời tiết nhìn xem khi nào hạ tuyết. Có như vậy một hai lần hắn đều bị lừa, nói là có vũ kẹp tuyết, hắn hưng phấn đến không được, kết quả ngày đó không hạ tuyết, chỉ có lạnh như băng vũ ở trên mặt chụp. Tâm tình của hắn không tốt lắm, liền Nguyễn Tố đều đã nhận ra, vài lần hỏi hắn là chuyện như thế nào, hắn đều không nói, vui đùa cái gì vậy, cầu hôn việc này bị nàng trước tiên đã biết kia còn tính cái gì kinh hỉ. Số lần nhiều, Nguyễn Tố liền đi hỏi hắn hảo lệ hữu Thịnh Viễn biết hắn vì cái gì tâm phiền ý loạn, nhiều năm như vậy hảo bằng hữu, bình thường vui sướng khi người gặp họa châm chọc mỉa mai dội nước lã có thể thời khắc mấu chốt cũng không thể rớt dây xích. Thịnh Viễn chỉ mịt mờ mà nói, nam nhân mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày tâm tình không tốt. Nguyễn Tố bừng tỉnh đại ngộ, cái này nàng đã có thể quá minh bạch, nàng mỗi tháng tới đại di mụ thời điểm tâm tình đều sẽ mặc xanh khó chịu, nhưng là nam nhân cũng sẽ có như vậy thời kỳ sao? Thịnh Viễn chính là bác sĩ, lại là hắn hảo lệ hữu, nói khẳng định không sai, vì thế, Nguyễn Tố đối Quý Minh Sùng càng ôn nhu càng săn sóc, này ngược lại làm Quý Minh Sùng càng buồn bực, bạn gái tốt như vậy, hắn tưởng sớm một chút cầu hôn định ra tới được chưa? Ở Quý Minh Sùng đáng thương bất lực khó chịu thời điểm, Nguyễn Tố trên người đã xảy ra một kiện thực tốt sự. Phòng vẽ tranh lão sư nói nàng rất có thiên phú, họa họa cũng rất có linh khí, mấy tháng trước nàng tùy tay họa một bức họa, phòng vẽ tranh lão sư cho nàng báo danh, nào biết bị nơi khác một nhà triển lãm tranh coi trọng, muốn ở mới nhất hoạt động chung triển lãm nàng này phúc tên là tuyết đầu mùa tác phẩm, nàng đương nhiên nguyện ý. Này quả thực quá lệnh người ngoài ý muốn kinh hỉ, rốt cuộc nàng tài học họa không bao lâu, mới một năm xuất đầu là có thể có như vậy thành tích, nàng đều tránh ở trong chăn cười trộm. Đương nhiên nàng cũng không phải cái gì thiên tài, là có một chút thiên phú, bất qua đáy không đủ, nàng lại đặc biệt nghiệp dư, so ra kém nhân gia chuyên nghiệp, lần này có thể bị tuyển thượng, vẫn là có vận khí thành phần, hơn nữa cái kia triển lãm tranh hoạt động quy mô cùng cạnh tranh lực độ đều không lớn, bằng không nhưng không tới phiên nàng. Triển lãm tranh người phụ trách cũng mời nàng qua đi tham gia triển lãm, nàng không có việc gì, cùng kiểm tra sức khỏe trung tâm xin nghỉ, liền chuẩn bị thu thập đồ vật bay đi kia tòa thành thị. Có đôi khi sự tình chính là như vậy xảo, ở Nguyễn Tố xác định đi kia tòa thành thị hơn nữa thượng phi cơ sau, Quý Minh Sùng tùy tay tra xét một chút dự báo thời tiết bên này vẫn như cũ không dưới tuyết, nhưng Nguyễn Tố bay đi kia tòa thành thị biểu hiện có tuyết. Quý Minh Sùng, hắn xác định ông trời đích xác xem hắn khó chịu ở chỉnh hắn. Thịnh Viễn thấy hắn ở vào hoặc là bùng nổ hoặc là nhẫn nại bên cạnh cũng không nói nói mắt châm trước hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Quý Minh Sùng nhìn về phía Thịnh Viễn, ta gấp không chờ nổi. Hắn không muốn lại chờ đợi, chỉ nghĩ nhanh lên nhấc lên thân phận, chỉ nghĩ trở thành nàng vị hôn phu. Cho nên, ngươi hiện tại muốn bay đi nàng nơi thành thị. Thịnh Viễn có chút kinh ngạc, đúng vậy, loại sự tình này cũng không phải chưa làm qua, ngay lúc đó tình huống so hiện tại càng nghiêm túc, hắn đều ứng phó lại đây, hiện tại vấn đề không lớn, hắn có thể ổn định. Thịnh Viễn không nghĩ tới Quý Minh Sùng còn có này một mặt. Hắn ở cao trung luyến ái khi cũng sẽ không bay đi khác thành thị thấy đối phương. Như vậy nghĩ lại lên, Quý Minh Sùng đối Nguyễn Tố đích xác phi thường nghiêm túc, là bôn cả đời đi. Vậy ngươi chuẩn bị kinh hỉ, vài thứ kia nhưng mang không đi khác thành thị. Quý Minh Sùng ngữ khí kiên định mà, chúng ta đi là được, không thể không nói, ngươi còn rất tự tin. Thịnh Viễn cười cười, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất quá, ngươi có thể buông trong tay sự bay đến nàng nơi đó đi, so cái gì nghi thức đều quan trọng. Không phải mỗi người đều có thể làm ra như vậy quyết định, cũng không phải mỗi người đều có như vậy dũng khí cùng tâm ý. Thịnh Viễn cảm thấy Quý Minh Sùng so với hắn vận khí muốn hảo, bởi vì Quý Minh Sùng gặp có thể làm hắn phấn đấu quên mình thẳng tiến không lùi Nguyễn Tố. Quý Minh Sùng đính vé máy bay, nào biết đến sân bay sau, quảng bá nhắc nhở hắn muốn ngồi kia tranh chuyến bay kế hoạch trễ chút 2 cái giờ, cụ thể khi nào cất cánh, ai cũng không thể bảo đảm, hắn kiên nhẫn mà ở sân bay chờ, đột nhiên nhớ tới đã hơn 1 năm trước kia, hắn cho rằng Nguyễn Tố phải rời khỏi cũng là như thế này không quan tâm đi tìm nàng, đương nhiên hiện tại tâm tình cùng lúc ấy là không giống nhau. Chuyện như vậy, đời này hắn cũng chỉ sẽ vì Nguyễn Tố làm. Chờ hắn đến mục đích địa khi, đã mau đêm khuya. Đi ra sân bay, trong thiên địa đều bị tuyết trắng bao trùm. Đây cũng là trận đầu tuyết, có lẽ không phải ông trời ở ngăn cản hắn. Hắn phía trước liền hỏi qua Nguyễn Tố, biết nàng ở đâu ra khách sạn, hắn là muốn cho nàng một kinh hỉ, cũng không có trước tiên cùng nàng nói, ngồi ở đi khách sạn trên xe, hắn thanh âm tầm thường, làm bộ là vừa thêm xong ban ngữ khí cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng nhận giường, lại là hoàn cảnh lạ lẫm, tuy rằng mau 12 giờ, khá vậy không ngủ, đang nằm ở trên giường một bên xem game show một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Quý Minh Sùng đi vào khách sạn bên ngoài đất trống tượng, tìm cái tương đối tốt góc độ, lúc này vạn vật yên lặng, hắn cười hỏi nàng, ngươi phòng có cửa sổ sao? Nguyễn Tố ừ một tiếng, có a, còn có thể nhìn đến bên ngoài hồ tuyết rơi, xem bên ngoài đặc biệt mỹ. Quý Minh Sùng nghĩ thầm, vậy không thành vấn đề. Hắn cố sức mà ở trên nền tuyết họa ra một cái gương mặt tươi cười, có lẽ nàng đứng ở cửa sổ nơi đó đi xuống xem, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Hỏi cái này làm gì? Nguyễn Tố nghe hắn thở hồng hộc mà, lại hỏi, ngươi đang làm cái gì, cảm giác ăn ngon lực. Quý Minh Sùng đứng thẳng thân thể, hắn cười, trong không khí a ra bạch khí. Ngươi tới cửa sổ nơi này. Nguyễn Tố nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng xuống giường để chân trần đi vào cửa sổ nơi này, 12 giờ bên ngoài vốn nên là một mảnh đen nhánh, chính là bởi vì hạ tuyết trong thiên địa như là đều mở ra đèn dây tóc, đem hết thảy đều chiếu đến sáng ngời, nàng thực nhẹ nhàng mà liền thấy được trên nền tuyết cái kia gương mặt tươi cười, còn có đứng ở gương mặt tươi cười bên cạnh hướng nàng phất tay Quý Minh Sùng. Hắn như thế nào tới? Nàng sửng sốt, điện thoại kia đầu truyền đến hắn khàn khàn thanh âm, đông chết ta. Nàng phục hồi tinh thần lại không có quay điện thoại, phủ thêm áo lông vũ liền ra cửa, dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, hắn nghe nàng tiếng hít thở, nàng cũng nghe hắn kia đầu gió lạnh xẹt qua thanh âm, chờ nàng từ thang máy ra tới thẳng đến cửa, nàng chạy trốn thực mau, hướng hắn nơi phương hướng chạy đi, tựa như một năm trước kia, nàng xoay người chiều hắn đi đến giống nhau kiên định. Nàng vọt tới trong lòng ngực hắn, ôm cái đầy cõi lòng. Hắn tiếp được nàng, hai người ôm thật sự khẩn, hắn ở nàng bên tai cười. Có phải hay không cao hứng điên rồi? Nào có, một chút mà thôi. Miệng nàng ngạnh nói, hai người nhị oai trong chốc lát bên ngoài thật sự quá lạnh, nàng từ hắn ôm ấp rời khỏi tới, vẫn là thực nghi hoặc hỏi, bất quá, người tới làm cái gì? Là đi công tác sao? Quý Minh Sùng như là ảo thuật giống nhau, đem chính mình sổ hộ khẩu từ áo khoác túi lấy ra tới đưa cho nàng. Thân phận chứng kẹp ở sổ hộ khẩu, Nguyễn Tố ngẩng đầu xem hắn, làm gì? Quý Minh Sùng không có thể nhịn xuống, lại duỗi thân ra tay đem nàng ôm vào trong ngực. Người bổn đã chết này đều đoán không được sao. Nguyễn Tố, hơn phân nửa đêm lại đây, cho nàng sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng, đến tột cùng là muốn làm gì? Thấy nàng thật sự không đoán được, Quý Minh Sùng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Ta tưởng hướng ngươi xin một chút trượng phu cái này thân phận. Nguyễn Tố, ha... Quý Minh Sùng lại nói, đương nhiên từ bạn trai đến trượng phu chiều ngang có chút đại cho nên lui mà cầu tiếp theo ta có thể cố mà làm tiếp thu ngươi đem ta điều hành đến vị hôn phu cái này cương vị. Đây là cầu hôn, Nguyễn Tố đầy đầu dấu chấm hỏi, còn cố mà làm tiếp thu phi hắn. Phiên ngoại 4, hằng ngày 4, cuối cùng Quý Minh Sùng dùng rất nhiều thủ đoạn rốt cuộc thăng chức trở thành Nguyễn Tố vị hôn phu. Vị hôn phu cái này thân phận có thể so bạn trai quan trọng nhiều. Từ bạn trai nhảy lên đến vị hôn phu Quý Minh Sùng Hoa đã hơn một năm thời gian, chưa bao giờ hôn phu thăng chức vì mục tiêu cả đời trượng phu, lại yêu cầu bao nhiêu thời gian đâu, ăn dưa quần chúng nhóm đều thực chờ mong. Thịnh Viễn nghe xong Quý Minh Sùng đem nhân sinh mục tiêu giả thiết vì trượng phu khi, lại một lần buồn cười, nhân sinh mục tiêu hẳn là hài tử hắn ba. Hài tử, đừng nói là Nguyễn Tố chính là Quý Minh Sùng cũng chưa tưởng như vậy xa. Dù sao hắn hiện tại mỗi ngày phụ đạo mao đầu công khóa kiểm tra sức khỏe khi các hạng chỉ tiêu đều khỏe mạnh hắn, hoài nghi không ra mấy năm, sẽ có cao huyết áp cơ tim tắc nghẽn chờ vấn đề. Có mao đầu như vậy cái có sẵn ví dụ ở, hắn đối đương ba ba chuyện này thật đúng là không nhiều ít hứng thú. Quý Minh Sùng rất coi trọng đính hôn lễ Quý Mẫu cũng giống nhau, nàng vẫn là cảm thấy lúc trước kia chàng kỳ cục hôn lễ bạc đãi Nguyễn Tố. Quý Mẫu lại dán lên chính mình tiền riêng, làm Quý Minh Sùng đem đính hôn lễ làm được càng long trọng tốt nhất làm có thể biết được người đều biết. Đính hôn lễ, Nguyễn gia bên kia người chỉ có Nguyễn Thụ Dương Thu được mời, những người khác Nguyễn Tố đều không tính toán thỉnh từ cùng Nguyễn gia phân rõ giới hạn sau, nàng cảm thấy không khí đều hảo, không chung càng mỹ. Nàng cũng không sợ người khác nói nàng cùng thân sinh cha mẹ không hợp, nàng tưởng cũng không ai sẽ ở nàng trước mặt nói kia không biết điều nói. Nguyễn gia hiện tại cũng không ngừng nghỉ, nửa năm trước Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Phụ ly hôn, nguyên lai Nguyễn Phụ thế nhưng hôn nội xuất quỹ, rất nhiều chuyện thêm ở bên nhau, lệnh Nguyễn Mẫu cũng vô pháp chịu đựng cuộc hôn nhân này cùng với không có nhi nữ gia, phân cách tài sản ly hôn về sau, Nguyễn Mẫu đi tới Nguyễn Thụ Dương bên này, bất quá lúc này đây nàng cũng không tính toán lại ỷ lại nhi tử, từ trước ỷ lại trượng phu, chẳng lẽ về sau muốn ỷ lại nhi tử vẫn luôn dựa vào người khác sao? Ở Nguyễn Thụ Dương duy trì hạ, Nguyễn Mẫu tìm một phần nàng có thể làm công tác nhật thử quá đến bình thường cũng thích ý. Chẳng qua có vết rách có ngăn cách cảm tình cũng không sẽ giống phim truyền hình diễn như vậy, cuối cùng có thể theo mỗi một cái phương thay đổi nỗ lực là có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Phá kính không thể đoàn tụ, khâu trở về cũng là có vết rách. Nguyễn Tố không tính toán cùng Nguyễn Mẫu hòa hảo, Nguyễn Mẫu cũng không có lại muốn quấy rầy nữ nhi sinh hoạt, tuy rằng đính hôn lễ không có bị mời, nhưng nàng cũng không mất mát, nhìn Nguyễn Thụ Dương di động Nguyễn Tố mới nhất ảnh chụp, nàng cao hứng đến rớt nước mắt. Có người chỉ thích hợp xa xa mà nhìn, đến nỗi Nguyễn Phụ xuất quỹ đối tượng thế nhưng là hắn năm đó mối tình đầu. Nguyễn Phụ năm đó thi đậu đại học sau, ghét bỏ mối tình đầu không thể cho hắn mang đến trợ giúp, không thể cùng hắn nện bước nhất trí, liền cùng mối tình đầu chia tay, nào biết sau lại vị này mối tình đầu bạn gái thế nhưng cùng một vị phú thương kết hôn, phú thương sau khi chết nàng kế thừa hơn phân nửa tài sản, lắc mình biến hóa thành nữ lão bản. Nguyễn Phụ hiện tại liền cùng hắn mối tình đầu pha trộn ở bên nhau, muốn từ mối tình đầu nơi này dành tiền tài trợ chính mình Đông Sơn tái khởi. Loại sự tình này, Nguyễn Tố nhiều nghe một câu, đều cảm thấy là đối lỗ tai thương tổn. Luôn luôn điệu thấp Quý Minh Sùng, ở đính hôn chuyện này thượng ngoài ý muốn cao điệu, hắn phía trước mua một tòa nhà lớn, mấy ngày nay cao ốc thượng đều lăn lộn hắn hướng Nguyễn Tố cầu hôn lời nói. Nguyễn Mạn mang theo nữ nhi đi xem bệnh thời điểm, vừa lúc xe trải qua kia tòa nhà lớn, nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh mắt cô đơn lại hối hận. Nàng cũng không phải không có hối hận quá, nhưng mỗi lần chỉ cần nàng hối hận, nàng liền sẽ nghĩ đến Quý Minh Sùng cũng trọng sinh chuyện này lệnh nàng không rét mà run, liền tính đời này nàng vẫn là giống đời trước giống nhau gả cho nàng cũng sẽ không giống Nguyễn Tố như vậy hạnh phúc, cách hắn càng gần kia hắn sẽ càng không lưu tình trả thù nàng, chỉ sợ là sẽ so đời trước kết cục còn muốn thê thảm. Trong lòng ngực nữ nhi bởi vì sinh bệnh quan hệ không quá thoải mái hừ hừ, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt gắt gao mà ôm nữ nhi, nhẹ nhàng mà hống nàng. Mụ mụ cái này thân phận, lệnh nàng không dám lại xa thường khác, cũng không dám lại động cái gì tâm tư, thậm chí nàng liền oán hận Nguyễn Tố cũng không dám, chỉ sợ sẽ không cẩn thận để lộ ra tới bị ai biết, sẽ liên lụy đến nàng hài tử. Nàng đời này cũng cứ như vậy, nhưng nàng hài tử còn như vậy tiểu, nàng không thể không vì nữ nhi nhiều hơn suy xét. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ sợ, sợ nữ nhi sau khi lớn lên sẽ hận nàng cho nàng tư sinh nữ cái này thân phận. Quý Minh Sùng cao điệu chỉ có một mục đích, hắn muốn cho mọi người biết, hắn sẽ cho Nguyễn Tố chân chính đính hôn lễ cùng với một hồi hôn lễ. Đính hôn hôm nay, Nguyễn Tố xuyên chính là Chu Vũ Lam vì nàng thiết kế lễ phục Mỹ đến kinh người, làm Quý Minh Sùng luyến tiếp đem tầm mắt từ trên người nàng dịch khai, một hồi đính hôn lễ xuống dưới, bạn bè thân thích chỉ nhớ kỹ Quý Minh Sùng chỉ hận không được thời thời khắc khắc đều dính ở Nguyễn Tố bên cạnh, vương nãi nãi trộm mà cùng Quý Mẫu nói, không thấy ra tới, Minh Sùng là cái dính người. Quý Mẫu cũng cười, ta cũng không thấy ra tới. Nhưng nàng là vui mừng, nàng nhớ tới rất nhiều năm trước kia, khi đó nhi tử đáp ứng rồi muốn cùng Nguyễn gia đính hôn, nàng lo lắng sốt ruột tìm được nhi tử, nói cho hắn, hy vọng hắn về sau có thể tìm một cái cho nhau thích người cộng độ cả đời. Khi đó a nhớ tới nhi tử lúc ấy không cho là đúng bộ dáng, Quý Mẫu lại ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa dùng khăn giấy cẩn thận săn sóc cấp Nguyễn Tố lau mồ hôi nhi tử, nàng lắc đầu cười cười. Xem đi câu nói kia nói như thế nào tới. Quý Mẫu xoay đầu hỏi tôn tử. Phía trước ngươi tổng nói thật cái gì định luật, mau đậu hồi thật hương định luật, học sinh tiểu học cũng đều là thực thời thượng thời khắc theo sát trên mạng trào lưu, là cá nhân bỏ chạy bất quá thật hương định luật. Quý Mẫu gật đầu, đúng vậy, chính là cái này. Thật cao hứng a, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, nhớ tới đại nhi tử, nhớ tới trượng phu, nghĩ thầm, bọn họ hẳn là cũng là vui vẻ đi, vui vẻ Minh Sùng tìm được rồi hạnh phúc, bằng không hôm nay như thế nào thời tiết tốt như vậy. Vị hôn phu cái này cương vị thời gian thử việc là một năm sau coi tình huống chuyển chính thức này một năm cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, Thịnh Viễn cùng một cái thiên kim tiểu thư lóe hôn. Những người khác đều không xem trọng này một đôi, Nguyễn Tố ngược lại cảm thấy bọn họ sẽ làm bạn đến đầu bạc, Chu Vũ Lam sứt đầu mẻ chán, bởi vì nàng trước kia mối tình đầu cường thế trở về, Chu Vũ Lam nói, nàng mối tình đầu trước kia là một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo. Hai người cách xa quá lớn, sau lại nàng đỉnh không được áp lực cùng hắn chia tay, nào biết hắn lại trở về cư nhiên thành chạm tay là bỏng tân quý, hơn nữa còn có muốn cùng nàng dây dưa không thôi tư thế, lệnh nàng chống đỡ không được bình thường thường xuyên sẽ tìm Nguyễn Tố tố khổ. Nguyễn Thụ Dương gần nhất cũng rất mệt, Nguyễn Phụ bị cái kia mối tình đầu nữ lão bản lừa, đừng nói là Đông Sơn tái khởi, Cốc Gác đều bị lừa không có, Nguyễn Thị hoàn toàn nghèo túng, đã ở chuẩn bị phá sản công việc, Nguyễn Phụ chịu không nổi như vậy đả kích, chịu không nổi sẽ bị một cái chính mình vứt bỏ nữ nhân chơi đến xoay quanh, do đó dẫn tới tinh thần thất thường, đều không quen biết người trong nhà, Nguyễn gia những người khác cũng không muốn quản hắn, chỉ có Nguyễn Thụ Dương đem hắn đưa đi viện điều dưỡng. Những việc này, Quý Minh Sùng không hy vọng Nguyễn Tố phiền lòng. Bọn họ còn muốn trù bị hôn lễ, này một năm hắn biểu hiện thực hảo, làm Mã Văn cùng Thi Vũ ít nhất lại nói 100 hồi 1000 hồi tố tố ngươi xong rồi những lời này. Nguyễn Tố cảm thấy, nàng thật là xong đời, bởi vì hiện tại nàng, nghĩ đến hôn nhân cái này từ trong đầu đầu tiên hiện lên cũng là Quý Minh Sùng gương mặt kia, nàng bắt đầu thể hội cũng bắt đầu minh bạch lúc ấy hắn ở tạp chí lần trước đáp câu nói kia khi tâm cảnh. Trên thế giới này, có lẽ thật sự có rất nhiều người là chắp vá quá, nhưng nhất định có trừ bỏ người ai cũng không được hôn nhân cùng cảm tình, thực may mắn chính là nàng đụng phải. Bọn họ hôn lễ long trọng xa hoa cũng ấm áp, rất nhiều năm về sau, có người nhớ tới trận này thế kỷ hôn lễ khi, vẫn cứ có điều nghi vấn, đó chính là vì cái gì kết hôn đối giới là một đôi mộc mạc đến không thể lại mộc mạc bạc nhẫn, mà không phải lóe mù người mắt chứng bồ câu. Trao đổi nhẫn khi Quý Minh Sùng nhìn Nguyễn Tố, hốc mắt ửng đỏ mà nói, đời này ta nhất định hào hảo đối với ngươi, không cho ngươi hối hận, tranh thủ làm ngươi kiếp sau cũng nhớ rõ ta. Tính tiến lên thế, đời này, lại thấu đủ một cái kiếp sau, đây là tam sinh đi. Vậy ngươi cần phải hào hảo biểu hiện, Nguyễn Tố nín khóc mỉm cười, ít nhất còn có 5-60 năm đâu, không phải 1 năm, không phải 2 năm. Dưới đài thịnh viễn hô, đúng vậy, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a lão quý. Chớ quên sơ tâm a lão quý. Đâu chỉ 5-60 năm, Quý Minh Sùng nói, ta dùng ta số lượng không nhiều lắm danh dự cùng ngươi bảo đảm, lại đến cả đời ta còn là như vậy. Người là có kiếp trước cũng là có kiếp sau, chính là nếu liền đời này, liền lập tức cũng làm không đến quý trọng người bên cạnh còn không biết xấu hổ xa cầu kiếp sau sao. Đêm tân hôn, vô tận lãng mạn. Quý Minh Sùng vẫn là không có quên quan trọng nhất bước đi, đó chính là gỡ xuống trong tay nam nhẫn, ở Nguyễn Tố khó hiểu trong ánh mắt gỡ xuống nàng ngón áp út thượng nữ nhẫn, khẽ cười nói, ta tìm người tính qua, này đối nhẫn cùng chúng ta phòng ngủ phạm hướng, vì chúng ta hảo, không thích hợp xuất hiện ở trong phòng ngủ. Về sau khả năng cũng không thích hợp xuất hiện ở phòng tắm thư phòng. Nguyễn Tố, hắn cương nhiên tìm người tính qua cái này, bất quá đây là cái gì gặp quỷ kiêng kỵ a, nhẫn cùng phòng phạm hướng. Tuy rằng có một bụng nghi vấn, bất quá ở đêm tân hôn, nàng đầu óc choáng váng, cũng không rảnh lo đi hỏi cái này chút, nhìn hắn đi ra phòng, vài phút sau, hắn lại về rồi. Lão bà, hắn hô, Nguyễn Tố đang ở làm bộ lau mình nhũ, không đi xem hắn, bên tai ửng đỏ. Hôm nay mệt mỏi quá, Quý Minh Sùng đứng ở một bên tay đặt ở chốt mở thưởng. Kia hảo, chúng ta nghỉ ngơi, thuận tiện ta cho ngươi mát xa một chút. Từ phòng trong ngăn kéo, nam nhẫn còn ở vắt hết óc tưởng, ta mỗi ngày bị chủ nhân mang tại bên người, không gặp hắn tìm người tính qua a, đây là từ đâu ra xú không biết xấu hổ bọn bịp bợm giang hồ. Nữ nhẫn cười lạnh nói, ngươi có phải hay không ngốc tử? Ta hoài nghi quý cầu có thể nghe được chúng ta nói chuyện, hơn nữa nắm giữ không quá nguyên vẹn chứng cứ. Thời gian dài như vậy, nó hợp lý hoài nghi quý cầu là yêu quái có ngoại quài. Nam nhẫn ngốc phương ngôn đều toát ra tới. Gì, ngươi nói gì? Không tin chúng ta chờ coi, hắn đã bại lộ ra hắn cầu tử dã tâm. Nữ nhẫn nhớ tới cái gì, lại phẫn nộ mà kêu, nói không chừng ở chúng ta không biết thời điểm, liền cho hắn đương trợ không. Càng muốn liền càng sinh khí, nữ nhẫn hô lớn, không, là khẳng định cho hắn đương trợ không, nữ ngỗng, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Phòng cách âm làm được thực hảo. Hai quả nhẫn vẫn là bị Quý Minh Sùng khóa ở trong ngăn kéo, trong phòng Quý Minh Sùng đang ở dụ dỗ Nguyễn Tố chơi ngươi hỏi ta đáp ai thua ai cười quần áo xú không biết xấu hổ trò chơi căn bản là nghe không được chúng nó khóc thiên gào mà. Thiên hài tử là ai? Này ta nào biết, Nguyễn Tố bất mãn mà lên án. Vậy ngươi thua, vậy ngươi nói là ai? Quý Minh Sùng dầu dĩ mà cười, để sát vào nàng, ở cái trán của nàng thượng hôn môi một chút. Ta cũng không biết, phiên ngoại năm, tiếp trước một. Sắc trời âm trầm, mưa to buông xuống. Như vậy thời tiết là không tốt. Nguyễn Tố đã ngao hai cái buổi tối, nàng đang đứng ở an tĩnh hành lang cuối ngẩng đầu nhìn không trung. Nhà tang lễ tựa hồ vô luận cái nào góc đều sẽ không quá náo nhiệt. Trước kia Nguyễn Tố không rõ, vì cái gì ở sinh ly tử biệt giờ khắc này, người nhà nhóm trên mặt biểu tình vĩnh viễn đều là dại ra chết lặng nhiều quá mức bi thương, hiện tại nàng mơ hồ minh bạch. Chân chính bi thương không phải nào đó thời khắc, nó sẽ xỏ xuyên qua nàng quãng đời còn lại, tựa như năm đó dưỡng mẫu rời đi khi, nàng nhìn di ảnh, nghe mãn nhà ở thắp hương đốt tiền giấy hương vị, nước mắt nhưng vẫn đều rớt không xuống dưới. 10 tuổi năm ấy, nàng mất đi sinh mệnh nhất quan trọng thân nhân, kia một ngày, kia một tuần nàng cũng chưa khóc, nhưng sau lại, ở nàng đều hơn 20 tuổi khi, ngẫu nhiên nhìn đến một cái bóng dáng rất giống dưỡng mẫu A-di, nàng một đường đuổi theo đi, si ngốc nhìn, chờ đến cái kia A-di thượng xe buýt, nàng ở bên đường nước mắt tràn mi mà ra tưởng niệm vứt đi không được, từ 10 tuổi đến 30 tuổi, suốt 20 năm, không có nào một ngày quên quá mụ mụ, không có nào một ngày không nghĩ mụ mụ. Năm nay nàng 30 tuổi. Nàng lại mất đi sinh mệnh một vị quan trọng thân nhân. Người phân tốt xấu, bệnh tật tựa hồ cũng là cái dạng này, có bệnh tật sẽ cho người phản ứng lại đây tiện đà cầu sinh cơ hội, có bệnh tật tắc không cho người nửa điểm thời gian. Quý mẫu thân thể đã tới cực hạn, mấy tháng trước nhìn vô số tây y trung y, kết quả đều là giống nhau, vị này mẫu thân ngạnh chống nhi tử thức tỉnh lại đây, lại nhìn nhi tử từng ngày hảo lên, nàng rốt cuộc yên tâm, thân thể cũng căng không nổi nữa, dầu hết đèn tắt nguyên lai là như vậy một chuyện. Quý Minh Sùng là 22 tuổi này một năm xảy ra chuyện, năm nay hắn cũng hơn 30 tuổi, hôn mê suốt 9 năm sau, hắn rốt cuộc thức tỉnh. Này 9 năm, quý mẫu đã trải qua tang tử tang phụ bi thống, vẫn cứ đánh lên tinh thần tới, đơn giản chính là một cái hy vọng có thể chờ đến nhi tử thức tỉnh. Quý mẫu là không có bất luận cái gì tiếc nuối rời đi. Quý Minh Sùng thức tỉnh, sinh hoạt cũng đi lên quỹ đạo, nàng không ở Quý Minh Sùng cũng sẽ hào hào, mau đầu cũng giống nhau. Nhưng mà, nếu nói Nguyễn Tố là quý gia sinh cơ, như vậy quý mẫu còn lại là quý gia người tâm phúc, quý mẫu đi rồi, cái này ra rốt cuộc hồi không đến từ trước. Đang ở Nguyễn Tố nhìn không trung phát ngốc khi, có thể là trợn tròn mắt lâu lắm, đôi mắt khô khốc nước mắt cũng rớt xuống dưới. Nàng nghe được tiếng vang, quay đầu đi cuối chỗ có người lại đây, là Quý Minh Sùng. Hắn thức tỉnh lại đây đã có 2 năm, mấy năm nay hắn tích cực mà phục kiện, nhưng bác sĩ đã nói, hắn có thể giống như bây giờ ngồi ở trên xe lăn đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Khôi phục thành người bình thường như vậy hành tẩu cơ hồ không có khả năng. Hắn ngồi ở trên xe lăn ăn mặc màu đen chính trang, biểu tình cũng là cùng Nguyễn Tố giống nhau chết lặng. Mấy ngày nay, bọn họ đều ngao lâu lắm, ngao đến đã không biết nên thương tâm nên thống khổ. Hắn rất quen thuộc mà dùng xe lăn, rốt cuộc đi tới nàng trước mặt, hắn từ trong túi lấy ra một viên sô-cô-la đưa cho nàng. Người 2 ngày không ăn cái gì, hắn thanh âm khàn khàn, cái này làm cho Nguyễn Tố nhớ tới phía trước một sự kiện. Quý Minh Sùng mới vừa tỉnh lại thời điểm, hắn tinh thần trạng huống phi thường không tốt, không có nửa điểm cầu sinh ý chí, mặc kệ hắn ở xảy ra chuyện trước bị thương giới thổi thành cái dạng gì, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái 20 xuất đầu thiếu niên, hôn mê 9 năm tỉnh lại sau, ra không có, đại ca không có, ba ba cũng không có, hắn còn nửa chết nửa sống, muốn chạy không thể đi, tưởng ngồi không thể ngồi, nói là sống không bằng chết cũng không khoa trương. Sau lại, Quý Mẫu không biết nói với hắn cái gì. Hắn bắt đầu phục kiện, nhưng kia một năm, hắn đều không nói lời nào. Ngay từ đầu nàng tưởng hắn nói chuyện công năng đã chịu ảnh hưởng, còn cùng Quý Mẫu cùng đi cố vấn qua bác sĩ nói hắn dây thanh không có vấn đề, vì cái gì không nói lời nào, vẫn là tâm lý thượng chướng ngại, hắn sở dĩ đáp ứng phục kiện là bởi vì hắn còn có mẫu thân còn có cháu trai, đây là hắn trách nhiệm lôi kéo hắn không hướng vực sâu trụy đi, nhưng hắn bản nhân đã ở trong vực sâu. Không nói lời nào chính là một loại thể hiện. Nàng khi đó tưởng, liền không miễn cưỡng hắn đi. Hắn có thể tồn tại, có thể thức tỉnh, cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Một năm trước nàng mơ thấy một chuỗi con số, vừa lúc ngày đó bị Mã Văn Lôi kéo đi thể màu cửa hàng, nàng nhớ tới kia xuyến con số liền mua một chương vé số, nào biết cư nhiên chúng giải thưởng lớn, suốt 500 vạn, đó là nàng chưa bao giờ gặp qua cách xù khoản tiền, nàng sớm đã đem quý gia người trở thành chính mình thân nhân, không chút nào tàng tư đem cái này thiên đại tin tức tốt tuyên bố. Ngày đó, nàng chuẩn bị lãnh thưởng hạng mục công việc quý gia chỉ có nàng cùng hắn, nàng trước khi đi, hắn đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Hắn kêu cái thứ nhất tên là tên nàng. Nàng kinh ngạc không thôi, không thể tin được hắn cư nhiên chủ động mở miệng, liền ở bọn họ tất cả mọi người đã ngầm đồng ý hắn lấy phương thức này biểu đạt hắn chân thật cảm xúc khi hắn nói chuyện. Nàng hiện tại còn nhớ rõ, hắn thanh âm tựa như hiện tại giống nhau khàn khàn, hắn nói, Nguyễn Tố. Nguyên lai hắn có hắn suy tính, hắn sợ nàng một người lãnh thưởng sẽ bị người có tâm theo dõi. Lúc này đây mở miệng là hắn thỏa hiệp bắt đầu, hướng thế giới này thỏa hiệp hướng vào phía trong tâm chỗ sâu trong nhớ nhung thỏa hiệp. Nguyễn Tố phục hồi tinh thần lại tiếp nhận hắn truyền đạt sô-cô-la, nàng lột ra giấy gói kẹo, sô-cô-la cay đắng vị ngọt ở trong miệng tràn ngập mở ra. Hiện tại là cuối mùa thu thời tiết nhiệt độ không khí đã rất thấp, nàng đôi tay đặt ở trong túi sưởi ấm. Quý Minh Sùng ngồi ở nàng bên cạnh theo nàng tầm mắt nhìn về phía không trung. Rất kỳ quái, hắn rất muốn nhìn xem nàng trong mắt thế giới. Hắn tỉnh lại có 2 năm, đầu sống 1 năm không bằng chết này sống 1 năm sống mới có khởi sắc chính là mẹ nó đi rồi. Hắn còn nhớ rõ mẹ nó ở lâm chung trước hơi thở mong manh ở bên tai hắn nói, hào hào tồn tại. Hắn nói, hào, hắn nếu đã tỉnh, nếu sống sót, liền sẽ hào hào mà tồn tại. Hắn sớm đã ở trong vực sâu, hắn cho rằng hắn quãng đời còn lại đều sẽ trong bóng đêm vượt qua chung quanh cái gì thanh âm đều nghe không được cô tịch vô biên, sau lại, hắn ở trong vực sâu nghe được thanh âm. Quý Minh Sùng, đây là ta ở trên mạng cho ngươi mua áo lông, có phải hay không rất đẹp? Đi lạp Quý Minh Sùng, ta đẩy ngươi đi ra ngoài phơi phơi nắng, hôm nay thời tiết đặc biệt hảo, công viên thật nhiều tiểu bằng hữu thả diều đâu. Quý Minh Sùng, hôm nay ăn lẩu, biết ngươi thích ăn cay, ta cố ý ở trên mạng học siêu ăn ngon điều chấm liêu phương pháp. Nàng thành hắn trong thế giới thanh âm cũng thành một chiếc đèn, bồi hắn tại đây đen tối thế giới đi trước. Buổi tối Quý Mẫu đã hỏa táng, như vậy đại như vậy ấm áp một người cuối cùng ngốc tại kia nho nhỏ hù cho cốt. Mao Đậu khóc mệt mỏi, đã ngủ đi qua. Hắn năm nay 12 tuổi, đã muốn thượng sơ trung, Nguyễn Tố vì Mao Đậu đắp chăn đàng hoàng, ra khỏi phòng khi, đụng phải cho nàng hướng sữa bò Quý Minh Sùng, hai người một ly sữa bò nóng đi tới trong viện. Quý Minh Sùng không nói chuyện, Nguyễn Tố không quên từ trong phòng lấy tới thảm lông che lại hắn hai chân. Ngươi xem, Nguyễn Tố chỉ vào trên bầu trời ngôi sao, quay đầu tới đối hắn nói. Ta mẹ cùng ta nói rồi, tử vong cũng không phải trung điểm, mỗi người đi rồi về sau đều sẽ hóa thành một ngôi sao, ở trời tối thời điểm, chiếu sáng lên ái người đi qua lộ. Ngươi xem kia ba viên ngôi sao có phải hay không ai thật sự gần, một viên là Minh Viễn đại ca, một viên là Thúc Thúc, còn có một viên là A-di. Đối chúng ta tới nói, là ly biệt, đối bọn họ tới nói, là gặp lại đoàn tụ. Quý Minh Sùng nắm chặt ly vách tường, ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến thân thể mỗi một chỗ, hắn quay đầu tới, đối nàng cười nói ta không phải Mao Đậu. Nàng sửng sốt, nhưng ta cảm thấy ngươi so Mao Đậu càng khó hống. Mao Đậu tuy rằng đã là đại nam hài, nhưng nàng lời nói hắn là nghe, hắn cũng tin tưởng hắn nãi nãi là cùng hắn ba ba còn có gia gia đoàn viên, cho nên mấy ngày nay đảo cũng không như vậy khổ sở. Quý Minh Sùng cười, hắn ừ một tiếng, yên tâm, ta không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần nàng còn ở, hắn liền không có việc gì, hắn liền sẽ hảo lên. Nàng tưởng hết biện pháp hy vọng hắn có thể một lần nữa tỉnh lại lên, hắn tự nhiên sẽ không làm nàng thất vọng, nhưng kỳ thật hắn sợ nàng sẽ thất vọng hắn không phải nàng trong tưởng tượng người kia sau đó rời đi. Cho nên này một năm, nàng đem kia khấu thuế sau 400 vạn cho hắn, mời hắn trở thành nàng chuyên nghiệp quản lý tài sản sư, hắn đáp ứng rồi, dùng một năm thời gian, làm 400 vạn phiên lần. 1.000 vạn có đủ hay không khai một nhà công ty? Nàng đột nhiên hỏi, hắn hồi, có thể. Vậy là tốt rồi, nàng tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia như vậy, ta cho ngươi 1.000 vạn, khai một nhà công ty, mời ngươi đương tổng giám đốc giúp ta quản lý công ty, thế nào? Hắn nghiêng đầu chuyên chú mà nhìn phía nàng. Hắn không biết có hay không người đã nói với nàng, nàng quá mức đơn giản thuần trắng, liền nàng giờ phút này ý tưởng hắn đều có thể đoán được. Nàng đơn giản là sợ hắn sẽ bởi vì mẫu thân mất đi mà suy sút cho nên muốn dùng hắn đã từng nhất nhiệt tình yêu thương sự nghiệp buộc trụ hắn. Hảo a, hắn gật đầu đáp ứng rồi. Người muốn kiếm bao nhiêu tiền, nói cho ta một mục tiêu. Vấn đề này nhưng làm khó Nguyễn Tố. Tuy rằng này 10 năm tới nàng vì tiền bối rối quá rất nhiều lần, năm đó cũng bởi vì tiền thiếu chút nữa bước vào hố lửa, nếu không phải quý phụ khả năng nàng đã sớm trên thế giới này biến mất, nhưng nàng người này kỳ thật thực dễ dàng thỏa mãn, một phần duy trì sinh hoạt công tác, một chỗ tránh gió trốn vũ chỗ ở, hơn nữa tam cơm, nàng liền vừa lòng. Nhưng nàng biết đến định một cái rất khó mục tiêu, như vậy mới có thể làm trước mắt người nam nhân này tràn ngập ý chí chiến đấu. Ta tưởng trụ rất lớn phòng ở. Nguyễn Tố đếm trên đầu ngón tay tính, còn phải có xe, đúng rồi, ta còn tưởng có cái hải đảo, mỗi năm mùa đông qua đi nghỉ phép còn muốn tư nhân phi cơ. Nàng từng bước đếm, Quý Minh Sùng cứ việc biết nàng sở tư mong muốn đều không phải là này đó, nhưng cũng nghe xong đi vào. Hảo, Quý Minh Sùng nhìn về phía nàng, ta đáp ứng ngươi, mấy thứ này sao, tốt, hắn đều sẽ cho nàng. Sau lại 2 năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Quý Minh Sùng cùng Nguyễn Tố quan hệ cũng có biến hóa, ở thuyết đầu mùa hôm nay, chính thức trở thành tình lữ, sẽ lẫn nhau dựa sát vào nhau nâng đỡ quan hệ. Đính hôn lễ mấy ngày hôm trước, Nguyễn Tố cùng Quý Minh Sùng đi ra ngoài đi dạo phố, ở thương trường đụng phải một cái người quen, khi đó Quý Minh Sùng đang ở xếp hàng cho nàng mua trà sữa. Nàng ở một bên chờ nhàm chán, liền đi cách vách nước hoa cửa hàng. Nguyễn Tố, một đạo giọng nữ làm ở thí hương Nguyễn Tố quay đầu lại, nàng có chút kinh ngạc, người tới thế nhưng là Chu Vân Phỉ. Chu Vân Phỉ là Quý Minh Sùng trước khi bạn cùng trường, nghe nói vẫn luôn thực thích Quý Minh Sùng. 3 năm trước đây, Chu Vân Phỉ xuất hiện ở bọn họ trong sinh hoạt, có một ngày Chu Vân Phỉ rất kỳ quái gọi lại nàng, cùng nàng nói, Nguyễn Tố, Minh Sùng chỉ là ỷ lại ngươi, cũng không phải thật sự thích ngươi, ngươi hiểu không? Ngươi căn bản là không phải hắn sẽ thích loại hình, hắn chỉ là vừa mở mắt liền thấy được ngươi, cũng là ngươi ở chiếu cố hắn, ta thừa nhận ngươi thực hảo, hắn cũng ỷ lại ngươi, nhưng Nguyễn Tố ỷ lại không phải tình yêu. Lúc ấy Chu Vân Phỉ nói lời này, làm nàng cảm thấy không thể hiểu được. Bởi vì nàng cùng Quý Minh Sùng căn bản là không phải cái loại này quan hệ. Nào biết không đợi nàng cùng Chu Vân Phỉ giải thích rõ ràng, Chu Vân Phỉ lại đột nhiên không thấy, biến mất. Hiện tại từ biệt 3 năm, Nguyễn Tố nhớ tới lúc ấy chính mình cùng Chu Vân Phỉ giải thích qua nói, lại nghĩ đến chính mình cùng Quý Minh Sùng đều phải đính hôn, này khó tránh khỏi có một loại lập flex đồ cảm giác nàng có chút ngượng ngùng. Chu Vân Phỉ mang thai, bụng nhỏ phồng lên, đầy mặt hạnh phúc. Thật là ngươi a, Chu Vân Phỉ cười nói. Ta vừa mới còn không dám nhận ngươi một chút cũng chưa biến. Nguyễn Tố biết Chu Vân Phỉ cho tới nay đối nàng đều không có ác ý, nhiều lắm chính là một loại đối tình địch vi diệu đối địch. Lúc này Chu Vân Phỉ mang thai, ngón áp út thượng còn mang nhẫn kim cương, hẳn là kết hôn, nàng cũng yên tâm, liền cùng nàng hàn huyên. Vân, ngươi kết hôn sao? Chu Vân Phỉ gật đầu. Đúng vậy, năm trước kết lần này là bồi lão công bỏ ra kém. Nguyễn Tố đang muốn hỏi 3 năm trước đây nàng như thế nào không nói một tiếng liền đi rồi. Chu Vân Phỉ lại cũng chú ý tới nàng ngón áp út thượng bạc giới, hơi hơi kinh ngạc hỏi, ngươi đây là kết hôn, vẫn là có bạn trai. Nguyễn Tố cười cười, mau đính hôn, cùng Minh. Lời nói còn chưa nói xong, một đạo quen thuộc trầm thấp giọng nam từ phía sau truyền đến. Tố Tố, Nguyễn Tố cùng Chu Vân Phỉ đều quay đầu lại, nguyên lai là xếp hàng lấy lòng trà sữa Quý Minh Sùng. Hắn vẫn là ngồi ở trên xe lăn, bất quá hắn khí độ bề ngoài đều là thượng giai, một đường hướng tới nàng lại đây, đều hấp dẫn vài cái nữ hài từ tầm mắt. Nguyễn Tố cũng không chú ý tới Chu Vân Phỉ biểu tình, ở nhìn thấy Quý Minh Sùng trong nháy mắt kia trở nên hoảng sợ. Quý Minh Sùng đi vào các nàng trước mặt, đem trà sữa đưa cho Nguyễn Tố. 3 phần đường, hắn nhìn về phía Chu Vân Phỉ, hơi hơi mỉm cười. Chu tiểu thư, đã lâu không thấy. Chu Vân Phỉ theo bản năng mà lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa đụng vào người khác, nàng vô pháp che giấu đối Quý Minh Sùng sợ hãi, cũng không rảnh lo cùng Nguyễn Tố lại hàn huyên, nàng xem cũng chưa lại xem Quý Minh Sùng liếc mắt một cái, nói, Nguyễn Tố ta lão công ở tìm ta, ta đi trước. Liền tái kiến lời này cũng chưa nói, Chu Vân Phỉ cơ hồ là chạy trối chết. Nguyễn Tố kinh ngạc lại nghi hoặc, nàng làm sao vậy? Vừa mới nói đến hào hào, như thế nào đột nhiên liền đi, còn như vậy vội vàng, nàng nhìn về phía Quý Minh Sùng, nên không phải là cùng hắn có quan hệ gì đi. Quý Minh Sùng cười, khả năng thật sự có việc gì, các ngươi đang nói chuyện cái gì. Nguyễn Tố uống một ngụm trà sữa, cũng chưa nói cái gì, đúng rồi, nàng nói nàng kết hôn mang thai. Kia khá tốt, hẳn là chúc mừng nàng. Quý Minh Sùng lại cười nói. Chu Vân Phỉ đi xa, dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, vốn đang có chút nghi hoặc Nguyễn Tố cùng Quý Minh Sùng như thế nào lại ở chỗ này, lại nghĩ đến Nguyễn Tố nói mau đính hôn một cái không thể tưởng tượng suy đoán ở nàng trong đầu xoay quanh, cho nên Nguyễn Tố muốn cùng Quý Minh Sùng đính hôn. Nàng lập tức đứng thẳng thân thể, vốn định đi nhắc nhở Nguyễn Tố, nhưng nhớ tới cái gì, bả vai lại lỏng. Tính kia không phải nàng có thể quản sự, cũng không phải nàng có thể gánh vác đến khởi hậu quả. Huống chi Quý Minh Sùng người này vốn dĩ liền khăng khăng một mực nhận chuẩn Nguyễn Tố, nàng nên nghĩ đến, Nguyễn Tố là trốn không thoát đâu, cũng không có khả năng thoát được rớt. Buổi tối Quý Minh Sùng ở tăng ca, đã thượng sơ trung Mao Đậu biến thành một cái đại nam hài. Nguyễn Tố cùng Mao Đậu ngồi ở trên sofa xem TV, đột nhiên Mao Đậu hỏi, ngươi thật sự muốn cùng thúc thúc đính hôn sao? Nguyễn Tố gật đầu, đúng vậy, ngươi không phải còn bồi ta cùng đi tuyển đính hôn lễ phục sao? Mao Đậu đã tới rồi thời kỳ vỡ giọng, đại đa số thời điểm hắn đều là thành thục, chỉ có ở đối mặt Nguyễn Tố khi mới có tính trẻ con một mặt, hắn suy nghĩ gật đầu trầm mặc một lát lại hỏi, ngươi thích thúc thúc cái gì đâu? Nguyễn Tố liền thật sự nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, trả lời, hắn thực kiên cường, chính xác ra, là thường nhân không có cứng cỏi, ta rất bội phục người như vậy, còn có, hắn ôn hòa có lễ, đối mỗi người đều thực hảo, đối người đối sự tích cực hướng về phía trước lại hữu hảo, dù sao ta thực thích người như vậy. Kỳ thật nói nhiều như vậy, Nguyễn Tố trong lòng còn có chuyện chưa nói, cũng xấu hổ với đối người khác nói. Nàng thích Quý Minh Sùng, tựa hồ là không có thực cụ thể nguyên nhân. Thích là vô pháp cụ thể hóa, đó là thực trừu tượng. Mao Đậu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cũng có khả năng thúc thúc không phải dáng vẻ kia. Nguyễn Tố nghi hoặc xem hắn, có lẽ hắn là bởi vì biết ngươi thích người như vậy, mới ngụy trang thành cái dạng này. Mao Đậu nói, ngươi nghĩ tới vấn đề này sao? Nguyễn Tố sửng sốt, phiên ngoại 6, kiếp trước 2, kỳ thật thật lâu về sau, Nguyễn Tố mới hiểu được lại đây Quý Minh Sùng ở trên người nàng cô ném một chú dũng khí cùng với dụng tâm lương khổ. Hắn đã từng là mọi người trong miệng khen thương giới thiên tài, vô luận là tâm cơ lòng dạ căn bản không thua cho người khác, lại như thế nào sẽ như vậy xảo làm nàng đụng tới Chu Vân Phỉ đâu, lại như thế nào sẽ vừa lúc làm nàng nghe được những cái đó quá vãng. Nếu một hai phải dùng hắc bạch tới hình dung nói, Quý Minh Sùng một nửa là bạch một nửa là hắc, hắn cũng hết sức thống khổ, hắn qua đi 22 năm đã chịu giáo dục cũng không tán thành chính hắn hành vi, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy, bởi vì hắn ở trong vực sâu, trong bóng đêm, hắn sợ người khác sẽ cướp đi nàng, cho nên hắn không thể không đem hết thảy đi ngang qua ở bọn họ trung gian không xác định nhân tố toàn bộ đều áp chế. Sự tình không phải Chu Vân Phỉ tưởng tượng như vậy, nàng không phải trốn không thoát đâu, hắn cho nàng rời đi cơ hội, đây là hắn ái nàng chứng minh. Nguyên lai, Chu Vân Phỉ là bị hắn bước đi, hắn là sẽ không cho phép có người nghi ngờ hắn đối nàng cảm tình, càng sẽ không cho phép người nọ ở nàng trước mặt nói hưu nói vượn. Nguyên lai, lúc trước cái kia quấy rầy quá nàng nam nhân, là bị hắn giải quyết, hắn một giờ trước đem người nọ tấu đến máu chảy không ngừng, giây tiếp theo về đến nhà sau hắn như là chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau bồi nàng đi mua tiểu nhiều thịt. Còn có rất nhiều chuyện, không một không tỏ vẻ chân chính hắn, căn bản không phải nàng chỗ đã thấy bộ dáng. Ở đính hôn trước, hắn có lẽ đã chán ghét như vậy ngụy trang, lại có lẽ là thật sự ái nàng, ái tới rồi không muốn giấu giếm nữa nông nỗi, cho nên hắn làm nàng đã biết hắn không phải ôn hòa có lễ, không phải đối người đối sự đều hữu hảo tích cực người tốt. Quý Minh Sùng ngồi ở trên xe lăn, ăn mặc màu xám đậm hưu nhàn phục, hắn bộ dáng bình tĩnh, trên mặt không có chút nào bị vạch trần sau kinh hoàng, chỉ là đang xem hướng Nguyễn Tố khi trong nháy mắt kia bi thương, vẫn là lộ ra hắn chân thật. Hắn vẫn như cũ sợ hãi mất đi nàng, bắt lấy xe lăn bắt tay, khớp xương chỗ đang ở trở nên trắng. Ngươi hiện tại có thể hối hận. Hắn nói, ta sẽ không trách ngươi. Có người nói, ái một người, dùng hết thảy thủ đoạn tâm cơ cũng muốn lưu nàng tại bên người, đây là ích kỷ ái nhân. Chân chính xác cách làm, hẳn là đem chính mình không hề giữ lại thản lộ cấp đối phương, từ đối phương tới làm quyết định. Quý Minh Sùng từ trước không từng yêu người nào. Hắn cũng không biết nên như thế nào ái nhân, hắn thậm chí suy nghĩ, nếu là không có xảy ra chuyện trước chính mình, cái kia hắn sẽ như thế nào đi ái Nguyễn Tố đâu. Do dự hồi lâu, trần chờ hồi lâu, hắn quyết định cho nàng cơ hội, cho nàng lựa chọn cơ hội. Nguyễn Tố thật là đã chịu đánh sâu vào, nàng chỉ là nhìn hắn, trầm mặc sau một lúc lâu nói, ta tưởng về quê một chuyến, ngươi biết, lập tức chính là ta mẹ nó sinh nhật. Quý Minh Sùng yết hầu khô khốc, mí mắt buông xuống, nhìn chính mình phế đi hai chân, thấp thấp mà lên tiếng, hảo. Nguyễn Tố rời đi trước có lẽ muốn hơn nữa một cái từ, có lẽ là tạm thời, có lẽ là vĩnh viễn. Nàng đi rồi, Quý Minh Sùng một đêm không ngủ, nửa đêm, Mao Đậu cũng ngủ không được, hắn đã không phải tiểu hài tử, hiện tại trong trường học lão sư đồng học đều kêu hắn đại danh, kêu hắn Mao Đậu người càng ngày càng ít, hắn đã biến thành đại hài tử, có thể xem hiểu rất nhiều chuyện, tỉ như thúc thúc thâm ái Tố Tố, lại tỉ như nếu Tố Tố thật sự đi rồi, thúc thúc khả năng cả đời đều sẽ không hào. Mao Đậu ngồi ở hắn bên cạnh vị trí, trong phòng khách đèn không khai, chỉ có ánh trăng chiếu xạ tiến vào kia một chút quang mang. Kỳ thật Mao Đậu cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Thúc thúc ngươi trách ta sao? Mao Đậu đột nhiên hỏi. Nho nhỏ thiếu niên luôn cho rằng là chính mình nói những lời này đó, làm thúc thúc cùng Tố Tố chi gian sinh ra ngăn cách cùng khắc khẩu. Hắn không biết có nên hay không hối hận, chính là những lời này đó hắn không nói nói. Hắn cảm thấy thực xin lỗi Tố Tố, nói, lại làm thúc thúc biến thành như vậy. Quý Minh Sùng không biết ngồi yên bao lâu, thân thể đều mau cứng lại rồi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mao Đậu, ánh mắt trầm tĩnh. Ngươi chỉ là làm ngươi cảm thấy chính xác sự. Mao Đậu lại hỏi, ngươi không lo lắng Tố Tố không bao giờ đã trở lại sao? Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy lời này vừa hỏi xuất khẩu, thúc thúc ánh mắt đều lạnh băng vài phần. Chính là, nếu này không phải thúc thúc muốn nghe đến nói, như vậy, hắn vì cái gì lại làm Tố Tố đi rồi đâu? Quý Minh Sùng đại khái cũng ý thức được chính mình ánh mắt không đúng, hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước bồi nàng mua trở về kia mấy cái tiểu nhiều thịt, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hắn thấp giọng nói, lo lắng a. Lo lắng đến ngủ không được, lo lắng sợ về sau sẽ mất đi nàng, hận không thể lập tức liền mua một chương vé máy bay đi nàng trước mặt, đem nàng mang về tới, làm nàng vĩnh viễn cũng đừng rời đi hắn. Chỉ là có một ngày buổi tối tỉnh lại, hắn suy nghĩ, hắn một lần nữa còn sống, hắn có thể trở nên cùng trước kia không giống nhau, nhưng vẫn là muốn đem số lượng không nhiều lắm chân thành đều cho nàng, cứ như vậy đơn giản, không phải lấy lui làm tiến, không phải âm mưu dương mưu, cũng chỉ là không nghĩ lừa nàng mà thôi. Mao Đậu thấy Quý Minh Sùng như vậy chấn định, cũng cho rằng hắn là rất có nắm chắc, hoặc là nói mặc dù Tố Tố rời đi, mặc dù đính hôn lễ không thành, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có lẽ đây là người trưởng thành thế giới. Chính là kế tiếp 3 ngày, Quý Minh Sùng điên đảo mọi người nhận chi, hắn tựa hồ vẫn là trước sau như một công tác, nhưng hắn đã không phải hắn, hắn mất đi sở hữu sinh cơ, giống như là rời đi thủy cá, rời đi thổ nhưỡng thực vật hơi thở thoi thóp. Mặc dù là đi theo hắn một khối lớn lên Thịnh Viễn, cũng không nghĩ tới Quý Minh Sùng có một ngày sẽ biến thành như vậy. Trong 3 ngày này, Nguyễn Tố không có liên hệ bất luận kẻ nào. Quý Minh Sùng cũng không cho người khác đi tìm nàng, hai người cứ như vậy giằng co. Ngày thứ 3 đêm khuya, Nguyễn Tố trở về nhà, nàng tinh thần trạng thái cũng không thể so Quý Minh Sùng hảo bao nhiêu, nàng hôm nay một ngày đều ở trên đường bôn ba. Trong 3 ngày này, nàng trở về một chuyến quê quán ở mụ mụ mộ trước nói thật nhiều lời nói, lại đi Quý Mẫu quê quán. Quý Mẫu đã từng cùng nàng nói qua, rất tưởng niệm nơi đó vườn trà, nàng đi mua một vại lá trà tưởng cung ở Quý Mẫu mộ trước, lại đi phía trước rất muốn đi một tòa ven biển thành thị, này 3 ngày bị nàng an bài thật sự mãn thực mãn. Nàng giống như đều không có thời gian suy nghĩ niệm Quý Minh Sùng. Kia 3 ngày, Quý Minh Sùng cơ hồ không như thế nào ngủ, Nguyễn Tố cũng giống nhau. Về đến nhà khi đã là rạng sáng 2 điểm, Nguyễn Tố mở cửa khi Quý Minh Sùng còn ngồi ở trên sofa thấy nàng trở về, hắn chỉ là xuất thần mà ngóng nhìn nàng qua không biết bao lâu, hắn thấp giọng nói, mệt mỏi sao. Nguyễn Tố ở thấy hắn khi liền tưởng rớt nước mắt. Ân còn đói bụng. Quý Minh Sùng muốn cười, nhưng mặt vô biểu tình quá dài thời gian, rõ ràng chỉ có 3 ngày, nhưng trong 3 ngày này, hắn đều quên mất nên như thế nào cười, lúc này biểu tình khó coi thật sự. Nguyễn Tố nghĩ thầm, này cũng chính là nàng đã bị hắn bộ lao, muốn đính hôn, bằng không hắn này biểu tình chính là phải cho mị lực giá trị cùng nhan giá trị kéo phân. Hai người đi phòng bếp, Nguyễn Tố xuống bếp, Quý Minh Sùng trợ thủ, làm 2 chén mì sợi. Đây là ăn khuya vẫn là bữa sáng. Nguyễn Tố cười. Mì sợi nằm trứng tráng bao, mùi hương thực mê người. Ăn khuya, Quý Minh Sùng nói, hai người mặt đối mặt ngồi an tĩnh mà ăn mì sợi. Qua hồi lâu Quý Minh Sùng thanh âm lực hiện trầm thấp. Ta đã cho ngươi cơ hội, đã cho ngươi rời đi cơ hội, nhưng ngươi đã trở lại. Nguyễn Tố ngẩng đầu lên, nhìn ngồi ở nàng đối diện nam nhân, hắn luôn luôn có rất nhỏ thói ở sạch mấy ngày nay có thể là không như thế nào cạo râu đi thoạt nhìn suy sút lại tang thương, phảng phất ngao đã nhiều năm. Nàng nhớ tới Mao Đậu hỏi nàng cái kia vấn đề, thích Quý Minh Sùng cái gì đâu. Chính xác ra, hẳn là ái. Yêu hắn ở trong màn mưa chiều nàng lại đây bộ dáng, yêu hắn bồi nàng đi dạo siêu thị bộ dáng, yêu hắn ngẫu nhiên cùng nàng hiểu ý cười bộ dáng. Quá nhiều, mà thực xảo chính là, nàng yêu hắn những cái đó bộ dáng, cùng hắn chân chính bộ dáng một chút đều không xung đột. Nàng cũng không cho rằng chính mình là hắn cứu rỗi, nếu một hai phải dùng đến cái này từ nói, nàng cảm thấy ở cứu rỗi cái này từ phía trước hơn nữa lẫn nhau sẽ càng thỏa đáng, bởi vì nàng cũng là nội tâm có vết thương người cùng hắn ở bên nhau, nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có thích ý cùng an tâm, không có người biết trong khoảng thời gian này nghĩ đính hôn lễ, nghĩ muốn bố trí bọn họ ra, nàng mỗi ngày có bao nhiêu vui vẻ. Ân, Nguyễn Tố nói, ta cũng đã cho ngươi cơ hội. Quý Minh Sùng cái này buổi tối ngủ thật sự trầm, hắn ngủ thời điểm, khóe môi mang theo một tia mỉm cười. Ngày hôm sau, Mao Đậu rời giường nhìn đến Nguyễn Tố đang ở chuẩn bị bữa sáng, đôi mắt trợn tròn, miệng khẽ nhách. Nguyễn Tố buồn cười, đã nhiều năm cũng chưa nhìn đến Mao Đậu này tiểu hài từ một mặt, nàng còn nhớ rõ, ban đầu nhìn thấy Mao Đậu khi, hắn còn ở thượng nhà trẻ, ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện. Khi đó hắn còn rất nhỏ cũng thực lùn, này nháy mắt hắn đều so nàng muốn cao, lập tức cũng muốn trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ta nhìn thấy gì? Mao Đậu kinh ngạc cảm thán. Nguyễn Tố quay đầu, thấy được mỹ nữ, Mao Đậu lẻn đến nàng trước mặt, đôi tay đáp ở nàng trên vai, ta nhìn xem hữu nhìn xem. Mỹ nữ phơi đen, đúng vậy, đi một chuyến hải đảo từ ngoại tuyến quá cường. Đi hải đảo không gọi ta. Mao Đậu bóp cổ tay không thôi. Ta đã sớm muốn đi nơi đó. Chờ mùa đông ngươi phóng nghỉ đông mang ngươi đi. Hai người câu được câu không trò chuyện, Mao Đậu còn muốn đi đi học, học sinh trung học chương trình học cũng là thực khẩn trương, hắn hiện tại đã không cần đón đưa chân rất dài, mỗi ngày kỵ xe đạp đi học tan học tốc độ cũng thực mau. Ở ra cửa trước Mao Đậu hạ giọng chua chua môi. Như thế nào đã về rồi? Ta vốn dĩ liền không muốn chạy. Nguyễn Tố thần bí hề hề mà chớp chớp mắt, người thúc thúc này 3 ngày có phải hay không thực khẩn trương ta, thực lo lắng ta. Mau đậu, Nguyễn Tố, Mã Văn nói, hắn phía trước truy ta truy đến quá dễ dàng, giống như cũng là ai. Mau đậu, hắn vẻ mặt các ngươi nữ nhân là sao lại thế này khó hiểu biểu tình, lệnh Nguyễn Tố lại cười, Nguyễn Tố thu liễm trên mặt ý cười, trở nên nghiêm túc lên, cũng lén lút nhỏ giọng nói, ta a ngay từ đầu lưu lại nơi này, thật là vì ngươi ra ra, cũng vì ngươi nãi nãi, nhưng hiện tại ta lưu lại chính là vì hắn, ta phát hiện ta mặc kệ đi đến nơi nào, đều hảo lo lắng hắn. Lo lắng hắn ăn được không, ngủ ngon không, tâm tình được không? Liền tính trong 3 ngày này, nàng không có cùng hắn liên hệ, nàng đem chính mình hành trình an bài thật sự mãn, mãn đến tựa hồ không có thời gian suy nghĩ hắn, nhưng sự thật là, đi đến nơi nào đều là bóng dáng của hắn. Nhìn đến ăn ngon, liền muốn mang trở về cho hắn ăn, nhìn đến cảnh đẹp, liền tưởng chụp được tới chia sẻ cho hắn. Có lẽ, không chỉ là hắn không rời đi nàng, nàng cũng không rời đi hắn. 3 ngày là ta cực hạn, cũng là hắn cực hạn. Nguyễn Tố nói. Ta không rời đi hắn, cho nên thử xem đi. Nhân sinh vốn dĩ chính là như vậy. Mặc kệ hắn là bộ dáng gì, ta xác định, hắn đều sẽ không thương tổn ta. Đây là nàng nhất xác định sự, nàng đối nàng ái người có tin tưởng. Đời này nàng làm được nhất dũng cảm một sự kiện chính là trở lại hắn bên người. Mao đầu cũng vỗ vỗ ngực lập hạ lời nói hùng hồn. Cái này ngươi yên tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn khi dễ ngươi. Ở hắn ra cửa trước, hắn nhớ tới cái gì lại đem đầu duỗi tiến vào, nhỏ giọng nói, còn có một câu không cùng ngươi nói, thúc thúc có lẽ là Trang, nhưng hắn thích ngươi không phải Trang. Ta biết a, Nguyễn Tố đứng ở ánh mặt trời, bằng không ta đã sớm suốt đêm mua vé đứng chạy, Mao đậu hắc hắc cười, ta đây đi đi học, đi thôi, lời hắn nói cũng mơ hồ truyền đến, sầu chết ta, này 3 ngày ta cũng không ngủ hào. Phiên, tiếp trước 3. Quý Minh Sùng cùng Nguyễn Tố mới vừa kết hôn khi công ty còn chỉ là vừa mới đi lên quỹ đạo, quy mô cũng không phải rất lớn, hai người đều không phải chú ý phô trương xa hoa tính tình, vì thế, nhà mới, trừ bỏ phụ trách bọn họ một ngày tam cơm bảo mẫu bên ngoài cũng không khác người hầu, bảo mẫu vẫn là không được ra. Bọn họ hôn sau quá thật sự hạnh phúc, Quý Minh Sùng nghiêm túc mà công tác xử lý công ty, Nguyễn Tố vẫn như cũ ở kiểm tra sức khỏe trung tâm đi làm, đương bình thường nhất đi làm tộc bởi vì Quý Minh Sùng tình huống đặc thù, ngày thường, hắn công tác thượng xã giao cũng là giao cho người khác, cũng may hợp tác đồng bọn cũng có thể lý giải. Có một lần Quý Minh Sùng thư phòng bóng đèn hỏng rồi, vốn dĩ hắn đã cùng bất động sản bên kia nói chuyện này, bất động sản cũng nói ngày hôm sau sẽ phái người lại đây sửa chữa. Nhưng chờ hắn tắm rửa xong ra tới, ở phòng ngủ chính không thấy được Nguyễn Tố, liền thói quen tính mà đi tìm nàng, mặc dù kết hôn, hắn đối nàng ỷ lại như cũ không có giảm bớt, cũng không phải sinh hoạt thượng ỷ lại nàng, mà là tâm lý thượng. Lúc sau, hắn là ở thư phòng tìm được nàng, hắn nhìn đến nàng đứng ở bàn làm việc thượng, đang ở đổi mới bóng đèn. Trong phòng là ám, hắn tiến vào khi, bóng đèn vừa mới đổi hào. Nàng thấy hắn tiến vào liền cười nói, ngươi khai hạ đèn, hẳn là hào. Hắn sững sốt một chút, vẫn là đi khai thư phòng đèn, trong nháy mắt trong thư phòng ánh đèn sáng tỏ, lượng đến hắn trong lòng có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Nàng cõng quang đứng, trên mặt là ôn nhu tươi cười. Ngươi không phải nói có quan trọng văn kiện muốn xem sao? Kỳ thật mấy năm nay tới nay, người ở bên ngoài xem ra Quý Minh Sùng cùng người bình thường không có gì khác nhau, thậm chí còn rất nhiều người đều tin tưởng. Hắn sẽ trở lại đỉnh thời kỳ, sẽ chạm đến càng cao, hắn cũng là như thế này tưởng, cứ việc lúc trước nàng nói muốn phi cơ hải đảo đều không phải là nàng sở tư mong muốn, nhưng hắn vẫn là liều mạng muốn vì nàng mua được, chưa chắc không phải tưởng hướng nàng chứng minh, tuy rằng hắn hai chân phế đi, nhưng hắn người này không phế, hắn như cũng có thể bảo hộ nàng cả đời chu toàn. Chính là giờ khắc này, hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có mất mát. Liền tính cùng người bình thường không có gì khác nhau, khá vậy chỉ là nhìn giống, rất nhiều chuyện, hắn không có biện pháp vì nàng làm. Đúng vậy, ở tại xa hoa trong tiểu khu, bất động sản đều thực phụ trách người nếu có nhất định quyền thế, rất nhiều chuyện đều không cần chính mình tự mình đi làm tỉ như đổi bóng đèn, tỉ như chuyện khác, bất quá là một chiếc điện thoại là có thể làm người lại đây đổi hào. Nếu hắn là chân chính người bình thường nói, hắn tuyệt không sẽ vì cái này việc nhỏ mà có tiêu cực cảm xúc, nhưng mấu chốt là, hắn không phải. Quý Minh Sùng gật đầu, ở trong phòng ngủ xem văn kiện đích xác xem không đi vào. Có nàng ở thời điểm, hắn công tác hiệu suất đích xác trình đoạn nhai thức hạ ngã. Nguyễn Tố bật cười, đi đến trước mặt hắn tới, đem hắn đáp ở trên đùi khăn lông khô cầm lấy tới, đối với hắn đầu một đốn xoa, nàng đến gần rồi hắn, ở giúp hắn sát tóc, hắn cũng liền thuận thế nhớ nhung ôm lấy nàng eo, mũi gian đều là nàng hương vị. Cái này làm cho hắn mất mát mịt mờ cảm xúc được đến thư giải. ánh đèn dưới, hắn ôm nàng không chịu buông tay, nàng cũng không cảm thấy khó chịu cho hắn sát tóc, động tác cũng ôn nhu rất nhiều. Kết hôn sau thứ 7 năm, giống như bọn họ chi gian cũng không tồn tại thất niên chi dương cái này cách nói. Ở nàng bao dung cùng với làm bạn dưới, hắn cũng càng ngày càng cường đại, hắn vì nàng trùng kiến một cái quý thị, vô luận hắn đi đến nơi nào, ai đều sẽ cung kính mà xưng hô một tiếng quý tổng, hắn ở trên thương trường thủ đoạn sắc bén, về đến nhà về sau, hắn thay cho kia bộ chính trang, mặc vào Nguyễn Tố vì hắn mua tính chất mềm mại quần áo ở nhà, hắn lại biến thành cái kia ôn nhu khiêm tốn trượng phu phụ thân. Có rất nhiều người ta nói, nam nhân sau khi thành công sẽ có oai tâm tư, vứt bỏ người vợ Tào Khang cũng không khoa trương, chính là Quý Minh Sùng lại là này 89 phần 10 ngoại lệ, thời gian càng dài. Hắn đối Nguyễn Tố tình yêu liền càng là thâm hậu tới rồi hắn sẽ không làm Nguyễn Tố có nửa điểm lo lắng cùng nghi ngờ, tựa như năm đó hắn giải quyết Chu Vân Phỉ, không cho người này ở Nguyễn Tố trước mặt nói hưu nói vượn giống nhau, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn có cái này tâm tư, Nguyễn Tố vĩnh viễn đều không cần lo lắng hắn trong sinh hoạt lòng có trừ bỏ nàng cùng Quý Biết Chi bên ngoài nữ tính. Đúng vậy, ở bọn họ kết hôn sau năm thứ 3, Nguyễn Tố mang thai, sinh hạ một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài, là Mao Đậu nhất thích tiểu đường muội. Quý Biết Chi sinh rất khá, kết hợp Nguyễn Tố cùng Quý Minh Sùng sở hữu ưu điểm, ai thấy đều đến khen một câu phấn điêu ngọc trác. Hiện đại y học phát đạt so với qua đi, mặc dù là người thường gia ở sinh sản trong quá trình đau đớn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, càng đừng nói quý gia nhân gia như vậy. Nhưng cho dù đem Nguyễn Tố thống khổ giảm tới rồi thấp nhất ngắn ngủi nhất, Quý Minh Sùng vẫn như cũ sợ, hắn cảm thấy chẳng sợ lại an toàn, sinh sản đối với nữ nhân tới nói vẫn như cũ là quỷ môn quan. Ở gạt Nguyễn Tố dưới tình huống, hắn đi bệnh viện làm buộc ga rô, hắn không nghĩ muốn khác tiểu hài tử, vốn dĩ hắn liền không phải một cái thích hài tử đại nhân. Quý Biết Chi là ngoại lệ, bởi vì đó là Nguyễn Tố cùng hắn kết tinh. Nguyễn Tố sau lại đã biết hắn bóng ma, cũng biết hắn quyết tâm, nàng kỳ thật đối với sinh cái thứ hai hài tử cũng không có quá lớn hứng thú, tam khẩu nhà cũng đã thực viên mãn. Ở Quý Biết Chi 2 tuổi rưỡi này năm nguyên đán, Quý Biết Chi nơi sớm giáo trung tâm tổ chức một cái liên hoan sẽ hoạt động, mời cha mẹ đều tham gia, có đôi khi Nguyễn Tố đều sẽ cười Quý Minh Sùng là thời gian quản lý đại sư, hắn rõ ràng công tác bận rộn như vậy, nhưng hắn cũng không sẽ vắng họp hài tử trưởng thành, cũng sẽ không vắng họp nàng sinh hoạt. Liên hoan sẽ có một cái cha mẹ cùng tiểu hài tử làm trò chơi phân đoạn. Giống nhau loại này phân đoạn Quý Minh Sùng là không có biện pháp cùng Quý Biết Chi cùng nhau tham gia, đều là Nguyễn Tố ra trận. Sớm giáo trung tâm các lão sư đều rất có lễ phép, huống chi Quý Minh Sùng sớm đã nay đã khác xưa, mặc dù là khác các gia trưởng nhìn thấy hắn cũng sẽ ở vào khách khí lễ phép kêu một tiếng quý tổng, những cái đó khác ngồi xe lăn người sẽ gặp được bối rối quẫn bách, còn không có người dám cấp Quý Minh Sùng chịu, các đều là nhân tinh tuyệt không sẽ làm Quý Minh Sùng cảm thấy nửa điểm không khỏe. Quý Minh Sùng giống nhau đều sẽ cầm camera cấp thê tử nữ nhi camera chụp ảnh. Chỉ là hôm nay trò chơi phân đoạn ra điểm ngoài ý muốn, có thể là Nguyễn Tố quá nóng vội, lại có thể là Quý Biết Chi thiên béo, Nguyễn Tố ở trò chơi khi thiếu chút nữa vặn đến eo, đau đến mặt đều trắng. Quý Minh Sùng nhìn nàng đau thành như vậy, nôn nóng lại khó chịu. Tiếc núi trải rộng ở sinh hoạt mỗi một góc, thừa dịp người không chú ý thời điểm, tùy thời xông lên tiến đến. Này chỉ là một cái rất nhỏ chi tiết, Nguyễn Tố cuối cùng không xảy ra chuyện gì, chỉ là tự mình trêu ghẹo nói, vẫn là già rồi, trước kia ta mới không như vậy đâu. Ta một tay ôm Biết Biết có thể đi hảo xa hảo xa. Chuẩn bị xuất ngoại niệm thư Mao Đậu đã có 1m8, tay dài chân dài, lớn lên rất tuấn tú, lễ tình nhân khi sô-cô-la đôi đến án thư đều không bỏ xuống được. Trước kia Biết Biết mới nhiều trọng, hiện tại nhiều trọng, không phải ta nói, Biết Biết sấn ca ca xuất ngoại trước, trong khoảng thời gian này ngươi bồi ca ca đi ra ngoài chạy bộ rèn luyện thân thể, không chuẩn cự tuyệt. Quý Biết Chi vẻ mặt đau khổ. Quý Minh Sùng nhìn nữ nhi cười, giống như hắn đã quên mất nhìn đến Nguyễn Tố té ngã khi lòng nóng như lửa đốt, cũng quên mất nhìn trò chơi phân đoạn rất nhiều đều là ba ba mang theo hài tử khi mất mát. Nguyễn Tố là sau lại mới phát hiện Quý Minh Sùng trên người bắt đầu có vết thương. Ngay từ đầu nàng không biết nên như thế nào mới hảo, có một ngày buổi tối, nàng tỉnh lại, không có nhìn đến hắn ngủ ở bên cạnh, nàng lén lút đứng dậy, ở khác phòng tìm hắn, nàng đứng ở cửa cách kia kẹt cửa thấy được hắn đang ở tích cực mà luyện tập đứng dậy, nhưng mỗi lần đứng lên, khả năng liền 2 giây cũng chưa kiên trì đến, hắn liền té ngã trên đất, hắn phát ra kêu rên thanh, giây tiếp theo, hắn lại nỗ lực đứng dậy. Hắn đã bị bác sĩ Hà chẩn bệnh, hắn nằm lâu lắm, hôn mê lâu lắm, có thể thức tỉnh lại đây đã xưng được với là y học khoa học kỹ thuật, đứng lên là không có khả năng, vô luận làm bao nhiêu lần phục kiện, vô luận đi nhiều ít bệnh viện bái phòng nhiều ít danh y giáo thụ, được đến kết luận cũng là giống nhau. Nguyễn Tố ở cửa nhìn hắn, cuối cùng không tiếng động mà trở lại phòng ngủ, làm bộ cái gì cũng không biết, mặc dù nàng hốc mắt ửng đỏ, nước mắt đều mau rơi xuống, nàng vẫn là buộc chính mình không đi quản, không đi xem. Quý Minh Sùng có đôi khi sẽ xem trước kia băng ghi hình, xem trước kia chính mình khỏe mạnh bộ dáng. Hắn sẽ đi tìm Thịnh Viễn nói chuyện phiếm, Thịnh Viễn hôn sau cũng quá thật sự hạnh phúc, Thịnh Thái Thái sinh cái nam hài tử, đặt tên vì Thịnh Kiêu, so quý biết chi muốn lớn hơn 2 tuổi, hai tiểu hài tử tuy rằng chỉ kém 2 tuổi, nhưng Thịnh Kiêu vẫn là không yêu cùng quý biết chi chơi, thực ghét bỏ cái này tiểu nàng 2 tuổi muội muội. Ta hiện tại sống rất tốt, Quý Minh Sùng nói, thực hạnh phúc cũng thực thỏa mãn. Mấy năm nay cùng Nguyễn Tố cùng nhau đi qua lộ, rốt cuộc dẫn hắn đi ra vực sâu. Hắn thực hạnh phúc thực thỏa mãn, này đã là hắn có thể tưởng tượng tốt nhất sinh hoạt. Thịnh Viễn đã thành giáo thụ, hắn gật đầu cùng Quý Minh Sùng nhận thức nhiều năm như vậy, bạn tốt trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn đều rõ ràng. Sau đó đâu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Quý Minh Sùng cười, cái loại này ngẫu nhiên gian toát ra tới tiếc nuối sẽ làm hắn trầm mặc thật lâu thật lâu. Hắn biết chính mình sinh hoạt đã thực hạnh phúc, có thâm ái thê tử, có đáng yêu khỏe mạnh lại hiểu chuyện hài tử, còn có một phần người ở bên ngoài xem ra thực không tồi sự nghiệp, nhưng nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này đâu, giống như là có một ngày hắn mệt mỏi, Nguyễn Tố làm hắn trở về phòng ngủ chưa, hắn ngủ thật sự trầm, tỉnh lại khi đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiết xạ tiến vào, trong nháy mắt kia giống như toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một người. Thịnh Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta đều hiểu. Không chỉ là Thịnh Viễn hiểu, Nguyễn Tố cũng hiểu. Nguyễn Tố cùng Thịnh Viễn Thái Thái nói chuyện phiếm khi cũng nói lên chuyện này. Nguyễn Tố nhìn về phía chân trời ánh mắt nhu hòa, nàng bưng lên trà hoa uống một ngụm, nàng năm nay đã mau 40, nhưng bởi vì sinh hoạt tinh thần đều thực giàu có thoạt nhìn cùng hơn 20 tuổi người cũng không có gì khác nhau, nàng vẫn như cũ tốt đẹp. Nàng nói ta làm bộ không biết là bởi vì ta cảm giác ta kéo hắn túm hắn thật nhiều lần. Nói tới đây, nàng cười cười. Cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy, ta xem như thực hiểu biết hắn, hắn muốn nghe không phải khuyên giải an ủi, cũng không phải cổ vũ, có lẽ hắn chính là nguyện ý một người ngốc, một ngày 24 tiếng đồng hồ, một năm 365 thiên lý, hắn ngẫu nhiên cũng tưởng suy suốt một đoạn thời gian ngắn. Nguyễn Tố cười khẽ, mà nàng làm hắn ái nhân, là hẳn là cho phép thà tôn trọng hắn có như vậy thời khắc, không phải sao. Phu thê chính là như vậy, tôn trọng lẫn nhau nâng đỡ. Đã nhiều năm sau, Quý Quân Đình đã 20 xuất đầu, hiện tại Quý Minh Sùng cùng Nguyễn Tố đều sẽ không tùy tiện kêu hắn nhũ danh. Trừ bỏ thực kích động thực tức giận thời điểm trước kia khi còn nhỏ, hắn sợ nhất người khác kêu hắn đại danh, hiện tại trưởng thành, sợ nhất thúc thúc cùng thầm thầm kêu hắn mau đậu. Quý biết chi cũng thành tiểu nữ hài, nàng bắt đầu vì lão sư bố trí viết văn đau đầu. Ngồi ở án thư, nàng trịnh trọng chuyện lạ mà ở viết văn bổn thượng viết văn đề mục. Trên thế giới hạnh phúc nhất người. Ở Quý Biết Chi xem ra trên thế giới hạnh phúc nhất người chính là nàng mụ mụ Nguyễn Nữ Sĩ. Mỗi ngày buổi sáng ba ra cửa công tác khi, đều sẽ hôn môi Nguyễn Nữ Sĩ tan tầm sau khi trở về tìm người đầu tiên cũng là Nguyễn Nữ Sĩ. Mặc kệ là sinh nhật ngày kỷ niệm vẫn là khác ngày hội chính là Tết trồng cây, ba đều sẽ chuẩn bị dụng tâm lễ vật Nguyễn Nữ Sĩ thu kim cương châu báu thu đến mỏi tay, gara xe đều mau dừng không được. Trong nhà bảng số xe cũng hơn phân nửa là cùng Nguyễn Nữ Sĩ có quan hệ, hoặc là sinh nhật, hoặc là Nguyễn Nữ Sĩ thích con số, hoặc là ngày kỷ niệm. Quý biết chi tỏ vẻ, nàng ăn cầu lương ăn đến no rồi. Nguyễn Nữ Sĩ nói, trên thế giới này, Quý Tiên Sinh yêu nhất chính là nàng còn không có vui dạo dực đâu, liền nghe được Quý Tiên Sinh phản bác nói, biết không phải thích nghe lời nói dối tiểu hài tử, đúng hay không? Nàng biết Quý Tiên Sinh trên thế giới này yêu nhất người là Nguyễn Nữ Sĩ, tiếp theo mới có thể là nàng. Quý Tiên Sinh mặc kệ đến nơi nào, đều sẽ cùng Nguyễn Nữ Sĩ gọi điện thoại hội báo tình huống, liền tính ở nước ngoài đi công tác ăn đến địa phương ăn ngon đồ vật cũng sẽ làm người không vận trở về, làm Nguyễn Nữ Sĩ trước tiên có thể nhấm nháp đến hắn nói mỹ vị. Đúng rồi, Quý Tiên Sinh vẫn là Nguyễn Nữ Sĩ chuyên nghiệp thổi tóc lão sư. Nguyễn Nữ Sĩ trước nay đều không cần chính mình động thủ thổi tóc, điểm này nàng quá hâm mộ. Còn có thư thượng nói, một người hạnh không hạnh phúc xem nàng biểu tình, xem nàng bộ dáng sẽ biết. Nguyễn Nữ Sĩ là nàng cảm nhận chung xinh đẹp nhất người, như vậy. Nàng cảm thấy trên thế giới hạnh phúc nhất người chính là nàng mụ mụ. Quý Quân Đình từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến muội muội đang ở làm bài tập. Quý biết chi đem viết văn bổn đưa cho hắn, đắc ý mà nói, làm người bái đọc ta đại tác phẩm, xem đi ta viết văn siêu tốt, lão sư đều trở thành Phạm Văn Niệm. Làm ngươi quý lão sư giúp ngươi kiểm tra. Quý Quân Đình nhận lấy. Quý biết chi, ngươi là quý lão sư, ta đây chính là quý giáo thụ. Quý quân đình nhìn muội muội viết này thiên viết văn, giống nhau thế giới đệ tam. Quý biết chi đem chính mình viết văn bổn đoạt lại đây. Ngươi viết đến đặc biệt hảo, ta đây liền viết cho ngươi xem. Quý quân đình nói, ngày mai giao bản thảo, chờ bái đọc có 102 danh tác đi ngươi. Buổi tối quý quân đình ngồi ở án thư, hắn cảm thấy chính mình vẫn là có điểm ấu trĩ, đều hơn 20 người, như thế nào còn cùng muội muội tích cực lúc này còn viết tiểu học viết văn. Trên thế giới hạnh phúc nhất người, hắn không cảm thấy là Nguyễn nữ sĩ, hắn cảm thấy là quý tiên sinh mới đúng. Trên thế giới hạnh phúc nhất người là hắn thúc thúc, hắn còn nhớ rõ thúc thúc mới tỉnh lại kia một năm, là Nguyễn nữ sĩ không ngại cực khổ chiếu cố hắn, đẩy hắn đi ra ngoài phơi nắng, khi đó hắn liền đi theo phía sau bọn họ. Hắn nghe Nguyễn nữ sĩ nói thúc thúc là thiên tài, là trên thế giới người lợi hại nhất. Kỳ thật hắn vẫn luôn chưa nói, thúc thúc cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, hắn lúc còn rất nhỏ, nhìn nằm ở trên giường hôn mê thúc thúc hỏi nãi nãi thúc thúc là cái dạng gì người đâu. Ở nãi nãi miêu tả chung, thúc thúc thông minh có khả năng, làm người chân thành tựa như phim hoạt hình anh hùng giống nhau, hắn mong đợi thật lâu, thúc thúc tỉnh lại sau, hắn thất vọng rồi thời gian rất lâu, thúc thúc căn bản không phải anh hùng, sau lại thầm thầm nói với hắn tựa như hắn ái võ hiệp phiến giống nhau, rất nhiều cái thế đại hiệp đều sẽ bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân chưa gượng dậy nổi, bọn họ mẫn nhiên với mọi người, không hề như vậy huy hoàng, giống như thành nhất bình thường người. Chính là, mặc dù cuối cùng cái thế đại hiệp không có một lần nữa đứng lên, hắn cũng là anh hùng cũng sẽ mệt cũng tưởng nghỉ ngơi một chút đâu. Hắn vẫn luôn cảm thấy, nếu không có thầm thầm nhiều năm như vậy làm bạn cùng bao dung, thúc thúc sẽ từ cái thế đại hiệp biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi vai ác thúc thúc cùng thầm thầm đính hôn trước thúc thúc liền có như vậy dấu hiệu chính là thầm thầm không rời đi thầm thầm trở về thầm thầm kia một câu ta cũng không rời đi hắn, đem thúc thúc túm trở về. Nói như vậy lên nói trên thế giới hạnh phúc nhất người chẳng lẽ không phải thúc thúc sao? Vô luận thúc thúc cái này nãi nãi trong miệng anh hùng có hay không một lần nữa đứng lên, bên cạnh hắn đều có một người kiên định bất di bồi hắn, đỡ hắn. Hai thiên viết văn Nguyễn nữ sĩ cuối cùng cơ duyên xảo hợp dưới đều nhìn. Nàng viết xuống như vậy lời bình, bị ái người chính là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Tựa như quý tiên sinh gặp Nguyễn nữ sĩ gặp quý tiên sinh, vì thế, bọn họ đều biến thành hạnh phúc nhất người. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 7, tiếp trước 3, rất nhiều năm về sau, Quý Minh Sùng đều về hưu, đem công ty giao cho Quý Quân Đình trong tay. Quý Quân Đình có không thua với hắn thúc thúc kinh thương tài năng, Quý thì ở hắn dẫn dắt dưới, lại đem đi hướng càng cao cao phong. Quý biết chi đối kinh thương không có hứng thú, ở cha mẹ to lớn duy trì dưới, nàng thành một người xuất sắc dương cầm gia, có không tầm thường sự nghiệp. Bọn nhỏ đều trưởng thành, có chính mình sinh hoạt cùng sự nghiệp. Quý Minh Sùng liền mang theo Nguyễn Tố khắp nơi du lịch, nguyên bản ước định hảo sẽ mang theo nàng đi hoàn du thế giới, khả nhân già rồi, ngược lại đối những cái đó mới mẻ địa phương không có hứng thú. Bọn họ hai vợ chồng, có đôi khi sẽ ở tại Yến Kinh biệt thự, có đôi khi sẽ đi Nguyễn Tố quê quán trụ một đoạn thời gian, ngẫu nhiên hứng thú tới cũng sẽ đi hải đảo qua mùa đông. Theo tuổi càng lúc càng lớn, Nguyễn Tố ngủ thời gian không bằng qua đi nhiều như vậy, còn sẽ làm một ít rất kỳ quái mộng. Trong mộng tổng hội xuất hiện một cái thấy không rõ lắm mặt nam nhân, hơn 30 tuổi nam nhân. Nàng đem cảnh trong mơ nói cho Quý Minh Sùng nghe thời điểm, Quý Minh Sùng đều như vậy đại tuổi tác đi ở trên đường đều sẽ bị tiểu hài tử xưng hô vì ra ra, hắn dấm đến không được các loại năn nỉ ỉ ôi, xử không ít thủ đoạn quanh co lòng vòng bộ nàng lời nói, trong mộng nam nhân có phải hay không nàng mối tình đầu, hắn bị chính mình não bộ tức giận đến cơm chiều cũng chưa ăn. Bọn họ cũng đều đi tới nhân sinh hoàng hôn giai đoạn. Khả năng trên người gánh nặng không có, có thể là lão tiểu hài cái này từ cho Quý Minh Sùng nhất định tự tin, hắn không giống qua đi vài thập niên như vậy thành thục ổn trọng, ngược lại trở nên tính trẻ con lên. Nguyễn Tố lấy hắn không có biện pháp, hận không thể thề với trời. Cái gì mối tình đầu, ngươi lại không phải không biết ta mối tình đầu là ngươi. Quý Minh Sùng lại vẫn là không hài lòng, có thể là ngươi thích người, cái kia với gì đó. Với chi, Nguyễn Tố bổ sung. Ngươi xem ngươi còn nhớ rõ tên của hắn. Quý Minh Sùng không nói đạo lý bộ dáng, làm Nguyễn Tố cũng thực đau đầu. Nguyễn Tố, ta đương nhiên nhớ rõ. Phía trước hồi ta quê quán thời điểm, chúng ta không phải còn đụng tới quá. Nguyễn Tố khí, ta nếu là nhanh như vậy liền quên mất vậy ngươi mới nên lo lắng. Quý Minh Sùng hỏi, ngươi không thích quá hắn. Nguyễn Tố thẹn thùng. Hai cái số tuổi thêm lên đều hơn 100 tuổi người cư nhiên cùng người trẻ tuổi giống nhau vì loại sự tình này khắc khẩu quá ngây thơ quá không thành thục. Nàng xoay đầu đi không để ý tới hắn. hắn lại càng thêm hăng hái. Quả nhiên đúng vậy, sớm biết rằng ở công viên đụng tới khi kia bàn cờ hắn liền không nên nhường cái kia họ với. Không phải, Nguyễn Tố đành phải nhẫn nại tính tình giải thích, ta nếu là thích qua hắn còn có ngươi chuyện gì sao? Quý Minh Sùng, không cần như vậy, Nguyễn Tố hiển nhiên cũng am hiểu sâu sự chỉ Quý Minh Sùng biện pháp, nàng cực nhanh mà nói sang chuyện khác. Còn nói ta đâu ta gặp được ngươi thời điểm, còn không có thích quá người khác, ngươi khen ngược cùng người khác đều đính hôn kết hôn. Ta mới mệt đâu, Quý Minh Sùng nhớ tới Nguyễn Mạn, có chút sinh lý tính không khỏe. Ta choáng váng đầu, hiện tại choáng váng đầu lạc, Nguyễn Tố chống nạnh, chậm, tìm nàng lâu như vậy phiền toái, lúc này mới nào đến nào, hắn liền choáng váng đầu. Nàng mới không cho phép, ta cùng nàng không có kết hôn, không lãnh chứng. Quý Minh Sùng nói, ta đi theo ngươi lãnh chứng thời điểm, là đầu hôn, lần đầu. Vậy ngươi đính hôn nên là sự thật đi. Quý Minh Sùng, đầu càng hôn mê. Nguyễn Tố cuối cùng hạ kết luận, đừng lôi chuyện cũ, ngươi chướng so với ta nhiều hơn, trước kia ta là lười đến cùng ngươi so đo. Đúng đúng đúng, Quý Minh Sùng nói, là ngươi đại nhân có đại lượng. Cứ việc như thế, buổi tối khi Quý Minh Sùng vẫn là suy nghĩ, Nguyễn Tố mơ thấy nam nhân kia là ai đâu. Buổi tối, Nguyễn Tố đang ngủ ngon lành, Quý Minh Sùng ngồi ở trên giường, nhìn nàng thơm ngọt ngủ nhan, nghĩ thầm, làm không hảo lại mơ thấy cái kia hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn ngủ không được đứng dậy, trong phòng mở ra điều hòa có chút khô ráo, hắn sợ Nguyễn Tố trên đường tỉnh lại sẽ khát nước muốn đi cho nàng đảo chén nước. Nào biết ở trải qua nàng bàn trang điểm khi, nhìn đến có thứ gì chợt lóe, hắn tưởng chính mình hoa mắt, để sát vào vừa thấy, cư nhiên là nàng mẹ cho nàng lưu kia chiếc nhẫn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, quang lại biến mất, hắn không khỏi lầm bầm lầu bầu nói, thật đúng là già rồi. Đều có ảo giác, ai ngờ, ngày hôm sau, ngày thứ ba, hắn đều thấy được kia chiếc nhẫn ở sáng lên. Quỷ dị đến đáng sợ. Sau lại, hắn làm cái càng đáng sợ mộng, hắn mơ thấy kia thúc quang đem Nguyễn Tố cấp hút đi vào, từ đó về sau, hắn lén lút đem kia chiếc nhẫn tùy thân mang, còn hảo, nàng cũng già rồi, không phát hiện hắc. Hắn sợ sẽ có người nào chuyện gì đem nàng từ bên người mang đi. Ngay từ đầu hắn cũng nghĩ tới muốn đem chiếc nhẫn này cấp ném, nhưng cái này ý niệm chỉ ở trong đầu ngây người vài giây liền bị hắn ấn xuống, đó là nàng mẹ để lại cho nàng, cũng không thể như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể chính mình mang ở trên người, như vậy hắn mới an tâm. Sau lại Nguyễn Tố phát hiện nhẫn bị Quý Minh Sùng mang ở trên cổ khi, hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, không phải nói của ta chính là của ngươi chính là của ta sao? Nguyễn Tố, hành bá, hắn thích liền cho hắn mang đi, phu thê nhiều năm như vậy. Đã sớm thành một người, đặt ở hắn nơi đó cũng tương đương với là đặt ở nàng nơi này, rốt cuộc bọn họ như hình với bóng, sẽ cộng độ quãng đời còn lại. Nguyễn Tố cùng Quý Minh Sùng hai người, là Quý Biết Chi gặp qua, duy nhất có thể dùng thần tiên quyến lữ tới hình dung phu thê. Chỉ là này hai người tình yêu cùng hôn nhân cũng sẽ có tiếc nuối thời điểm. Tỷ như ở nàng tích cực mà cha mẹ đã quý hôn làm chuẩn bị khi, Nguyễn nữ sĩ qua đời, nàng thực an tường, so người khác muốn may mắn rất nhiều người trước khi đi đều sẽ bị chịu thống khổ, nàng là trong lúc ngủ mơ qua đời, đối với nàng, đối với Quý tiên sinh tới nói, đều là một hồi tiếc nuối, bởi vì không có hào hào cáo biệt. Quý Minh Sùng ở Nguyễn Tố đi rồi mấy tháng sau, cũng đi theo đi rồi. Thiếu tới phu thê lão tới bạn chính là như vậy. Bọn họ lẫn nhau dựa sát vào nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên một người đi rồi, một người khác bằng mau tốc độ già cả ở một cái sáng sớm, Quý Minh Sùng cũng vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Quý Biết Chi bi thương mà thu thập cha mẹ di vật khi, phát hiện một kiện rất kỳ quái sự, cái kia bị Quý tiên sinh mang ở trên cổ nhẫn không thấy. Quý Quân Đình hiện tại đã là nói 102 Quý Tổng, hắn cũng có chính mình gia đình hài tử, nghĩ đến này trên thế giới không bao giờ sẽ có người kêu hắn mau đậu, như vậy đỉnh thiên lập địa một người khóc đến cùng cái hài tử giống nhau. Quý Biết Chi hồng hốc mắt nói ca ta mẹ nó cái kia nhẫn không thấy, người có hay không nhìn đến. Nàng tưởng lưu trữ làm niệm tưởng. Quý Quân Đình lắc đầu, chưa thấy qua, không phải vẫn luôn ở thúc thúc trên cổ sao. Đúng vậy, chính là trên cổ nhẫn không thấy. Quý Biết Chi nói. Có thể hay không rớt ở nơi nào. Bì thương huynh muội có rời đi lực chú ý sự đại buổi tối cũng không làm người hầu động thủ, mãi cho đến rạng sáng đều ở trong phòng tìm, biên biên rác rác cũng chưa tìm được. Thái dương dâng lên, có rất nhiều người tới thương tiếc. Quý Minh Sùng tên này là thương giới một cái thần thoại. Thịnh Viễn hiện tại hành động không tiện, vẫn là tới, hắn nhìn di ảnh thượng bản thân, nhớ tới Nguyễn Tố rời đi về sau, hắn cùng Quý Minh Sùng một lần nói chuyện. Khi đó Quý Minh Sùng mất đi sở hữu sinh cơ, hắn nói có đôi khi còn tưởng rằng Nguyễn Tố còn ở, buổi sáng tỉnh lại khi, nhìn đến bên cạnh không ai, ăn cơm khi, đối diện không ai, tản bộ khi, từ hai người biến thành một người. Cái kia hoàng hôn, hắn hỏi Quý Minh Sùng, nếu còn có kiếp sau, còn có thể lại tới một lần nói, ngươi tưởng như thế nào làm? Giống như chỉ có đặc biệt nhàn nhã nhân tài sẽ hỏi ra loại này nói chuyện không đâu vấn đề, nhưng người già nghĩ đến nhiều nhất chính là kiếp sau. Hắn còn nhớ rõ, ngồi ở trên xe lăn Quý Minh Sùng phủng Nguyễn Tố ảnh chụp thở dài một hơi, cười nói, nếu lại đến một lần nói, không nghĩ lại giống như đời này giống nhau. Hắn đặc biệt kinh ngạc hỏi vì cái gì, không nghĩ lại cùng Nguyễn Tố đụng tới sao. Quý Minh Sùng nói, luyến tiếc nàng lại vất vả một chuyến, cả đời này ta đều ở bị nàng chiếu cố, ta chân giống như thành nàng chấp niệm, ngày đó buổi tối chính là nàng đi lên buổi tối, nàng còn đang xem thư, muốn học cho ta massage, làm ta một lần nữa đứng lên. Kỳ thật thực xin lỗi, tuổi trẻ khi quá không hiểu chuyện, nàng giống như cũng biết ta thực để ý không thể giống khác trượng phu ba ba như vậy, nàng cũng không nói, không nghĩ cho ta áp lực, nhưng sau lại ta từ bỏ, nàng cũng không từ bỏ ta suy nghĩ, có thể hay không nàng ở đi phía trước, cũng vẫn là nhớ thương chuyện này. Lại đến một lần nói, muốn cho nàng quá không giống nhau nhân sinh. Hắn cười ánh mắt là thật sâu thử nghiệm. Không biết nàng có hay không tiếc nuối không thấy được như vậy ta, nhưng ta rất tiếc nuối, rất muốn cho nàng đổi một lần bóng đèn, rất muốn bế lên nàng, rất muốn bối nàng. Nếu kiếp sau có cơ hội nói, hắn tưởng cho nàng không giống nhau nhân sinh, tưởng lấy không giống nhau bộ dáng xuất hiện ở nàng trong cuộc đời. Quý Minh Sùng đời này làm nhất dũng cảm, nhất xúc động, nhất bất kể hậu quả một sự kiện. Chính là tiếp nhận rồi mời. Kỳ thật ở tiếp thu mời sau. Hắn liền hối hận chính mình tuổi này còn hiểu ý khi nắm quyền, nghĩ đến chính mình khả năng sẽ bị nàng quên đi, nàng sẽ có một cái không có hắn nhân sinh, hắn trong nội tâm cũng có chấp niệm. Sau lại hắn, mất đi phía trước vài thập niên ký ức, hắn ở Mao Xuyên trong thế giới liều mạng hoàn thành nhiệm vụ sống sót, hắn đều quên mất chỉ nhớ rõ phải về nhà. Lúc ấy hắn không biết trong nhà có cá nhân đang đợi hắn trở về. Hắn nhất định phải về nhà, đã trải qua nhiều như vậy. Lại lần nữa mở to mắt, hắn mờ mịt lại mệt mỏi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một người tuổi trẻ nữ nhân, nàng cùng hắn ánh mắt đối thượng, trên mặt còn mang theo ý cười. Nàng là ai đâu, rốt cuộc về nhà a? Phiên ngoại 8, nếu Chu Án đã trở lại một, tan học trên đường, Nguyễn Tố uể oải ỉu xìu, cõng tiểu cặp sách dọc theo bên hồ chậm rãi đi. Nàng năm nay 9 tuổi rưỡi, đã tới rồi hiểu chuyện tuổi tác, nàng biết mụ mụ sinh rất nghiêm trọng bệnh, tóc bắt đầu bó lớn rất rõ ràng, mụ mụ trước kia đầu tóc nhu thuận lại đen bóng, hiện tại đều khô khốc rất nhiều. Nàng nghe được hàng xóm các bác gái lén lút nói, nàng mẹ mau không được, khẳng định liền cái này năm đều không qua được. Trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Lúc này phụ cận cũng không ai sẽ chú ý tới nàng, nàng rũ đầu, nước mắt đại viên đi xuống rớt nhìn mụ mụ như vậy thống khổ, nàng một chút vội đều không thể giúp, ba ba cũng không biết đi nơi nào, bọn họ đều nói, nàng ba ba là ngại gánh nặng trọng cho nên chạy, lời này nàng là như thế nào đều sẽ không tin tưởng, mụ mụ cũng khẳng định sẽ không tin tưởng. Trên thế giới này, yêu nhất mụ mụ người chính là ba ba, ai đều khả năng bỏ xuống mụ mụ mặc kệ, chỉ có ba ba sẽ không. Chính là ba ba đi nơi nào đâu. Nguyễn Tố đếm trên đầu ngón tay tính, ba ba đều rời đi hơn nửa năm a. Ba ba nên sẽ không cũng đã xảy ra chuyện đi. Nàng bị chính mình sợ tới mức nức nở ra tiếng. Đang ở trước mắt mơ hồ khi phía sau truyền đến một đạo mệt mỏi lại cũng quen thuộc thanh âm. Tố Tố, ba ba cùng ngươi đã nói, ngươi đều không nhớ rõ sao. Nàng đột nhiên quay đầu, nước mắt còn treo ở khuôn mặt thượng, chỉ thấy rời đi hơn nửa năm ba ba cư nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ba ba. Chu Án ngồi xổm xuống dưới mở ra đôi tay, rõ ràng hơn 30 tuổi, lại hình như là bão kinh phong sương dường như, thoạt nhìn mỏi mệt cực kỳ, bất quá mặc dù như vậy, hắn vẫn là hướng nữ nhi nói tới, làm ba ba hào hào ôm một cái. Nguyễn Tố giống cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào Chu Án trong lòng ngực, Chu Án thuận thế bế lên nàng ước lượng. Nhẹ, vốn dĩ liền gầy đến cùng cây gậy trúc giống nhau, trong khoảng thời gian này không hào hào ăn cơm sao. Ba ba, Nguyễn Tố vừa khóc vừa cười. Ngươi đi đâu lạc? Chu Án cười, đi cho ngươi mẹ kiếm tiền thuốc men. Hắn lời này nói chính là thật sự. Hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện kỳ ngộ cùng Thẩm Lâm cùng nhau mua nhẫn thế nhưng cho hắn như vậy kỳ ngộ. Đó là một cái trong đời sống hiện thực không có bộ môn, chủ yếu là chữa trị bị nhân vi phá hư lịch sử, làm nhiều có nhiều trong đời sống hiện thực hắn là rời đi hơn nửa năm, nhưng ở thế giới kia hắn cũng không biết đã trải qua nhiều ít năm, một đường vượt mọi chông gai, hắn chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ sống sót, vì ái nhân tranh thủ sống sót cơ hội, bảo vệ cho cái này tiểu gia. Cuối cùng, hắn hoàn thành Mao Xuyên cục cho hắn định chỉ tiêu đã trở lại. Hắn mang về tới không chỉ là chính mình sinh mệnh còn có Thẩm Lâm mệnh. Chu Án trừ bỏ kiếm lời một số tiền bên ngoài, còn kiếm được trong khi 12 năm thọ mệnh ở Thẩm Lâm sinh mệnh đều đi mau đến cuối khi, hắn đã trở lại, bác sĩ nói đây là y học kỳ tích. Thẩm Lâm ung thư tế bào khống chế xuống dưới, thân thể của nàng một ngày so một ngày hảo, khí sắc cũng dần dần khôi phục, chỉ là bác sĩ cũng nói, chỉ cần không còn nữa phát tồn tại kỳ 10 năm không có bao lớn vấn đề. Chu Án lại biết hắn là tạm thời đem Thẩm Lâm từ tử thần trong tay kéo lại, nàng chú định sẽ không trường thọ, khả năng chỉ có thể sống thêm 10 năm, mười mấy năm, này làm hắn tự trách không thôi, nếu hắn lại nỗ lực một chút, lại liều mạng một chút, có thể hay không vì nàng kiếm lấy càng nhiều số tuổi thọ. Nếu có thể nói, hắn tưởng đem chính mình thọ mệnh cho nàng. Thẩm Lâm ở trị bệnh bằng hóa chất khi rớt đầu tóc đều chậm rãi dài quá trở về, nàng biết trượng phu lo lắng, lại cười an ủi nói, 10 năm đã thực hảo. Không nói gạt ngươi, cha ra ung thư khi ta tưởng chính là chẳng sợ cho ta 3 năm 5 năm, đều phải cảm ơn trời đất. 10 năm a, nàng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Khi đó Tố Tố cũng thành niên, có 20 tuổi ta cũng có thể yên tâm. Trước kia tưởng chính là sống đến 7-80 tuổi, nhìn nữ nhi lớn lên thành gia, lúc tuổi già mang theo cháu ngoại, hiện tại không dám hy vọng xa vời như vậy nhiều, nàng chỉ nghĩ nhìn nữ nhi thành niên vào đại học. Chu Án hốc mắt ửng đỏ, là ta vô dụng. Như thế nào cùng ngươi có quan hệ đâu? Thẩm Lâm bật cười, kỳ thật ngươi xem ta cái dạng này, có lẽ còn sống không đến 10 năm, ngươi muốn hay không? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Chu Án liền đánh gãy nàng, hắn thoạt nhìn thực tức giận bộ dáng. Ta không muốn nghe đến những lời này đó, ta cưới ngươi thời điểm lời nói ngươi quên mất sao? Chu Án đời này chỉ nghĩ cùng Thẩm Lâm ở bên nhau, vô luận sinh tử. Hắn không muốn cùng người khác vượt qua quãng đời còn lại, cái này ý niệm tưởng đều không cần tưởng. Phim truyền hình những cái đó bị bệnh nan y sau nghĩ cách đem ái nhân đẩy ra đi sự tình, nàng cũng tưởng đều không cần tưởng. Thẩm Lâm bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo ta đã biết. Hai người bỏ lỡ như vậy nhiều năm, hiện tại ở bên nhau còn chưa tới 10 năm đâu, nàng cũng có tư tâm, nàng không như vậy vĩ đại, tương lai 10 năm, nàng muốn cũng là cùng Chu Án cùng Tố Tố ở bên nhau quá. Thẩm Lâm chỉ có thể sống thêm 12 năm, tương lai 12 năm, Chu Án tính toán trở thành 24 năm, 36 năm, 48 năm qua quá tuyệt không hoang phí mỗi một ngày. Hai người ở bên nhau thời gian dài ngắn có đôi khi ngược lại không như vậy quan trọng, đối Chu Án tới nói, 12 năm cũng là quãng đời còn lại, cũng là cả đời. Chu Án ở Mao Xuyên thế giới đạt được thù lao không chỉ là 12 năm thọ mệnh còn có một bút số lượng không nhỏ tài chính, này đó tiền là giả thuyết, ở trong đời sống hiện thực cũng chỉ có thể dùng đang lúc phương thức tới lấy ra, trước khi hắn có thể tiếp thu thanh bần nhật tử, đơn giản là cảm thấy một nhà ba người khỏe mạnh bình an liền hảo, hiện tại hắn muốn cho thê tử nữ nhi sinh hoạt hảo một chút, ít nhất làm thê tử tương lai 12 năm không cần vì sinh hoạt phí tổn phiền não, cũng không cần vì tính toán tỉ mỉ liền mua một kiện váy liền áo đều phải cân nhắc nửa ngày. Hắn là chỉ biết dạy học lão sư, vì thế từ chức mang theo thê tử nữ nhi đi tới y học tài nguyên cùng giáo dục tài nguyên đều thực tốt yến kinh, hắn khai lớp học bổ túc sinh ý càng ngày càng tốt dùng ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn lại khai thành quy mô chuyên nghiệp huấn luyện trung tâm, sau lại mấy năm cũng khai hỏa danh tiếng ở yến kinh, hắn mua phòng ở tại đây thành phố lớn, rốt cuộc lại cho thê nữ một cái che mưa chắn gió ra. Sau lại mấy năm, hắn nhận thức một cái họ Quý đại ca, cái này đại ca thích làm việc thiện, lại là khó gặp người tốt, hắn đi theo cái này đại ca học được rất nhiều đồ vật, hắn cùng Quý đại ca hợp ý ở chung lâu rồi, hai nhà thế nhưng cũng bắt đầu đi được càng ngày càng gần, so giống nhau thân thích đều phải thân. Quý gia có hai cái nhi tử, một cái kêu Quý Minh Viễn, đã có bạn gái đang chuẩn bị đính hôn sự, một cái kêu Quý Minh Sùng, cũng là khó gặp hạt giống tốt, hiện tại đang ở nước ngoài lưu học. Quý Thắng An hai vợ chồng đối với không có nữ nhi chuyện này là có chút tiếc nuối, khả năng trong nhà là hai cái tiểu tử, khi còn nhỏ không thiếu làm ầm ĩ, thấy Nguyễn Tố này xinh đẹp đáng yêu lại hiểu chuyện tiểu nữ hài thích hiếm lạ đến không được. Xa ở nước ngoài Quý Minh Sùng tuy rằng còn không có gặp qua cái kia kêu Nguyễn Tố muội muội, nhưng mỗi lần cùng trong nhà trò chuyện tên này xuất hiện số lần nhiều đến hắn đều không thể xem nhẹ. Đại ca Quý Minh Viễn nói, Tố Tố thật là rất ngoan, ngươi tàu tử cũng thích nàng. Hắn ba nói, thật đúng là nữ nhi càng chi kỳ một chút, lần này ta sinh nhật ngươi cùng đại ca ngươi đều đã quên đi, Tố Tố dùng chính mình tiền tiêu vặt cho ta mua bút máy. Mẹ nó nói, ngươi ba nói đúng, ta là thật sự hâm mộ ngươi Thẩm A Di, lập tức chính là Tố Tố 17 tuổi sinh nhật còn không biết nên đưa cái gì lễ vật cho nàng. Hắn, về nước trước, hắn đụng phải cùng là lưu học sinh đồng học Lục Chí Sa, hắn cùng Lục Chí Sa quan hệ không tính thực hảo, chỉ có thể nói là giống nhau đồng học. Lục Chí Sa vui tươi hớn hở mà nói, Minh Sùng, ngươi lần này là hồi yến kinh đi, có rảnh nói giúp ta cho ta bạn gái đưa cái đồ vật. Hắn chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Chuyển phát nhanh thực phương tiện, một bên đồng học điểm ra chân tướng, hắn đây là cùng ngươi khoe ra hắn bạn gái đâu, này không, ở trên mạng nói chuyện cái bạn gái, so Giản Nhã xinh đẹp nhiều. Giản Nhã cũng là theo chân bọn họ cùng phê lưu học sinh, Lục Chí Sa thích Giản Nhã, đuổi theo non nửa năm, kết quả Giản Nhã thích Quý Minh Sùng, bất đắc dĩ Quý Minh Sùng là còn không có thông suốt sắt thép thẳng nam, đối Giản Nhã kia vu hồi huyền truyền, lạt mềm buộc chặt kịch bản đều làm như không thấy. Lục Chí Sa cũng liền nghẹn một hơi, lần này rốt cuộc làm hắn dương mi thổ khí một hồi, hắn tìm cái bạn gái, nhan giá trị ném Giản Nhã mấy cái phố đều không ngừng. Nhưng không được hảo hảo khoe ra khoe ra. Quý Minh Sùng mặt vô biểu tình, đối này một chút hứng thú đều không có. Lục Chí Sa vẫn là đưa điện thoại di động ảnh chụp cho hắn nhìn. Ta bạn gái có phải hay không thật xinh đẹp? Quý Minh Sùng bị bắt liếc mắt một cái, hắn không nghĩ như vậy tùy tiện đánh giá một cái xa lạ nữ hài từ bề ngoài tổng cảm giác thực tùy tiện. Hắn không nói lời nào, một bên đồng học lại nói. Đẹp là đẹp chính là như thế nào cảm giác có điểm nộn. Nàng thành niên ở lên năm nhất, Lục Chí Sa thu hồi di động. Ta cũng liền so nàng lớn hơn 2 tuổi. Lục Chí Sa tựa hồ sợ chính mình bạn gái bị người nhớ thương thượng bay nhanh mà lưu. Đồng học lén lút cùng Quý Minh Sùng phun tào. Lão Lục thật là có điểm ngốc còn không có gặp mặt đâu, ai biết có phải hay không võng lừa. Hắn khen ngược vàng thật bạc trắng tạp đi vào ít nhất tiểu 10 vạn, mấy ngày hôm trước cho người ta chuyển khoản 5.000 nhị. Dù sao liền như vậy 3-4 tháng, lão Lục ít nói hoa 10 vạn có phải hay không ngốc lão mũ. Kia nữ hài tử rõ ràng chính là đem hắn đương coi tiền như rác tệ đâu tổng làm lão Lục cho nàng thua tiền, thật là lợi hại. Quý Minh Sùng cũng cảm thấy Lục Chí Sa không phải thực thông minh bộ dáng. Lục Chí Sa gia cảnh không tồi, bằng không trong nhà cũng không có khả năng đưa hắn xuất ngoại niệm thư, bất quá ở một cái chưa thấy qua mặt nhân thân thượng tiêu tiền, thật đúng là có điểm ngốc, rốt cuộc bọn họ cũng còn chỉ là học sinh. Bất quá này cũng cùng hắn không quan hệ, hắn không tỏ ý kiến. Nguyễn Tố tan học sau đang ở thu thập cặp sách. Tố Tố, hôm nay chúng ta đi thư đi đọc sách ngươi có đi hay không? Sau bàn Tôn Oánh Oánh đang ở ước nàng. Nàng quay đầu, nhoẻn miệng cười. Không đi, hôm nay muốn đi ta thúc thúc ra ăn cơm. Tôn Oánh Oánh úc một tiếng. Hành đi, đúng rồi, nàng nhớ tới cái gì, hạ giọng nói. Tố Tố, ngươi tiểu tâm một chút a, ta cũng là lơ đãng phát hiện Ngô Vận giống như có cái WeChat tiểu hào, cũng không biết có phải hay không ta nhìn lầm rồi, cái kia tiểu hào chân dung hình như là ngươi, hơn nữa phía trước ngươi cũng biết đi, Ngô Vận chụp lén ngươi ảnh chụp tới. Tổng cảm giác quỷ dị trung lộ ra âm mưu. A, Nguyễn Tố kinh ngạc, ngươi nhìn lầm rồi đi, ta cũng không biết, không thấy rõ, chợt vừa thấy có điểm giống. Tôn Oánh Oánh nói, dù sao ngươi tiểu tâm nàng. Ngô Vận cùng Nguyễn Tố quan hệ cũng không tệ lắm, phía trước đương quá một đoạn thời gian ngồi cùng bàn, sau lại đổi vị trí sau, quan hệ liền không trước kia như vậy hào. Nếu ai nói Nguyễn Tố nói bậy, Ngô Vận so Nguyễn Tố còn kích động, cùng người theo lý cố gắng. Ngô Vận còn sẽ mua thực quý lắc tay đưa cho Nguyễn Tố, đương nhiên Nguyễn Tố cũng không dám thu, tuy rằng gia cảnh đều cũng không tệ lắm, bất quá cao trung sinh thu như vậy quý lễ vật vẫn là không thích hợp. Tôn Oánh Oánh lời này, Nguyễn Tố vẫn là nghe đi vào. Ta nhiều chú ý một chút xem có hay không việc này. Nếu dùng nàng ảnh chụp đương WeChat chân dung nói, này cũng không xem như việc nhỏ, hơn nữa cảm giác quái biệt nữ. Nguyễn Tố đi theo ba ba mụ mụ đi tới quý gia, nàng hiện tại học tập so trước kia khẩn trương, phía trước nghỉ thời điểm nhưng thật ra thường xuyên tới, cho nên ở quý gia cũng không xa lạ câu thúc. Hôm nay Quý Minh Sùng trở về quý gia liền mời bọn họ một nhà tới ăn cơm. Nguyễn Tố phía trước ở quý gia trên ảnh chụp cũng gặp qua Quý Minh Sùng, biết hắn học tập thành tích đặc biệt hảo, nói là học thần cũng không khoa trương. Nàng đi vào phòng khách khi Quý Minh Sùng vừa lúc thay đổi quần áo từ trên lầu xuống dưới. Hoàng hôn dư quang trung áo trắng quần đen thiếu niên thang cuốn mà xuống tự thành một bức họa. Đây là Quý Minh Sùng cùng Nguyễn Tố lần đầu tiên gặp mặt này một năm Nguyễn Tố 17 tuổi Quý Minh Sùng 20 tuổi. Hai người bốn mắt tương đối, Nguyễn Tố này đây kính ngưỡng học thần ánh mắt Quý Minh Sùng trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn trí nhớ luôn luôn hảo, lại là trước hai ngày mới phát sinh sự, hắn trước tiên liền nhận ra tới cái này bị hắn cả nhà đều thích Tố Tố chính là Lục Chí Sa di động nữ hài từ kia. Sao lại thế này, hắn tưởng chính mình nhìn lầm rồi, kết quả trên bàn cơm lại nhìn rất nhiều lần. Quý mẫu chú ý tới, cười nói, Minh Sùng khi còn nhỏ liền thúc giục ta, làm ta cho hắn biến cái muội muội ra tới, này không, muội muội tới. Quý Minh Sùng không mất lễ phép cười. Vâng, nghe các ngươi nói qua thật nhiều lần, là ở đọc đại một sao. Nguyễn Tố sừng sốt một chút trả lời, không, còn ở học lớp 12. Lập tức thi đại học, nàng thoạt nhìn giống sinh viên sao. Kỳ thật Quý Minh Sùng vốn là không tưởng quản chuyện này, hắn cũng không giống hắn ba ba đại ca như vậy, tốt bụng, tương phản đại đa số thời điểm, đối với cùng chính mình không quan hệ sự cùng người, hắn thậm chí là lãnh đạm. Bất quá thực mau mà liền đến Nguyễn Tố 17 tuổi sinh nhật, nhìn người trong nhà đều ở chuẩn bị lễ vật, hắn nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến thế nhưng bao một cái đại hồng bao cho nàng, thật dày một sấp bao lì xì phong bì thượng, hắn tùy tay dùng bút máy viết một hàng tự, hào hào học tập. Nguyễn Tố thu được cái này đại hồng bao thời điểm cũng thực ngốc. Đâu chỉ là ngốc, quả thực mê hoặc. Sao lại thế này, đưa một cái cao trung sinh nhiều như vậy tiền thật sự thích hợp sao? Chấm hỏi, cùng lúc đó Quý Minh Sùng lại một lần soát tới rồi Lục Chí Sa bằng hữu vòng. Cùng lão bà luyến ái 120 thiên. Lão bà, việc này quản mặc kệ đâu, Quý Minh Sùng trên tủ đầu giường đang nằm một quả kỷ niệm tệ, hắn nhặt lên hướng không trung ném đi. Chính diện liền quản, phản diện liền mặc kệ. Dù sao Nguyễn Tố 17 tuổi, lại quá mấy tháng liền thi đại học, tuổi này nữ hài tử yêu đương cũng không hiếm thấy. Kỷ niệm tệ bị Quý Minh Sùng tiếp được, hắn mở ra tay vừa thấy, chính diện. Hắn, phiên ngoại 10, nếu Chu Án đã trở lại 2, chỉnh chuyện Quý Minh Sùng cũng chỉ là cái biết cái không, cho nên hắn hiện tại cũng không dám hạ Nguyễn Tố khẳng định cùng Lục Chí Sa yêu đương cái này kết luận. Liền hắn nghe được về Nguyễn Tố đánh giá, đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện săn sóc, đương nhiên này đó đánh giá cùng nàng có thể hay không cùng người yêu đương cũng không xung đột. Lục Chí Sa võng luyến bạn gái luôn là dạy hắn chuyển khoản mua lễ vật chuyện này, cũng là người đứng xem thuật lại cho hắn nghe, mắt thấy không nhất định vì thật, tai nghe cũng không nhất định vì thật, vào trước là chủ liền phán định một cái 17 tuổi tiểu nữ hài làm như vậy sự, là người như vậy, loại này cách làm cùng ý tưởng đều quá không thành thục. Loại sự tình này có hai loại khả năng. Đệ nhất loại là có người mạo dùng Nguyễn Tố ảnh chụp cùng Lục Chí Sa yêu đương. Bất quá Lục Chí Sa cũng không xem như thực ngốc người, không có khả năng chỉ là mấy chương ảnh chụp là có thể làm hắn cam tâm tình nguyện rơi vào đi. Cái này khả năng tính không phải rất lớn. Đệ nhị loại, Nguyễn Tố thật là ở cùng Lục Chí Sa yêu đương. Đến tột cùng nội tình như thế nào, cũng chỉ có nàng cùng Lục Chí Sa mới biết được, hắn cùng Lục Chí Sa quan hệ cũng không như vậy hảo, như vậy đột nhiên đi hỏi Lục Chí Sa chi tiết nói tổng cảm giác không quá thỏa đáng, vô luận thế nào chuyện này đầu tiên vẫn là muốn từ Nguyễn Tố nơi đó hỏi rõ ràng, đương nhiên tốt nhất không làm cho các gia trưởng biết, nếu không chuyện này cũng sẽ trở nên xấu hổ lên. Hắn cũng là từ 17 tuổi cái này tuổi lại đây, tuy rằng hắn không với ai luyến ái quá, bất quá ngẫm lại xem, 17 tuổi đã không sai biệt lắm là cái đại nhân, nếu nàng không có lựa chọn làm các đại nhân biết, tất nhiên có nàng lý do, ở không biết rõ ràng sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phía trước, tốt nhất vẫn là tôn trọng nàng. Nguyễn Tố không nghĩ tới Quý Minh Sùng sẽ cho chính mình bao lớn như vậy bao lì xì. Nàng nhất thời lưỡng lự, ngày hôm sau sáng sớm liền tìm tới rồi Thẩm Lâm đang ở trong hoa viên tưới hoa, nghe rõ nữ nhi lo lắng, không khỏi cười, không có việc gì, người ba cùng Quý Thúc Thúc quan hệ hảo, chúng ta hai nhà cũng đều là cùng thân thích giống nhau chỗ, hắn khả năng bị ngươi Thúc Thúc A Di niệm một hồi muốn chuẩn bị lễ vật nam hài từ sao, hắn lại cùng ngươi không có gì tiếp xúc, không biết mua cái gì lễ vật liền dứt khoát bao cái bao lì xì, đây cũng là bình thường. Chính là quá nhiều, Nguyễn Tố lẩm bẩm. Nghe người ba nói, Minh Sùng giống như phía trước tiếp cái hạng mục kiếm lời không ít tiền. Thẩm Lâm cũng không biết hiện tại 20 xuất đầu đại nam hài nghĩ như thế nào. Việc này người Thúc Thúc A Di khẳng định là biết đến, liền thu đi, lần sau Minh Sùng sinh nhật ngươi lại chuẩn bị cái lễ vật. Nếu là nhà khác bao bao lì xì, Thẩm Lâm nhất định sẽ nghĩ cách lui về, nhưng Quý gia theo chân bọn họ ra quan hệ không giống nhau, nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Lâm lại cùng Chu Án thương lượng một phen lúc sau, cảm thấy Quý Minh Sùng đứa nhỏ này không có ý gì khác chính là làm người tương đối hào phóng. Quý Minh Sùng trở về lúc sau tương đối thanh nhàn, liền tới công ty. Hắn nghe được hắn ba tiếp cái điện thoại, đối với điện thoại kia đầu người ta nói, yên tâm, tài xế đều tiếp tố tan học rất nhiều lần, cùng bảo an đều chín. Chờ hắn ba treo điện thoại sau, hắn làm bộ lơ đãng hỏi, là Chu Thúc Thúc đánh tới điện thoại. Đúng vậy, Quý Thắng An tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, đầu cũng chưa nâng trả lời, người Chu Thúc Thúc hôm nay có chút việc, tố lại là trước tiên tan học. Nguyễn Tố trường học đang ở tổ chức đại hội thể thao, so bình thường tan học thời gian muốn sớm. Giống nhau đều là Chu Án đi tiếp nàng tan học, hôm nay có chút không vừa khéo, Chu Án tạm thời còn đi không khai, Thẩm Lâm cũng sẽ không lái xe, Chu Án thỉnh cái kia tài xế thân thể không thoải mái, thỉnh hai ngày giả. Này cũng không phải cái gì đại sự, Quý Thắng An đều tiếp Nguyễn Tố tan học thật nhiều trở về. Quý Minh Sùng lại một lần nhớ tới phía trước sự, khoảng cách Nguyễn Tố sinh nhật đã qua đi vài thiên. Hắn không phải không nghĩ quản, cũng không phải tưởng quản, tâm thái là thực mâu thuẫn, rốt cuộc hắn cùng Nguyễn Tố thật sự không thân, nhưng ngày đó đầu tệ kết quả lại là muốn hắn quản. Lúc này tới công ty nghe được hắn ba muốn tài xế đi tiếp Nguyễn Tố, hắn nghĩ thầm khả năng việc này thật đúng là muốn hắn quản, bằng không như thế nào như vậy vừa khéo. Tư cập này, hắn nói ta đi tiếp đi. Quý Thắng An tầm mắt dịch tới rồi hắn trên người. Ngươi đi tiếp, tiểu nhi từ tựa hồ không phải như vậy tốt bụng người. Quý Minh Sùng cũng biết chính mình này nhất cử động khả năng sẽ OOC, lập tức bổ sung nói ta vừa lúc cũng không có việc gì, nàng niệm kia sở cao trung cũng coi như là ta trường học cũ tưởng trở về nhìn xem trước kia lão sư. Quý Minh Sùng học sinh thời đại chính là học thần, nhảy vài cấp từ cao trung bắt đầu chính là ở nước ngoài đọc Nguyễn Tố niệm chính là quốc tế trường học có sơ trung bộ cũng có cao trung bộ, hắn là ở trường học này đọc sơ trung cho nên xưng là trường học cũ cũng là hẳn là. Cái này lý do không làm Quý Thắng An hoài nghi, hắn cúi đầu. Vậy ngươi đi thôi, Tố Tố hôm nay trường học khai đại hội thể thao, 4 giờ liền tan học. Quý Minh Sùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng đã hạ quyết tâm, về sau không bao giờ quản loại này nhàn sự, vốn dĩ liền cùng hắn không có gì quan hệ, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, liền tính Nguyễn Tố là thật sự ở cùng Lục Chí Sa yêu đương, hắn nhiều nhất cũng chính là xuất phát từ hai nhà quan hệ, nhắc nhở nàng nhiều chú ý. Hai ngày đại hội thể thao rốt cuộc kết thúc, Nguyễn Tố thu thập hảo bàn học chuẩn bị tan học về nhà, nàng thu được ba ba tin nhắn, ba ba nói là Quý Thúc Thúc tài xế tới đón nàng, giống nhau là không thể lái xe tiến vào vườn trường, nàng cũng không nghĩ làm cái kia tài xế Thúc Thúc đợi lâu tưởng sớm một chút đi cửa trường chờ. Nào biết còn chưa đi ra phòng học liền đụng phải Ngô Vận lần này thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh, hôm nay mới đến tham gia đại hội thể thao rất bận, một ngày xuống dưới, Nguyễn Tố thẳng đến lúc này mới nhìn thấy Ngô Vận. Ngô Vận trên mặt còn có thần sắc có bệnh, nàng nhìn đến Nguyễn Tố cười cười. Mấy ngày hôm trước ngươi sinh nhật ta không lại đây, bất quá ta có cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Nói Ngô Vận liền từ trong thư phòng lấy ra tới một cái tiền bao đưa cho nàng. Đây là nhà ta thân thích từ nước ngoài mang về tới, nghe nói này khoản tiền bao đều bán đoạn hóa, nhà ta thân thích đều là xếp hàng bài đã lâu mua được. Ngô Vận diện mạo thiên bình thường, chính là nói chuyện thanh âm ôn nhu cười rộ lên cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác. Tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Nguyễn Tố cũng không biết có nên hay không tiếp nhận tới. Ngô Vận đem tiền bao nhét ở nàng trong tay. Thu đi, năm nay đầu năm ta sinh nhật thời điểm, ngươi không phải còn tặng thật xinh đẹp thủy tinh móc chìa khóa sao? Là tâm ý của ta. Nàng nói như vậy, Nguyễn Tố cũng chỉ có thể nhận lấy. Cảm ơn ngươi a. Ngô Vận nhìn Nguyễn Tố cười vẫy vẫy tay. Chúng ta là bạn tốt a. Không có người biết Ngô Vận có bao nhiêu hâm mộ Nguyễn Tố, có bao nhiêu tưởng trở thành người như vậy. Nguyễn Tố gia đình mỹ mãn, cha mẹ ân ái, làm người thiện lương tốt đẹp. Ngô Vận thực thích người như vậy, chính là nàng biết chính mình vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi thành người như vậy. Nữ hài tử hữu nghị rất nhiều thời điểm là vi diệu. Ngô Vận đối Nguyễn Tố là hâm mộ thả ghen ghét, nàng không cho phép người khác hãm hại Nguyễn Tố, ai nói Nguyễn Tố không tốt, nàng sẽ so Nguyễn Tố càng tức giận, chính là, mấy tháng trước nàng ở trên mạng chơi game khi đụng phải một người, người kia thường thêm nàng WeChat khi, ma xui quỷ khiến nàng dùng Nguyễn Tố ảnh chụp làm chân dung, người kia hỏi nàng, chân dung có phải hay không bản nhân khi, nàng cư nhiên trả lời, là. Nàng đắm chìm ở chính mình biến thành Nguyễn Tố cảm giác chung, cái loại cảm giác này quá mức mỹ diệu. Giống như tại đây chàng luyến ái chung, nàng là gia đình mỹ mãn, ở sủng ái chung lớn lên tiểu hài tử Nguyễn Tố. Bất quá, nội tâm có một đạo thanh âm nhắc nhở nàng, làm như vậy là không đúng, từ người kia lần đầu tiên cho nàng chuyển khoản, nàng liền nếm tới rồi ngon ngọt, người điểm mấu chốt là một chút bị phóng thấp, nàng bắt đầu tác muốn lễ vật, sau đó đem những cái đó lễ vật nghĩ cách đưa cho Nguyễn Tố, xem như bồi thường. Nguyễn Tố đại đa số thời điểm đều là uyển cự, vì thế, nàng liền sửa vì thỉnh toàn ban đồng học uống trà sữa, như vậy, Nguyễn Tố cũng liền sẽ không cự tuyệt. Ngô Vận, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Nguyễn Tố nhận lấy tiền bao, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nàng sợ Tôn Oánh Oánh là nhìn lầm rồi, trực tiếp hỏi Ngô Vận có phải hay không đem nàng ảnh chụp làm chân dung có thể hay không có điểm không thích hợp. Ngươi có phải hay không? Không đợi nàng hỏi ra khẩu, lớp trưởng thanh âm liền truyền đến. Nguyễn Tố, có người tìm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nàng thị lực không tồi, liếc mắt một cái liền thấy được ở phòng học cửa đứng Quý Minh Sùng. Hắn vẫn là áo trắng quần đen, dáng người đĩnh bạt cũng mảnh khảnh, cõng quang đứng. Nàng trong lòng kinh ngạc, không biết hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở trường học, vẫn là tới tìm nàng. Ngô Vận thấy có người tìm Nguyễn Tố, liền nói kia, Nguyễn Tố ta đi trước, ta mẹ còn ở trường học bên ngoài chờ ta, có chuyện gì ngày mai lại nói, hoặc là ngươi cùng ta phát WeChat cũng đúng. Nguyễn Tố nhẹ điểm phía dưới. Hào, Ngô Vận rời đi phòng học ở trải qua Quý Minh Sùng bên người khi còn tò mò mà nhìn thoáng qua, nhịn không được suy đoán, người kia là ai, là Nguyễn Tố ca ca sao? Nguyễn Tố cõng cặp sách chạy chậm đi ra phòng học, nàng trên mặt còn có kinh ngạc lại nghi hoặc biểu tình. Quý Minh Sùng giải thích nói, ta vừa lúc tới bái phòng trước khi lão sư ta ba khiến cho ta thuận tiện tiếp ngươi. Nguyên lai là như thế này. Nguyễn Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Quý Thúc Thúc đứa con trai này cho nàng áp lực rất lớn. Quý Minh Sùng tầm mắt xẹt qua trên tay nàng tiền bao. Hắn nhớ rõ trước đó không lâu Lục Chí Sa còn ở lưu học sinh trong đàn phát quá, hỏi có hay không người có thể mua được cái này tiền bao, còn nói bạn gái thực thích tưởng đưa cho nàng. Hắn tầm mắt lại đặt ở Nguyễn Tố trắng nõn khuôn mặt thượng. Nguyễn Tố đem Ngô Vận đưa tiền bao bỏ vào cặp sách, nàng không biết nên cùng Quý Minh Sùng nói cái gì đó, biểu tình có chút xấu hổ. Hai người thật là một chút đều không thân, nên lưu chút cái gì mới tốt đâu, nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới cái kia thật dày bao lì xì, trong khoảng thời gian ngắn đuôi lông mày cũng giãn ra, nàng nhẹ giọng nói, phía trước sinh nhật thời điểm còn không có hào hào nói một tiếng cảm ơn. Quý Minh Sùng ừ một tiếng, biết nàng là bởi vì bao lì xì nói lời cảm tạ. Hắn biết nàng hẳn là không thiếu tiền, Chu Thúc Thúc chỉ có nàng như vậy một cái con gái một, không có khả năng sẽ ở vật chất thượng khắt khe nàng. Quý Minh Sùng, nên đình chỉ. Hắn ở trong lòng như vậy báo cho chính mình, ở không biết nàng làm người, ở không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn phía trước, vọng tự suy đoán thực không lễ phép. Vẫn là gọn gàng dứt khoát hỏi tương đối hào. Hai người một bên xuống lầu an tĩnh thang lầu gian, hắn rốt cuộc hỏi ra khẩu. Người có bạn trai sao? Nguyễn Tố kinh ngạc mà thiếu chút nữa tịch thu trụ chân, còn hảo nàng đỡ tay vịn, bằng không làm không hảo thật sự sẽ ngã xuống đi. Hắn đột nhiên như vậy hỏi, là có ý tứ gì? Hỏi nàng có hay không bạn trai rốt cuộc là có ý tứ gì a? Nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn, biểu tình chấn định mà nói ta mới 17 tuổi. Quý Minh Sùng sửng sốt một chút, có chút xấu hổ rời đi tầm mắt, hắn đột nhiên ý thức được chính mình gọn gàng dứt khoát tựa hồ sẽ làm người hiểu lầm. Ta cùng Lục Chí Sa nhận thức, Quý Minh Sùng đưa điện thoại di động giải khóa, mở ra Lục Chí Sa bằng hữu vòng đưa cho nàng. Nguyễn Tố liếc mắt một cái tức khắc cũng ngây ngần cả người, bởi vì di động giao diện thượng là nàng ảnh chụp. Nàng tiếp nhận di động nhanh chóng mà phiên phiên. Người này bằng hữu vòng thật nhiều nàng ảnh chụp a, có nàng chính mình chụp cũng có người khác chụp. Chính là nàng căn bản không quen biết người này. Hơn nữa bằng hữu vòng nội dung cũng làm người ra đầu tê dại. Hoặc là cái gì cùng lão bà luyến ái 120 thiên, hoặc là lão bà của ta này tú nhan chiếu đánh thập phần không khoa trương đi như vậy nội dung. Này ai a, Nguyễn Tố không thể tin tưởng nhìn Quý Minh Sùng, nàng bị dọa đến thanh âm cũng không tự giác mà đề cao. Quý Minh Sùng cũng kinh ngạc ngươi không quen biết, Nguyễn Tố trợn tròn đôi mắt, ta không quen biết a. Quý Minh Sùng trong lòng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn thật đúng là chưa nghĩ ra nàng cùng Lục Chí Sa thật sự đang yêu đương, chuyện này bị chứng thực sau, hắn nên làm chút cái gì, nói cái gì đó mới không đột ngột, mới sẽ không bị cái này mới 17 tuổi nữ hài chán ghét. Ngươi không quen biết Lục Chí Sa. Quý Minh Sùng thấy cách đó không xa có học sinh muốn lại đây, liền nói chúng ta lên xe lại nói. Nguyễn Tố kinh nghi chưa định, phía sau lưng đều mạo mồ hôi lạnh, tổng cảm thấy chính mình giống như bị cái gì biến thái theo dõi. Đi theo Quý Minh Sùng lên xe sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà nói ta thật sự không quen biết người này. Quý Minh Sùng nhìn nàng này biểu tình bộ dáng này, liền biết nàng chưa nói dối, bình sinh lần đầu tiên thanh âm tận lực ôn nhu mà trấn an nàng. Hảo, đừng có gấp, việc này thực hảo xử lý, hẳn là có người giả mạo ngươi cùng Lục Chí Sa yêu đương. Ta tới cùng Lục Chí Sa phát cái video trò chuyện, trước biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ đối Nguyễn Tố như vậy kiên nhẫn, rõ ràng chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Cứu này nguyên nhân, hẳn là hai nhà quan hệ không tồi, nàng lại là cha mẹ còn có đại ca luôn là đặt ở bên miệng Tố Tố đi, hắn nghĩ như vậy. Quý Minh Sùng cấp Lục Chí Sa đã phát cái video mời, bên kia thực mau mà liền tiếp lên. Lục Chí Sa mặt xuất hiện ở trong màn hình, Nguyễn Tố dư quang ngó đến, chỉ cảm thấy ác hàn không thôi, này nhiệt độ không khí còn không tính thấp đầu thu, nàng đều dùng mình một cái. Minh Sùng, ngươi tìm ta có việc à? Lục Chí Sa còn buồn ngủ hỏi. Quý Minh Sùng gật đầu, là có chút việc về ngươi cái kia bạn gái sự. Lục Chí Sa dừng một chút cảnh giác lên, ta bạn gái, chuyện gì, ngươi trước nhìn xem. Quý Minh Sùng ngăn chặn di động camera, thanh âm so với vừa rồi cùng Lục Chí Sa nói chuyện khi ôn nhu không biết nhiều ít độ. Để ý sao, làm hắn nhìn xem ngươi, bằng không hiểu lầm không có biện pháp làm sáng tỏ. Nguyễn Tố trong tay nắm đai an toàn, gật đầu. Mau giải thích rõ ràng. Hảo, Quý Minh Sùng đưa điện thoại di động camera nhắm ngay Nguyễn Tố. Lục Chí Sa, ngươi nhìn xem. Lục Chí Sa nhìn đến xuất hiện ở trên màn hình di động Nguyễn Tố, ngao một tiếng. Lão, lão bà, Quý Minh Sùng quyết đoán mà thu hồi di động, không cho Lục Chí Sa lại xem Nguyễn Tố, hắn biểu tình nghiêm túc, ngữ khí cũng phá lệ nghiêm túc. Phóng tôn trọng một chút Lục Chí Sa, ta nói ngắn gọn, nàng là nhà ta thân thích, ngươi cái kia võng luyến bạn gái là ở mạo dùng nàng ảnh chụp. Lục Chí Sa, hắn kích động, ngươi nói bừa cái gì, ngươi có thể chứng thực. Quý Minh Sùng dừng một chút, ta cũng muốn tìm ra đến tột cùng là ai ở giả mạo nàng. Lục Chí Sa lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn trên màn hình di động Quý Minh Sùng nghiêm túc biểu tình, hắn cũng dần dần ý thức được sự tình là không thích hợp. Tuy rằng bạn gái luôn là cho hắn phát nàng sinh hoạt video ngắn, bất quá bọn họ cũng không có video quá, chỉ thông qua điện thoại. Nàng mỗi lần đều nói không có phương tiện, hắn tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng nàng phát tới ảnh chụp còn có đổi mới bằng hữu vòng, đều là thật đến không thể lại thật. Hắn quyết đoán mà cùng bạn gái bắt thông âm tần trò chuyện kia đầu nhưng thật ra thực mau mà tiếp lên, thanh âm vui sướng. Làm gì nha, ta không thể cùng ngươi nói lâu lắm, ta mụ mụ lập tức liền tới rồi. Lục Chí Sa nứt ra. Bây giờ còn có cái gì không rõ, hắn bị người hố, bị người lừa. Trải qua một phen thẩm tra sau, Nguyễn Tố cũng biết là ai ở dùng nàng ảnh chụp cùng Lục Chí Sa yêu đương, tác muốn lễ vật cùng chuyển khoản. Ở nàng xuống xe khi Quý Minh Sùng xuất phát từ thiện ý nhắc nhở nàng. Hảo hảo giải quyết chuyện này, bằng không loại sự tình này khó lòng phòng bị, có chuyện gì đều sẽ từ ngươi tới bối nồi. Nguyễn Tố lúc này cũng bình tĩnh lại, nàng thực cảm tạ Quý Minh Sùng, nếu không phải hắn, chỉ sợ nàng còn không biết phải bị yêu đương bao lâu. Ân, ta sẽ hảo hảo xử lý. Như là hội báo tình huống giống nhau, nàng thấp giọng nói, ta sẽ làm ta ba mẹ ra mặt đi xử lý. Rốt cuộc này đoạn giả mạo nàng luyến ái, còn đề cập tới rồi 6 vị số kim ngạch, nàng cảm thấy vẫn là đại nhân ra mặt đi giải quyết, sẽ so nàng chính mình cùng Ngô Vận đi rằng co càng tốt. Quý Minh Sùng tán thưởng nhìn nàng một cái. Không tồi, đây là phương thức tốt nhất. Ngươi hiện tại cao tam, đừng bị chuyện này ảnh hưởng. Nguyễn Tố thấp thấp mà ân một tiếng. Quý Minh Sùng nhìn Nguyễn Tố vào kia đống tiểu dương lâu sau, hắn lấy ra di động cấp Lục Chí Sa đã phát tin tức. Quý Minh Sùng, hy vọng ngươi mau chóng mà ở bằng hữu vòng làm sáng tỏ chuyện này, không cần vượt qua 3 ngày, làm bên người người đều biết là có người giả mạo nàng cùng ngươi yêu đương. Lục Chí Sa, ta thật khó quá a, cư nhiên bị một cái vị thành niên lừa. Quý Minh Sùng, ngươi không làm sáng tỏ nói ta sẽ đi giải thích. Lục Chí Sa, ta hơn 20 tuổi chưa từng có giống hôm nay như vậy khó chịu, nàng không có tâm. Quý Minh Sùng, sự tình quan nữ hài tử danh dự, hy vọng ngươi lý giải. Lục Chí Sa thương tâm, phẫn uất nhìn Quý Minh Sùng tin tức cũng không thể không lau một phen mặt, tin tức trở về, đã biết. Quý Minh Sùng lại một lần nhắc nhở hắn, trong vòng 3 ngày làm sáng tỏ. Lục Chí Sa, bằng hữu ngươi không có tâm. Phiên ngoại 11, nếu Chu Án đã trở lại ba. Nguyễn Tố một hồi ra liền đem chuyện này cùng cha mẹ thẳng thắn. Đề cập kim ngày quá lớn, loại chuyện này đại nhân xử lý khẳng định so nàng muốn thích hợp. Chu Án cùng Thẩm Lâm đều thực quan tâm nàng ở trong trường học sinh hoạt, loại sự tình này ở bọn họ xem ra không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tình thế là rất nghiêm trọng, nếu vị kia Lục Chí Sa muốn truy cứu nói. Nhất định sẽ liên lụy đến nữ nhi còn ở cao tam, đúng là quan trọng nhất thời khắc, như thế nào có thể bị loại sự tình này ảnh hưởng, liền tính Lục Chí Sa không truy cứu, vị kia đồng học nếm tới rồi giả mạo người khác ngon ngọt, liền sẽ không đình chỉ, nếu không trả giá nhất định đại giới, nếu không kịp thời mà đã chịu giáo dục, về sau loại sự tình này vẫn là sẽ phát sinh. Chu Án cùng Thẩm Lâm ngày hôm sau liền buông xuống trong tay sự, đi tới trong trường học cùng chủ nhiệm lớp lão sư còn có trường học lãnh đạo đều nghiêm túc mà nói chuyện này. Vốn dĩ lớn như vậy học sinh, sau lưng lén lút luyến ái, ra trường cùng lão sư cũng là khó lòng phòng bị, rất nhiều thời điểm, đều sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần đừng làm được quá mức, chính là chuyện này, liên lụy đến Nguyễn Tố, còn có 6 vị số kim ngạch, trường học lãnh đạo cũng sợ Lục Chí Sa sẽ đem chuyện này thọc đi ra ngoài, sẽ đối trường học hình tượng tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Chu Án cùng Thẩm Lâm muốn trường học hợp lý xử lý, giáo phương cũng coi trọng, lập tức liền mời tới Ngô Vận mụ mụ. Ngô Vận cha mẹ ở nàng lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, trường học lãnh đạo nói chuyện này khả đại khả tiểu, có lẽ là gia đình nhân tố ảnh hưởng hài từ thể xác và tinh thần khỏe mạnh cần thiết đến coi trọng lên. Ngô Vận mụ mụ cảm thấy rất nan kham, trong nhà điều kiện còn có thể, chồng trước mỗi tháng đều sẽ đúng giờ cấp nuôi nấng phí, nơi nào yêu cầu nữ nhi dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn lừa nam nhân tiền. cuối cùng ở giáo phương lãnh đạo còn có hai bên gia trưởng phối hợp giữ gìn dưới, trong ban mặt khác đồng học cũng không biết chuyện này, chỉ là không vài ngày sau, Ngô Vận Mụ Mụ liền mang theo nàng tới làm tạm nghỉ học thủ tục, các bạn học cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi thăm tới hỏi thăm đi, mới biết được Ngô Vận thế nhưng bởi vì gia đình không mỹ mãn, nàng mẹ đối nàng yêu cầu quá cao, tâm lý thượng xuất hiện một chút vấn đề cho nên muốn tạm nghỉ học trị liệu, chờ cái gì thời điểm trị hết liền có thể trở về vườn trường. Không ai biết Ngô Vận ở tạm nghỉ học phía trước tìm được rồi Nguyễn Tố. Nàng hốc mắt ửng đỏ mà cùng Nguyễn Tố xin lỗi. Bất quá cũng không biết từ đâu mà nói lên, nàng không nghĩ nói sự tình trong nhà tới tranh thủ đồng tình, kia một câu thực xin lỗi về sau cũng không bên dưới, nàng đứng không nói lời nào, Nguyễn Tố ngồi ở chỗ ngồi trước cũng không biết nên nói cái gì. Giống như thực xin lỗi lúc sau nên là không quan hệ. Nhưng kia một câu không quan hệ, nàng chính là nói không ra khẩu. Nàng rất muốn hỏi Ngô Vận một câu, nếu nàng không có phát hiện chuyện này, Ngô Vận có phải hay không còn muốn tiếp tục giả mạo nàng cùng người kia yêu đương, lấy nàng danh nghĩa tác muốn lễ vật cùng tiền tài. Chuyện này nàng thực cách ứng, tựa như có người giả mạo nàng đi đương ăn trộm giống nhau, nếu nàng không phát hiện sự tình sẽ là như thế nào phát triển đâu. Có lẽ 17 tuổi nàng học được chuyện thứ nhất nên là đừng làm chính mình tha thứ có vẻ quá giá rẻ. Nàng phải học được cự tuyệt tha thứ. Nguyễn Tố không nói lời nào, Ngô Vận nước mắt tràn mi mà ra, nàng vẫn là trịnh trọng chuyện lạ cùng nàng lại nói một câu thực xin lỗi sau, liền xoay người rời đi phòng học. Giờ khắc này, hai người đều nhớ tới lúc ấy cao trung mới vừa khai giảng khi các nàng thật tốt a. Các nàng cùng đi khu dạy học múc nước, cùng đi tiểu siêu thị mua đồ ăn vặt ăn, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau liêu lẫn nhau thích minh tinh. Cuối cùng Nguyễn Tố ngẩng đầu nhìn Ngô Vận bóng dáng liếc mắt một cái, nàng tưởng các nàng đều còn như vậy tuổi trẻ, còn không có 18 tuổi đâu, đã làm sai chuyện tình còn có thể sửa lại, thật hy vọng về sau tái kiến Ngô Vận thời điểm, Ngô Vận có thể hảo lên, giống như trước như vậy. Mặt khác một bên, Quý Minh Sùng tựa hồ cũng bắt đầu để ý chuyện này kế tiếp, hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Lục Chí Sa bằng hữu vòng. Ngày đầu tiên, hắn đã phát tin tức làm sáng tỏ. Ngày hôm sau, hắn bắt đầu trở nên không như vậy khách khí cuối cùng một ngày. Lục Chí Sa bị hắn bức cho không được, rõ ràng hắn là người bị hại, rõ ràng hắn bị người lừa tài lại lừa cảm tình, còn không cho phép hắn oa ở trong góc thương tâm trong chốc lát này. Quý Minh Sùng ngược lại mỗi ngày cùng thúc giục hôn đòi mạng giống nhau, nhất quá mức chính là hắn còn không thể phát giận. Hắn ngoan ngoãn mà tin tức trở về, đã biết. 3 ngày kỳ hạn cuối cùng một ngày, Lục Chí Sa ở bằng hữu trong giới đã phát một cái tin tức chủ động thẳng thắn chính mình bị lừa sự, trong khoảng thời gian này hắn phơi bạn gái cũng không phải ảnh chụp vị kia mỹ thiếu niên. Quý Minh Sùng, bằng hữu vòng chụp hình cho ta xem. Lục Chí Sa, Quý Minh Sùng, nghe nói có thể phân tổ. Lục Chí Sa ca ta khóc cho ngươi xem a. Quý Minh Sùng, về nước an ủi ngươi, nhưng hiện tại ta thân thích nữ nhi chỉ có 17 tuổi, nàng danh dự càng quan trọng. Lục Chí Sa, hảo đi. Tuy rằng như vậy hành vi, làm Lục Chí Sa ở bằng hữu trong giới bị người chê cười thật lâu, bất quá thiết diện vô tư như Quý Minh Sùng tựa hồ cũng không phải như vậy quan tâm chính mình bạn cùng trường tâm tình, nhìn đến sự tình ở hắn chuyện nhỏ không tốn sức gì hạ, đem đối Nguyễn Tố ảnh hưởng hàng tới rồi thấp nhất, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Chí Sa là cái người trưởng thành, Nguyễn Tố vẫn là vị thành niên, đãi thi đại học học sinh, hắn là giúp lý không giúp thân, này hai người đều là người bị hại, nhưng mặc kệ thấy thế nào, đều là Nguyễn Tố đã chịu thương tổn lớn hơn nữa. Ở Lục Chí Sa làm sáng tỏ lúc sau, Quý Minh Sùng cũng đã phát điều thứ nhất bằng hữu vòng. Xin đến WeChat thời gian dài như vậy, hắn còn không có phát quá bằng hữu vòng, điều thứ nhất bằng hữu vòng phát chính là một chương ảnh chụp, đó là hắn từ chính mình đại tẩu nơi đó lấy tới, là lần trước hai nhà liên hoan chụp chụp ảnh chung, hắn không yêu chụp ảnh cho nên trên ảnh chụp cũng không hắn, nhưng có Nguyễn Tố. Quả nhiên bình luận liền có cùng là lưu học sinh bạn cùng trường hỏi hắn, đây là không phải lão Lục kia võng lừa bạn gái giả mạo vô tội muội tử sao? Quý Minh Sùng thống nhất hồi phục là cùng nhà ta quan hệ thực tốt thúc thúc gia nữ nhi còn ở học lớp 12, năm nay 17 tuổi thành tích thực hảo, không có chịu lần này sự tình ảnh hưởng. Lục Chí Sa nhìn đến kia 17 tuổi ba chữ, khóc đến lớn hơn nửa thanh. Sự thật chứng minh Quý Minh Sùng phía trước không quá để ý Lục Chí Sa cảm xúc là chính xác lựa chọn, không 2 ngày sau, hắn liền thu được gia hỏa này tin tức. Lục Chí Sa, người cái kia thúc thúc gia nữ nhi WeChat phương tiện đẩy đưa ta một chút. Ta tự mình cùng nàng xin lỗi. Quý Minh Sùng liền biết người trưởng thành kháng áp năng lực so trẻ vị thành niên cao nhiều. Nhận thức mấy năm, Lục Chí Sa gia hỏa này là cái gì tính tình, hắn cũng coi như có chút hiểu biết, chỉ là không nghĩ tới ở hắn rõ ràng nói Nguyễn Tố tuổi sau, này cậu đồ vật còn dám hỏi hắn muốn liên hệ phương thức là ai cho hắn dũng khí. Quý Minh Sùng, ta truyền đạt là được. Quý Minh Sùng, nàng 17 tuổi. Lời nói ngoại chi âm chính là cầu đồ vật ngươi tốt nhất có điểm tiết tháo, có điểm tự mình hiểu lấy. Lục Chí Sa, 17 tuổi này một năm, Nguyễn Tố cũng coi như là quá đến có tư có vị. Đã muốn chuẩn bị lao tới thi đại học lại gặp như vậy vớ vẩn một sự kiện. Nàng đánh tâm nhãn cảm kích Quý Minh Sùng, lúc sau còn cố ý cùng hắn nói tạ, không đợi đến Chu Án cùng Thẩm Lâm chuẩn bị bữa tiệc, hắn liền lén lút phản giáo xuất ngoại. Trải qua như vậy một chuyến, Quý Minh Sùng cùng Nguyễn Tố đều đối lẫn nhau có bước đầu ấn tượng, không phải người khác truyền đạt mà là chính mình cảm nhận được cảm nhận được. Lại một lần gặp mặt khi, Nguyễn Tố vừa lúc thi đại học kết thúc, Quý Minh Sùng cũng hoàn thành việc học từ nước ngoài trở về, còn không có tưởng hảo là kế thừa gia nghiệp, vẫn là chính mình gây dựng sự nghiệp, chứng minh chính mình là nhất nghiêu bức nhãi con. Hắn ở nước ngoài niệm thư thời điểm cũng không nhàn rỗi, cùng người kết phường hợp tác rồi hạng mục kiếm lời không ít tiền, một hồi quốc mấy cái bằng hữu liền ước hảo muốn hung hăng tể hắn một bút, ước hảo buổi tối muốn ăn cơm. Nguyễn Tố đâu thi đại học lúc sau, nàng cũng có thể tạm thời tùng một hơi, hào hào mà thả lỏng thả lỏng. Hôm nay buổi tối, nàng cùng bằng hữu đi nhìn điện ảnh, bằng hữu trong nhà lâm thời có việc liền đi trước, nàng xem xong điện ảnh ra tới chuẩn bị đánh xe về nhà. Trong nhà thỉnh hai cái tài xế, một cái đi theo Chu Án, một cái tác phụ trách nàng cùng nàng mẹ nó ra ngoài, hôm nay buổi tối nàng mẹ cùng Quý Mẫu cũng ước hảo bữa tiệc, vốn dĩ nàng mẹ là muốn mang theo nàng cùng đi. Bị nàng nghĩ mọi cách huyền truyền từ chối, hiện tại làm tài xế từ như vậy xa địa phương chạy tới đưa nàng về nhà, hiển nhiên là không hiện thực, nàng đi vào ven đường muốn đánh xe, kết quả hiện tại cũng là tan tầm ăn cơm cao phong kỳ, lăng là không làm nàng đánh tới xe, nàng cúi đầu từ trong bao lấy ra di động muốn kêu một chiếc xe khi, một chiếc hắc xe xe hơi ngừng ở nàng trước mặt. Quý Minh Sùng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Nguyễn Tố. Tuy rằng cũng chưa thấy qua vài lần, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được nàng, nhận ra nàng. Hắn quay cửa kính xe xuống, hỏi nàng, đám người. Nguyễn Tố trên mặt còn có kinh ngạc biểu tình, nàng là nghe Quý Thúc Thúc nói Quý Minh Sùng phải về tới, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy mà liền nhìn đến hắn, nàng vội vàng trả lời, đang đợi xe. Chờ nhà ngươi tài xế. Quý Minh Sùng lại hỏi, không phải, muốn đánh xe tới. Quý Minh Sùng sáng tỏ, có thể là thượng một lần tiếp xúc chung, hắn cảm thấy Nguyễn Tố là cái thực ngoan nữ hài tử, bước đầu ấn tượng cũng không tệ lắm, liền nói kia đi lên đi ta đưa ngươi. Liền tính không có bước đầu ấn tượng, liền hai nhà quan hệ, hắn đều hẳn là đưa nàng. Nguyễn Tố có chút do dự, nhưng chỉ là vài giây sau, nàng liền đi đến cửa xe trước chuẩn bị mở cửa xe khi nhớ tới cái gì, nàng hơi hơi khom lưng nhìn về phía trong xe Quý Minh Sùng, hỏi, ngươi có bạn gái sao? Lần trước nàng nghe Tôn Oánh Oánh phun tào quá, nói ngồi biểu ca xe ghế điều khiển phụ, kết quả nàng biểu ca bạn gái mắng nàng không hiểu chuyện còn bởi vậy cùng nàng biểu ca đại xảo một trận. Nói cái gì ghế điều khiển phụ là bạn gái chuyên tòa, liền tính là thân thích cũng không thể ngồi. Tôn Oánh Oánh cùng các nàng này đó đồng học phun tào khi, nàng mới biết được hiện tại có chút người sẽ đối ghế điều khiển phụ thực để ý. Quý Minh Sùng, hắn luôn luôn đạm nhiên trên mặt cũng xuất hiện cùng loại nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Nàng, hỏi hắn có hay không bạn gái? Đây là có ý tứ gì? Nguyễn Tố vừa thấy hắn này biểu tình, vội vàng giải thích nói, hiện tại trên mạng rất nhiều người ta nói, ghế điều khiển phụ là bạn gái chuyên tòa tới. Quý Minh Sùng phát hiện chính mình lạc đơn vị, tuy rằng hắn mới so Nguyễn Tố đại tam tuổi nhiều, nhưng nàng lời nói, hắn đã nghe không hiểu lắm. Hắn phục hồi tinh thần lại thực bình tĩnh mà nói, không có bạn gái. Nguyễn Tố này liền yên tâm, kéo ra vì cửa xe. Ta đây ngồi ghế điều khiển phụ, Quý Minh Sùng khóe miệng trừ trừ, ngồi. Yên tâm lớn mật mà ngồi, Nguyễn Tố mới vừa ngồi xong, đang ở hệ đai an toàn, liền nghe được hắn điện thoại vang lên. Quý Minh Sùng tiếp khởi điện thoại, là bằng hữu ở thúc giục hắn. Hắn dùng dư quang quét Nguyễn Tố liếc mắt một cái, hạ giọng đối kia đầu bằng hữu nói, đừng chờ ta có việc chờ đợi. Treo điện thoại sau, hắn mơ hồ có cảm giác được có một cổ nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở hắn mũi gian, trước một giây hắn trong đầu mới vừa thoát ra nơi nào tới mùi hương, giây tiếp theo hắn lại nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi Nguyễn Tố, lúc này mới hiểu được là trên người nàng hương vị. Đi nơi nào? Quý Minh Sùng hỏi, Nguyễn Tố nghe được hắn vừa rồi cùng người gọi điện thoại nội dung, liền nói, đưa đến phía trước phương tiện đánh xe địa phương là được. Quý Minh Sùng, về nhà, vẫn là cùng người có ước. Nguyễn Tố không hề nghĩ ngợi liền hồi, về nhà. Quý Minh Sùng ừ một tiếng. Hành, đều phải đưa nàng, tự nhiên là muốn đưa nàng về nhà. Đem người nữ hài tử ném nửa đường giống cái gì. Mặt khác một bên, hội sở ghế Lô Thịnh Viễn vẻ mặt vô ngữ biểu tình. Quý lão bản làm chúng ta đừng chờ hắn có chút việc chờ hạ lại qua đây. Mặt khác bằng hữu vui vẻ. Người này a càng có tiền càng lớn bài, thật đúng là. Quý lão bản có chuyện gì a, nên không phải là yêu đương đi. Cây vạn tuế ra hoa. Kia khẳng định không phải, ta hoài nghi a, ta hài từ thượng nhà trẻ, hắn đều không thấy được có bạn gái. Quý lão bản nghe xong muốn đánh người, ta bấm tay tính toán, một cái bằng hữu làm bộ làm tịch véo véo ngón tay. Quý lão bản năm nay khẳng định thoát đơn. Lời này ngươi năm trước cũng nói qua. Không xong, lật xe. Năm nay khẳng định thoát đơn, hôm nay chính là quý lão bản mua đơn, nói điểm cát lợi lời nói không sai. Phiên ngoại 12, nếu Chu Án đã trở lại 4, Quý Minh Sùng cùng Nguyễn Tố cũng không tính thục, rốt cuộc cũng liền gặp qua vài lần mặt, hắn không am hiểu cùng lớn như vậy nữ hài tử nói chuyện phiếm, Nguyễn Tố cũng không am hiểu cùng hắn như vậy tuổi trẻ nam nhân nói chuyện phiếm, vì thế một đường cơ hồ đều ở trầm mặc. Quý Minh Sùng mở ra xe tái radio, muốn làm không khí nhẹ nhàng một chút, ít nhất không thể làm nàng câu thúc. Chờ mau đến Nguyễn Tố ra khi radio một nam một nữ hai cái người chủ trì đang ở liêu gần nhất thi đại học. Mỗi năm tháng 6 phân cả nước rất nhiều người đều ở chú ý thi đại học lúc sau lại chú ý thành tích. Quý Minh Sùng lúc này mới nhớ tới năm trước khi trở về, Nguyễn Tố còn ở niệm cao tam, như vậy nàng hiện tại hẳn là thi đại học kết thúc, hắn liền hỏi nói thi đại học thành tích ra tới sao. Lời này hỏi ra khẩu sau, hắn liền có chút hối hận. Bởi vì hắn cùng Nguyễn Tố thật sự không thân, nếu là nàng không khảo hảo, hắn như vậy hỏi có thể hay không lệnh nàng thực chán ghét. Nguyễn Tố ở trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một đường đều ở trầm mặc. Nàng ở trong đầu cướp đoạt đề tài, nhưng bất đắc dĩ, nàng cùng hắn không có cộng đồng sinh hoạt vòng, liêu lẫn nhau cha mẹ tựa hồ cũng không thuộc đến loại trình độ này, đừng nhìn bọn họ chỉ kém 3 tuổi nhiều, nhưng bởi vì hắn kia phảng phất khai quả nhân sinh trải qua tổng làm nàng cảm thấy, hắn hình như là trưởng bối bọn họ căn bản không giống bạn cùng lứa tuổi, nàng cũng không dám đem hắn trở thành bạn cùng lứa tuổi đối đãi. Hiện tại hắn chủ động nhắc tới thi đại học sự, nàng không nghĩ làm không khí tẻ ngắt vội vàng trả lời, ra tới. Tháng 6 phân thi đại học hiện tại đều tháng 7, thư thông báo trúng tuyển nàng lập tức cũng sẽ thu được. Không đợi Quý Minh Sùng hỏi nàng khảo đến thế nào, nàng chủ động nói, khảo đến không tính quá hảo, bất quá cũng không phát huy thất thường, hẳn là có thể thượng hát đại. Hát cực kỳ bổn thị một khu nhà trọng điểm đại học nói tóm lại còn tính không tồi. Quý Minh Sùng gật đầu, khá tốt, Nguyễn Tố hơi quẫn, từ học thần trong miệng nghe được lời này thật đúng là cho nàng một loại khách sáo cảm giác. Quý Minh Sùng lại nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ đi nước ngoài niệm đại học, hoặc là đi nơi khác. Nguyễn Tố nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Vì cái gì? Quý Minh Sùng bật cười. Ta cũng là từ ngươi tuổi này lại đây, lúc ấy các bằng hữu hoặc là ra ngoại quốc, hoặc là đi nơi khác, đều tưởng ly cha mẹ xa một chút, sợ quản thúc. Nguyễn Tố trong mắt hiện lên mất mát, Quý Minh Sùng đang ở chuyên chú lái xe cũng không có nhận thấy được. Đối với Nguyễn Tố tới nói, nàng chỉ nghĩ ly cha mẹ gần một chút, lại gần một chút. Khi còn nhỏ khả năng còn chưa quá hiểu chuyện, mấy năm nay cũng đều cái gì đều minh bạch, nàng mẹ phía trước bị bệnh nan y, bác sĩ cũng phán đoán tồn tại kỳ 10 năm tả hữu, nàng trước kia nghe cha mẹ nói qua lặng lẽ lời nói, khi đó ba ba nói là 12 năm tả hữu. Năm nay nàng 18 tuổi, đã qua đi 8 năm, ngay từ đầu cho rằng 12 năm rất dài, lại cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Cha mẹ ở nàng trước mặt cũng không có kiêng dè chuyện này, ba ba cũng cùng nàng nói qua, sinh tử là nhân sinh thái độ bình thường, ở thân nhân còn tại bên người khi, hào hào quý trọng, không cô phụ còn lại thời gian là được, mụ mụ cũng nói tử vong không phải trung điểm, về sau nàng không còn nữa, cũng sẽ lấy một loại khác phương thức làm bạn ở bên người nàng. Phải không? Nguyễn Tố cười cười, khả năng con người của ta tương đối niệm ra, hơn nữa nơi này đều ngốc thói quen. Ngoan ngoãn này hai chữ chui vào Quý Minh Sùng trong đầu. Hắn cũng gặp qua cùng Nguyễn Tố giống nhau đại nữ hài tử, rất ít có lệnh hắn có loại cảm giác này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không khỏi tưởng, khó trách nhà hắn người đều như vậy thích nàng. Liền tính không quá thục, hắn cũng đến thừa nhận, hẳn là rất ít có người sẽ không thích như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện người. Bắt được thư thông báo trúng tuyển sau, Chu Án cùng Thẩm Lâm liền chuẩn bị lữ hành sự. Chu Án mặc kệ cỡ nào vội, mỗi năm tổng hội không ra thời gian tới bồi Thẩm Lâm đi xem phía trước không thấy qua thế giới. Đương nhiên cũng sẽ mang lên Nguyễn Tố, năm nay Nguyễn Tố liền không nghĩ đương bóng đèn, trước kia là không có biện pháp, nàng còn không có thành niên, phóng nàng một người ở nhà, hai vợ chồng đều sẽ không yên tâm, hiện tại không giống nhau, Nguyễn Tố thái độ thập phần kiên quyết, ta đều 18 tuổi, liền tính một người ở nhà cũng có thể chiếu cố hảo tự mình, các ngươi đi chơi đi, ta đều mệt mỏi liền tưởng ở nhà ngốc. Thẩm Lâm mặt mang tươi cười trêu chọc, thật đúng là ứng câu nói kia, hài tử càng lớn liền càng không yêu cùng cha mẹ ngốc. Chu Án cũng cảm khái. Rõ ràng trước kia là tiểu trùng theo đuôi, mặc kệ đi nơi nào, ngươi đều phải đi theo. Là, dù sao ta nói cái gì đều sẽ không ở các ngươi hai người thế giới đương tắm bá. Tuy rằng Nguyễn Tố 18 tuổi thành niên, nhưng ở Chu Án cùng Thẩm Lâm xem ra, nữ nhi vẫn là cái bảo bảo, vẫn là cái hài tử, phóng nàng một người ở nhà là không có khả năng, đời này đều không thể, nhưng cũng biết nữ nhi là thật sự không nghĩ đi ra ngoài lữ hành, vì thế lui mà cầu tiếp theo, đem Nguyễn Tố làm ơn cho quý mẫu cầu mà không được, nàng vừa lúc nhàm chán, đem phòng cho khách thu thập hảo, liền chờ Nguyễn Tố lại đây. Nguyễn Tố không lay chuyển được cha mẹ, hơn nữa nàng phía trước cũng ở quý gia trụ quá một đoạn thời gian, đối bên kia cũng quen thuộc, đành phải đồng ý. Quý gia biệt thự rất lớn, có lầu chính phó lâu, còn có một cái hoa viên cùng bể bơi. Quý Minh Viễn có vị hôn thê, ly hôn kỳ cũng không thời gian dài bao lâu, đã muốn vội vàng chuẩn bị hôn lễ sự, lại phải vì có thể đằng ra kết hôn hưởng tuần trăng mật thời gian tăng ca thêm giờ công tác, vì phương tiện đơn giản liền ở tại quý gia kỳ hạ khách sạn phòng xếp. Hắn hiện tại trở về trụ số lần cũng không phải rất nhiều. Đến nỗi Quý Minh Sùng, hắn phía trước đều ở nước ngoài, liền tính về nước sau, cũng là vội vàng cùng bằng hữu tụ hội hoặc là đẩy mạnh hạng mục một tuần, quý mẫu đều nhìn không tới hắn một hai lần. Nguyễn Tố đã đến, làm quý phụ quý mẫu đều thật cao hứng, duy nhất không hoàn mỹ chính là nàng sẽ chỉ ở nơi này trụ 10 ngày nửa tháng. Quý phụ trộm mà liên hệ Chu Án, kỳ thật các ngươi có thể ở bên ngoài nhiều chơi một đoạn thời gian. Chu Án hơi hơi mỉm cười tin tức trở về, không cần, giữ nguyên kế hoạch hồi. Nguyễn Tố thực chi kỳ cũng thực hiểu chuyện, có nàng làm bạn, quý mẫu sinh hoạt đều phong phú rất nhiều. Chỉ là quý mẫu ở vào như vậy địa vị, bình thường cũng ít không được xã giao, hôm nay, quý phụ muốn mở họp, buổi tối sẽ trễ chút hồi, quý mẫu cũng đẩy không xong cùng mặt khác phu nhân bữa tiệc, nàng là muốn mang Nguyễn Tố quá khứ, nhưng Nguyễn Tố không muốn, dùng nàng nói chính là một đám châu quang bảo khí phu nhân, trung gian có cái mới vừa thành niên học sinh, nàng đều ngượng ngùng mồm to ăn cơm. Quý mẫu suy nghĩ một chút cũng là Tố Tố còn nhỏ, các nàng đều là người đều tuổi quá 50 người. Mang Tố Tố cùng đi, Tố Tố khẳng định sẽ cảm thấy nhàm chán, hơn nữa các nàng này đó phu nhân nói chuyện phiếm nội dung nàng cũng không nghĩ làm Tố Tố nghe quá nhiều, rốt cuộc còn nhỏ. Vì thế, Nguyễn Tố liền ngốc tại quý gia, nàng thích ở nhà xem TV hoặc là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Như vậy nhiệt thiên, ở nhà thổi khí lạnh không hương sao. Ra cửa nói, lại muốn thay quần áo quá phiền toái. Đang ở Nguyễn Tố ngồi ở trên sofa xem game show khi nghe được gara truyền đến thanh âm, nàng tưởng quý phụ đã trở lại, nào biết vài phút sau, tiến vào người là Quý Minh Sùng. Quý Minh Sùng cũng không nghĩ tới sẽ ở nhà nhìn đến Nguyễn Tố. Hai người ngươi xem ta nhìn ngươi trong chốc lát sau, Nguyễn Tố lúc này mới nhớ tới, nàng ở chỗ này ở 3-4 thiên, này vẫn là mới nhìn đến Quý Minh Sùng, lại nhớ đến quý mẫu oán giận hai cái nhi tử đều là 3 ngày 2 đầu không về nhà khi liền đoán được Quý Minh Sùng còn không biết nàng lại đây trụ chuyện này, liền nói ta ba mẹ đi ra ngoài lữ hành, làm ta ở chỗ này ở vài ngày. Quý Minh Sùng lúc này mới hiểu được gật đầu, còn thói quen sao, Nguyễn Tố nói, kỳ thật ta ở nhà ngươi ở vài lần. Chỉ là mỗi một hồi Quý Minh Sùng đều không ở nhà bãi liêu, làm không hảo hiện tại nàng so với hắn còn quen thuộc cái này ra. Quý Minh Sùng, hành trụ đến thói quen liền hảo, như thế nào ngươi một người ở nhà? Nguyễn Tố trả lời thúc thúc đi khai phá khu mở họp, A-di đi bên ngoài ăn cơm. Như vậy a, Quý Minh Sùng buông trong tay chìa khóa xe, quản gia cũng đi đến, hỏi ăn cơm sao? Quý Minh Sùng nhìn về phía quản gia chờ đợi bên dưới. Quản gia nói, phòng bếp A-di trong nhà có điểm sự, tan tầm sau liền đi ra ngoài. Quản gia ở quý gia làm mười mấy năm, cũng coi như là nhìn Quý Minh Sùng lớn lên, Quý Minh Sùng cũng đem quản gia trở thành trưởng bối tới đối đãi. Quản gia xoa xoa tay, cười nói, ngươi nếu là không ăn cơm ta hôm nay liền xuống bếp cho ngươi bộc lộ tài năng. Quý Minh Sùng nghĩ nghĩ, nói ta ăn qua, liền tính không ăn qua cũng muốn nói chính mình ăn qua. Trước kia quản gia lộ quá một tay, hắn vẫn là có bóng ma tâm lý. Quản gia mặt lộ vẻ tiếc nuối, ăn qua nha, Quý Minh Sùng mặt không đổi sắc gật đầu, đúng vậy, ăn qua, quản gia tiếc nuối đi ra ngoài. Nguyễn Tố lại chú ý tới này hai người vừa rồi nói chuyện, chờ quản gia ra cửa sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi, ta đang chuẩn bị nấu điểm mì sợi, tủ lạnh có Dương A-di làm bò kho, người có muốn ăn hay không một chén. Quý Minh Sùng nhìn về phía nàng, trong lòng tưởng chính là không cần, ngoài miệng lại buột miệng thốt ra. Hào! Nguyễn Tố nhấp môi cười, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền. Quý Minh Sùng vừa mới chuẩn bị nói tính còn không cần, ta lập tức liền đi ra ngoài cũng nuốt trở vào. Làm người không cần thay đổi thất thường, mới vừa đều đáp ứng rồi nàng, nói hảo, lại thay đổi chủ ý nói, là không thích hợp cũng không thỏa đáng, hắn nghĩ như vậy. Nếu nói Chu Án đối Nguyễn Tố cơ hồ là vô điều kiện không hạn cuối sủng nịch. Là từ phụ, như vậy Thẩm Lâm còn lại là Nghiêm Mẫu, Chu Án cũng là mấy năm nay mới làm giàu qua đi, nhà bọn họ cũng là bình thường đến không thể lại bình thường gia đình, rất nhiều việc nhỏ Thẩm Lâm cũng sẽ làm Nguyễn Tố học đi làm mẫu thân, nàng nhất hy vọng chính là có một ngày nàng đi rồi, trượng phu cũng đi rồi, kia một ngày nữ nhi cũng có độc lập sinh hoạt năng lực cùng quyết tâm. Nguyễn Tố rất nhiều chuyện đều sẽ làm, nấu mì sợi tự nhiên cũng không nói chơi. Đem rau xanh tẩy đến sạch sẽ, còn chiên xinh đẹp trứng tráng bao, chờ Quý Minh Sùng lại từ trên lầu xuống dưới khi, bãi ở bàn ăn trước mặt hắn chính là một chén thoạt nhìn liền rất không tồi mì sợi. Này chén mì nội dung thực phong phú, có cắt thành phiến bò kho, có chiên trứng tráng bao, còn có rau xanh. Quý Minh Sùng chính là chén lớn đại phân, Nguyễn Tố vốn dĩ liền không đói bụng, chỉ ăn một chén nhỏ. Hắn thượng một đốn là giữa trưa ăn, hiện tại đều buổi tối 7 giờ nhiều, này một chén mì hắn ăn đến không còn một mảnh, liền canh đều uống lên, có thể thấy được là thật sự đói bụng. Hắn ngày thường cũng ăn quán sơn chân hải vị, khá vậy không biết vì cái gì, đại khái là đói bụng, đại khái là này chén mì cũng không phải xuất phát từ chuyên nghiệp đầu bếp tay, cho nên hắn đánh giá tiêu chuẩn ôn nhu có lẽ nhiều thế nhưng cũng cảm thấy này một chén bình thường mì sợi hương vị thật sự là không tồi. Hắn bổn ý là trở về lấy điểm đồ vật lại thuận tiện ăn cái cơm chiều, ăn xong liền lau lau miệng chuẩn bị chạy lấy người. Nào biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn thế nhưng lưu tại trong nhà qua đêm. Rất nhiều thời điểm, đối với trong sinh hoạt việc nhỏ hắn cũng chưa như vậy, để ý, đại ca cũng không ngừng một lần nói với hắn quá, làm hắn tốc độ chậm lại, nhiều nhìn xem trong sinh hoạt tốt đẹp. Hắn từ phòng tắm tắm rửa xong ra tới, tổng cảm giác có mùi vị gì đó là quen thuộc. Ở trong phòng cùng cái cầu giống nhau người nửa ngày, rốt cuộc người được này hương vị là đến từ chính trên người hắn, cũng rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào người qua. Phía trước hắn đưa Nguyễn Tố về nhà khi trên xe chính là này hương vị. Sao lại thế này, hắn giống nhau đối lại chuyện này là lười đến dùng nhiều một chút tâm tư thế nhưng lại một lần trở lại phòng ngủ, ở trên giá tìm được rồi kia bình sữa tắm. Hắn đã quên mất phía trước trong nhà phòng tắm sữa tắm là cái gì thẻ bài, nhưng hắn biết phía trước khẳng định không phải này một lọ. Hắn cũng không biết Quý Mẫu vì làm Nguyễn Tố ở nhà trụ đến thoải mái một chút, hỏi rõ ràng Nguyễn Tố yêu thích, làm trong nhà A-di đi ra ngoài mua sắm đồ dùng sinh hoạt khi, mua cũng đều là Nguyễn Tố ngày thường dùng thói quen, A-di đổi sữa tắm khi cũng liền thuận tiện đem Quý Minh Sùng trong phòng tắm cũng đều thay đổi. Buổi tối Quý Minh Sùng nằm ở trên giường, người này cổ hương vị đi vào giấc ngủ. Mấy ngày kế tiếp Quý Minh Sùng ngẫu nhiên sẽ trở về ăn cơm. Hôm nay giữa trưa, hắn nhớ tới chính mình cũng không có việc gì, vừa lúc cũng ở nhà phụ cận liền lái xe đã trở lại, mới vừa đi tiến trong viện liền nghe được có người ở ca hát, hắn không tự giác mà phóng nhẹ bước chân. Quý ra sân rất lớn, có mấy cây cao lớn chót vót, giữa hè khi dưới tàng cây thừa lương nhất thoải mái bất quá. Nguyễn Tố gần nhất đối đàn guitar tương đối cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên cũng sẽ luyện một luyện. Quý Mẫu liền lôi kéo nàng dưới tàng cây ngồi, một bên thừa lương một bên uống trà ăn điểm tâm, thực thích ý. Nguyễn Tố ôm đàn guitar cấp Quý Mẫu đàn hát, vì nàng giải buồn, Quý Mẫu thực thích Đặng Lệ Quân ca trước hai ngày liền điểm, hai ngày này Nguyễn Tố ở trên mạng tìm đàn guitar phổ tài học sẽ liền gấp không chờ nổi về phía Quý Mẫu biểu hiện một phen. Dưới tàng cây thiếu nữ đang ở đàn hát một đầu làn điệu nghịch ngợm nhẹ nhàng lão ca. Ánh mặt trời xuyên qua đại thụ, bóng cây loang lổ. Quý Mẫu nghe cũng gõ nhịp. Nguyễn Tố ăn mặc đơn giản váy liền áo, một đầu nhu thuận tóc dài theo nàng cúi người động tác hơi hơi tản ra, trên mặt nàng còn mang theo vui vẻ tươi cười. Nàng trắng nõn ngón tay thon dài đang ở kích thích cầm huyền, này bài hát Quý Minh Sùng cũng là nghe qua, bất quá đó là lúc còn rất nhỏ. Hắn cách này phiến bóng cây kia một trận giai điệu có chút khoảng cách. Cũng không biết như thế nào, hắn liền dừng bước chân. Phiên ngoại 13, nếu Chu Án đã trở lại phần cuối. Kỳ thật cũng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, thời gian quá ngắn, vì thế đại gia cũng không phát hiện Quý Minh Sùng không thích hợp. Quý Mẫu buổi tối cùng trượng phu nói lên hai đứa nhỏ khi cũng chỉ là đề ra một câu, Minh Sùng gần nhất có phải hay không có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ. Quý phụ đang ngồi ở trên giường đang xem báo chí, nghe vậy ngẩng đầu lên, gỡ xuống mắt kính, nghi hoặc hỏi, nói như thế nào. Hắn không nghe nhi tử mở miệng nói cái gì à. Hắn hai ngày này mỗi ngày về nhà ăn cơm. Quý Mẫu nói. Ta còn tưởng rằng hắn có chuyện gì ngượng ngùng nói. Quý phụ bật cười, có thể là ở bên ngoài có điểm mệt mỏi. Ai không có tuổi trẻ quá đâu, hắn biết tiểu nhi tử có bản lĩnh, một hồi quốc liền cùng các bằng hữu thương lượng hạng mục sự, có đôi khi một hai tháng đều không thấy được người, rốt cuộc cũng còn chưa tới 22 tuổi, bên ngoài liền tính lại có ý tứ cũng có mệt thời điểm tổng hội thường trở về nghỉ ngơi. Quý Mẫu cũng cảm thấy quý phụ nói được có đạo lý, liền nói trở về cũng hảo. bao gồm Quý Minh Sùng bản nhân, ai đều không có nghĩ đến, hắn về nhà ăn cơm, về nhà ngủ, cũng không phải bởi vì mệt mỏi, cũng không phải có việc muốn cha mẹ lật tẩy. Đến tột cùng là vì cái gì, liền hắn bản thân đều không biết. Chu Án cùng Thẩm Lâm cũng không có khả năng đem nữ nhi đặt ở Quý gia quá dài thời gian, 10 ngày qua sau cũng đã đính hảo trở về vé máy bay, quý phụ quý mẫu đều thực luyến tiếc. Hôm nay, ở Chu Án cùng Thẩm Lâm trở về trước 2 ngày, Nguyễn Tố cùng quý mẫu lộ ra muốn đi đánh kỳ nghỉ hè công ý nguyện, quý mẫu thấy hai cái nhi tử còn có trượng phu đều ở, liền đề ra một miệng. Tố Tố muốn tìm một phần công tác rèn luyện một chút, các ngươi nhìn xem có hay không thích hợp an bài một chút. Nguyễn Tố không nghĩ tới chính mình thuận miệng lời nói, sẽ bị quý mẫu nhớ kỹ còn ở trên bàn cơm nhắc tới tới. Nàng bị sặc tới rồi, ho khan vài tiếng. Ngồi ở nàng bên cạnh Quý Minh Sùng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đem đặt ở trước mặt hắn bình thủy tinh trang nước chanh đẩy đến nàng trong tầm tay. Quý phụ có chút kinh ngạc, Tố Tố, như thế nào sẽ nghĩ tìm công tác? Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy là nàng tiền tiêu vặt không đủ, Chu Án sủng nữ nhi kia cổ kính hắn là kiến thức quá, hận không thể đem bầu trời ngôi sao đều trích cấp bảo bối nữ nhi. Nguyễn Tố đành phải nói, 8 tháng đế đi trường học đưa tin, này còn có hơn 1 tháng thời gian, mỗi ngày ở nhà cũng không có gì ý tứ, muốn tìm công tác thử xem. Nàng đối lữ hành không có gì quá lớn hứng thú, ở nhà trạch thời gian dài cũng không thú vị. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đánh kỳ nghỉ hè công, coi như trước tiên thể nghiệm sinh sống. Quý Minh Viễn cười khẽ, hiện tại vội vã dọn gạch làm cái gì, chờ ngươi tốt nghiệp muốn dọn cả đời gạch. Nguyễn Tố xì cười lên tiếng, quý mẫu giả vờ tức giận chừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái. Cái gì dọn gạch không dọn gạch, Quý Minh Viễn nhấc tay đầu hàng, nói đứng đắn các ngươi có hay không thích hợp có thể an bài giới thiệu một chút. Quý mẫu nhìn về phía hai cái nhi tử, Minh Viễn. Quý Minh Viễn vừa định hỏi Nguyễn Tố muốn tìm phương diện kia công tác khi, một đạo giọng nam đoạt ở hắn phía trước đã mở miệng. Người muốn tìm cái gì loại hình? Quý Minh Viễn, hắn mới phát hiện mở miệng người thế nhưng là chính mình đệ đệ. Nguyễn Tố nghĩ nghĩ, nàng thật ngượng ngùng, nàng cùng quý phụ quý mẫu thục cùng đại ca Quý Minh Viễn cũng thục, nhưng cùng Quý Minh Sùng thật sự không quá thục, tổng cảm thấy cùng hắn đề quá cụ thể yêu cầu, sẽ không thích hợp, có lẽ nhân ra chính là khách sáo hỏi một câu, nàng châm trước trả lời, đều có thể. Nàng nói cái gì đều có thể, quý phụ cùng quý mẫu lại không như vậy suy nghĩ. Không đợi đến Quý Minh Sùng nói cái gì, quý phụ cùng quý mẫu liền bắt đầu để yêu cầu. Hiện tại như vậy nhiệt thiên, vẫn là muốn tìm cái công tác hoàn cảnh thoải mái một chút. Còn có công tác địa điểm không thể quá hẻo lánh, tốt nhất ly trung tâm thành phố hoặc là ra gần một chút. Đúng rồi, đi làm thời gian cũng không thể quá dài, muốn quy luật một chút, sớm 9 vãn 5 nhất không tồi, Tố Tố mới bao lớn, tăng ca gì đó cũng không thể có. Quan trọng nhất một chút chính là các đồng sự muốn hữu hảo một ít, có công ty đơn vị ta là biết đến, liền ái sai sử lăn lộn tân nhân, hoặc là chính là lục đục với nhau một đống lớn, này liền không rất thích hợp Tố Tố. Công tác cũng không thể quá mệt mỏi, vừa mới thi đại học hài từ đâu, nên hảo hảo thả lỏng một chút. Quý Minh Viễn nghe đều trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên ba mẹ đưa ra này đó yêu cầu là có thể lý giải, rốt cuộc không chỉ là Chu Thúc Thúc cùng Thẩm gì đem Tố Tố đương tiểu hài tử, chính là hắn cũng giống nhau, nhưng ba mẹ để yêu cầu đối tượng rõ ràng lầm. Hắn đệ đệ đó là người nào? Đối người khác sự căn bản thờ ơ, hiện tại tiếp lời đã thực ngoài ý muốn, có thể là tâm tình tốt duyên cớ. Ba mẹ còn đề nhiều như vậy điều kiện, Minh Sùng khẳng định sẽ không kiên nhẫn. Liền ở Quý Minh Viễn chờ đợi đệ đệ sẽ đương không có nghe được giống nhau khi, chỉ nghe được hắn kia hảo đệ đệ còn thực nghiêm túc mà gật đầu nói, ân ta đã biết, còn có cái gì yêu cầu sao? Quý Minh Viễn kinh ngạc không thôi, nhìn về phía đệ đệ. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, Quý mẫu còn muốn nói gì, Nguyễn Tố trắng nõn khuôn mặt nhưng thật ra bỏ lên trên đỏ ửng, bên tai đều hơi hơi đỏ lên, nàng cảm thấy quá ngượng ngùng. Không biết người còn tưởng rằng nàng là muốn đi cái gì công ty đương lão bản đâu. Nàng vội vàng nói, đã không có, kỳ thật không có thích hợp cũng không quan hệ. Quý Minh Sùng nghiêng đầu xem nàng, ta sẽ đi nhìn xem, yên tâm. Quý Minh Viễn, hắn như thế nào cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Cơm nước xong sau, Nguyễn Tố ở lầu 2 hành lang tìm được rồi Quý Minh Sùng, nàng ăn mặc màu trắng rộng thùng thình áo thun, vạt áo chỗ che lại đùi, thoạt nhìn tinh tế gầy yếu, một đầu tóc dài tùy tay chát cái đuôi ngựa, đây là độc thuộc về 18 tuổi thiếu nữ thanh xuân vô địch. Hai người cách một mét tả hữu khoảng cách, Quý Minh Sùng dùng tầm mắt tương đối một chút, nàng hẳn là đến hắn cằm, nhìn ra hẳn là có 1m6 trở lên. Rất kỳ quái, đương nàng đứng ở trước mặt hắn khi, hắn thế nhưng ở não nội tính ra nàng thân cao, hắn giống như có một chút nhàm chán. Năm trước nàng vẫn là 17 tuổi, rõ ràng chỉ đi qua một năm, hắn lại cảm thấy nàng tựa hồ thay đổi rất nhiều. Hẳn là trường cao, Nguyễn Tố nhớ tới trên bàn cơm sự, mím môi, hạ giọng thành khẩn mà nói ta phía trước cùng A-di cũng chính là đề ra một chút ta biết ngươi công tác rất bận tìm công tác sự không cần phiền toái ngươi thật sự. Quý Minh Sùng mới phản ứng lại đây nàng tìm hắn là vì việc này, hắn sống lưng thẳng thắn ăn mặc màu trắng áo thun, bởi vì ở nhà duyên cớ cũng chỉ xuyên rộng thùng thình bờ cắt quần, hưu nhàn cũng thích ý. Hắn năm nay cũng mới 22 tuổi không đến, trên người cũng có đại nam sinh mới có mát lạnh hơi thở. Hắn nhìn nàng, cười cười. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không biết như thế nào, hắn lại bổ sung một câu. Hơn nữa ta cũng không như ngươi tưởng tượng bận rộn như vậy. Nguyễn Tố a một tiếng, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Nhìn nàng hạnh mục trợn lên, hắn đáy mắt có ý cười. Yên tâm, chờ ta hồi phục. Nguyễn Tố lòng bàn tay ra chút hãn, rất nhỏ thanh mà nói cảm ơn nhị ca. Hai nhà quan hệ thực hảo, quý phụ quý mẫu liền nói kêu Quý Minh Viễn vì đại ca, Quý Minh Sùng chính là nhị ca. Nàng ngay từ đầu còn cảm thấy kêu không ra khẩu, kêu nhiều đại ca, này một tiếng nhị ca cũng liền tự nhiên buột miệng thốt ra. Nhị ca, Quý Minh Sùng cảm thấy này hai chữ chui vào lỗ tai hắn, làm hắn tại đây đại trời nóng, cái loại này nói không rõ cảm giác truyền đến khắp người. Hắn sừng sốt vài giây, hắn nhìn trước mắt còn thực non nớt Nguyễn Tố, ánh mắt thực mau mà thu trở về. Ân một tiếng sau liền trở về phòng, cũng chính là Nguyễn Tố cũng còn ở ngượng ngùng, liền cũng không có chú ý tới hắn giờ phút này rất có chút chạy chối chết ý vị. Kế tiếp nhật từ, Nguyễn Tố rời đi Quý gia trở về chính mình gia. Quý Minh Sùng thật đúng là cấp Nguyễn Tố tìm một phần công tác không tệ, tiền lương còn tính có thể, công tác hoàn cảnh cũng hảo, rời nhà cũng gần. Mấy tháng thời gian, bọn họ thấy 4-5 lần, mỗi một lần Quý Minh Sùng nhìn như đều thực bình tĩnh bình thường, chính là phía trước hoài nghi hắn có gây rối chi tâm. Quý Minh Viễn quan sát một đoạn thời gian, cũng không phát hiện có cái gì vấn đề đành phải thôi, tổng kết ra một chút có lẽ lúc ấy trên bàn cơm khi đệ đệ tâm tình thật sự hảo đến bạo đi. Này một năm đầu thu Quý Minh Viễn cùng vị hôn thê đoạn chỉ san rốt cục muốn tổ chức hôn lễ. Trận này hôn lễ chuẩn bị hơn nửa năm, chính là ở hôn lễ đêm trước vẫn là ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Tân nương tìm 4 cái phù dâu. Kết quả trong đó một cái phù dâu cha ra mang thai, thai tượng bất ổn, bác sĩ đều kiến nghị nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Này đương phù dâu khẳng định là không đảm đương nổi, tân hôn vợ chồng hai thương lượng một phen sau, liền quyết định lại tìm cái thích hợp người đương phù dâu. Phù dâu phục đều là thỉnh người chuyên môn thiết kế định chế, này một chốc một lát thượng nào tìm vừa lúc có thể mặc vào kia kiện phù dâu phục người đâu, nghĩ tới nghĩ lui, đoạn chỉ san liền theo dõi Nguyễn Tố. Nguyễn Tố cùng ban đầu cái kia phù dâu thân hình là rất giống, không sai biệt lắm thân cao, không sai biệt lắm thể trọng. Cuối cùng, trưng cầu Nguyễn Tố ý kiến, ngày thường đoạn chỉ san đối Nguyễn Tố cũng thực hảo, Nguyễn Tố cũng không dối rắm liền đáp ứng rồi cứu chàng. Nguyễn Tố thử kia mấy bộ phù dâu phục quả nhiên thực thích hợp. Thực mau mà liền đến hôn lễ ngày này. Hôn lễ là ở một cái làng du lịch tổ chức, phù dâu cũng rất bận, rất nhiều vụn vặt sự tình đều yêu cầu chú ý, này không, trên giường sái cánh hoa đã không như vậy tươi đẹp ướt át, Nguyễn Tố xem mặt khác ba cái phù dâu vì chiếu cố nàng, đều không cho nàng làm khác bận trước bận sau, liền chủ động xin ra trận đi nhà ấm trồng hoa trích hoa giải cánh hoa. Loại sự tình này tự nhiên cũng có người làm, bất qua cái này mấu chốt thượng ai đều vội, Nguyễn Tố nghĩ dù sao nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tổng muốn hỗ trợ làm điểm sự, liền vui sướng mà ở nhân viên công tác chỉ lộ đi xuống nhà ấm trồng hoa. Quý Minh Sùng cũng là bạn lang chi nhất, hắn là ra tới tiếp điện thoại, nào biết dư qua ngó tới rồi Nguyễn Tố thân ảnh, liền hỏi cũng tới hỗ trợ trong nhà A-di. Làm sao vậy, trong nhà A-di cũng là vội đến chân không chạm đất. Là Nguyễn Tố tiểu thư, đi nhà ấm trồng hoa có việc. Ân, Quý Minh Sùng nghĩ nghĩ, vẫn là nhấc chân hướng nhà ấm trồng hoa phương hướng đi đến. Hắn biết nàng là phù dâu, hẳn là muốn làm cái gì sự, này làng du lịch rất lớn, lại là hôn lễ, có lẽ nàng cũng yêu cầu người hỗ trợ. Hắn thấy được khẳng định không thể đương không thấy được giống nhau, qua đi nhìn xem đi, dù sao cũng chậm trễ không được chuyện gì. Này mấy tháng, hắn cố ý vô tình mà né tránh nàng vài lần, nhưng mỗi lần trốn rồi nàng, hắn đều sẽ hối hận. Hôm nay là hắn đại ca đại tàu ngày đại hỷ, vì cắt lợi, hắn cũng không nên có như vậy cảm xúc, hắn nghĩ như vậy. Nguyễn Tố phù dâu phục thật xinh đẹp, thực thích hợp nàng. Một chữ vai lam bạch sắc lễ phục váy, làn váy uyển chuyển nhẹ nhàng, lãng mạn mà có tiên khí. Làng du lịch nhà ấm trồng hoa đều là hoa tươi, có bản địa bồn hoa thường vi, cũng có rảnh vận lại đây đóa hoa, cơ hồ chứa đầy nhà ấm trồng hoa, nhân viên công tác cũng thực phụ trách đem này nho nhỏ nhà ấm trồng hoa trang trí điểm xuyết đến phảng phất là rừng rậm hoa viên. Nàng tìm được rồi muốn đi trích hoa, ngồi xổm xuống dưới, trong tay còn cầm trích hoa cắt. Nàng chung quanh có dàn trồng hoa thượng cũng bãi hoa, đem nàng cả người đều vây quanh. Quý Minh Sùng bước vào tới khi cũng không có nhìn đến nàng. Chính là bên ngoài nhân viên công tác rõ ràng nói nàng vào được. Hắn thử thăm dò hô một tiếng, Nguyễn Tố. Nguyễn Tố còn không biết nên cắt nào đóa hoa, nghe được có người kêu nàng, nàng theo bản năng mà đứng dậy. Ai, ở Quý Minh Sùng trong tầm mắt, chỉ thấy nàng là từ kia tươi đẹp ướt át hương hoa chung đứng dậy quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu tiến vào, nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Kia một khắc phảng phất toàn bộ thế giới đều chậm lại, cũng tĩnh xuống dưới, giống như là điện ảnh màn ảnh. Chính là này tầm mắt tương giao nháy mắt bối rối hắn mấy tháng vấn đề, giống như có một đáp án. Những cái đó do dự không chừng, tự mình hoài nghi cảm xúc tại đây một khắc cũng đều tan thành mây khói. Từ ngày này, từ giờ khắc này, thuộc về Quý Minh Sùng mệnh trung chú định liền bắt đầu rồi. Không, có lẽ đã sớm bắt đầu rồi, chỉ là nàng quá an tĩnh, hắn không có phát hiện thôi. Rất nhiều năm về sau, đường Nguyễn Tố cùng hắn song tấn hoa dâm, hắn vẫn như cũ sẽ nhớ tới cái này thời khắc. Đối với Quý Minh Sùng tới nói, Nguyễn Tố là hắn mệnh trung chú định cũng là nhất nhãn vạn năm. Tới đây chuyện tổng tài siêu cấp giàu có là chồng tôi đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.